Hắn gãi gãi đầu, nói, sư muội, ngươi không có việc gì khuyên nhủ sư huynh, làm hắn đừng đem chính mình bức thật chặt, mọi việc đều đừng quá hướng trong lòng đi. Trên thế giới này, không có gì so thân thể cùng người nhà càng quan trọng, thật sự không được liền chuồn em, cùng lắm thì bị cha mẹ bắt lấy đánh một đốn, làm sư huynh đã thấy ra điểm. Sư huynh xuất sư nhiều năm, chúng ta cũng mau ai đi đường đấy. Về sau, cũng chỉ có ngươi còn có thể khuyên nhủ Vũ sư huynh. Duyên Hạnh thực cảm kích sư huynh quan tâm, nhưng cũng nói, sư huynh, Vũ sư huynh tình huống cùng ngươi không giống nhau. Nói xong, nàng cũng nhìn phía Vũ sư huynh. Lời tuy như thế, nàng chính mình lại làm sao không lo lắng Huyền Vũ đâu. Duyên Hạnh nhìn Huyền Vũ trầm tĩnh sơn mặt, không cấm sầu lo. Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân đại hôn sau không lâu, liền đến Duyên Hạnh cùng Đông xuất sư nhật tử. Bắc Thiên quân đặc biệt vì hai người cử hành long trọng xuất sư nghi thức, Đông Thiên nữ quân cũng cùng chủ trì. Duyên Hạnh cùng Đông người mặc Bắc Thiên cung đệ tử phục, cùng hướng Bắc Thiên quân dập đầu lạy ba cái. Ngay sau, các ngươi hai người liền phải tự hành tu luyện. Bắc Thiên quân ngồi ngay ngắn với ghế trên, nhìn lại hai cái sắp rời đi sư môn tuổi trẻ đệ tử, trong lòng tràn đầy cảm khái. Các ngươi hai người đều là ta nhìn lớn lên, tuy rằng từng người có ưu thế khuyết điểm, cũng còn không tính là thành thục, nhưng đều tâm cảnh chân thành, giúp mọi người làm điều tốt, là làm ta kiêu ngạo đệ tử. Ta tin tưởng các ngươi tương lai, đều nhất định sẽ có tốt thành kính. Duyên Hạnh trong lòng cảm khái và ngàn, Đông cúi đầu, cũng khó được không có giả mồm chơi bảo, có vẻ biết lễ thuận theo. Hai người cùng kêu lên nói, đa tạ sư phụ dạy bảo tri ân. Bắc Thiên quân hỏi, nhi, chờ rời đi sư môn lúc sau, ngươi tính toán làm chút cái gì? Đông trả lời, ta tính toán hồi đông mỗi ngày quân doanh, tham gia thiên binh tuyển chọn, ngày sau đi theo ta ông ngoại trừ ma môn, chém yêu tả, giữ gìn tiên giới ổn định, thế gian thái bình. Không tồi. Bắc Thiên quân ít có đối Đông trấn an mà cười. Ngươi rất có tiến bộ. Hắc hắc. Đông cười một chút, hốc mắt có điểm đỏ lên, nhưng hắn bay nhanh mà lao. Mấy năm nay, cảm ơn sư phụ. Nói xong này đó, Bắc Thiên quân lại nhìn về phía Duyên Hạnh, Hạnh nhi, ngươi đâu? Chờ rời đi sư môn, ngươi lại có tính toán gì không? Duyên Hạnh lấy lại bình tĩnh. Nói thật, thẳng đến giờ phút này, nàng đối với muốn xuất sư chuyện này, đều như là sương mù xem hoa, cảm thấy bừng tỉnh. Duyên Hạnh trả lời nói, ta đã cùng Vũ sư huynh đính hôn. Ta sẽ về trước Thiên Hồ cung gặp một lần cha mẹ, sau đó liền dọn đi trung tâm thiên đình, giúp sư huynh cùng nhau xử lý trung tâm thiên đình sự vụ, tuy thiên đế thiên hậu học tập. Đây là Duyên Hạnh đã quyết định tốt, nhưng nói đến kỳ quái, xuất sư rõ ràng là cái đại nhật tử, nhưng Duyên Hạnh đối tương lai cuộc sống tự lập, lại không giống khi còn nhỏ như vậy chờ mong, ngược lại mờ mịt vô thố, cùng với nói ra đi lo âu. Bắc Thiên quân ân một tiếng, sau đó hỏi, nhưng ngươi không phải từ nhỏ, liền nói muốn làm họa tiên sao? Duyên Hạnh đáp không được. Từ nay về sau, ở thời gian rất lâu, nàng đã từng đương một cái họa tiên lý tưởng, chỉ sợ chỉ có thể làm như là nhi sự diễn lời nói, phong trần ở ký ức chác, lại không đủ để nói ra ngoài miệng. Duyên Hạnh rũ mắt nói, sư mẫu đã là Đông Thiên quân, cũng là tiếng tăm lừng lây thi họa song tuyệt. Nếu sư nương có thể, ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, tận lực làm được. Đông Thiên nữ quân sinh song quảng cu ẻ con ngươi, nàng trước sau nhìn Duyên Hạnh. Nữ quân tính tình không quá lộ ra ngoài. Nàng tự mình dạy dỗ Duyên Hạnh thời gian không dài, nhưng cũng là thiệt tình yêu quý nàng cùng Duyên Chính hai huynh muội này. Nữ quân nói, nay đã khác xưa, trung tâm thiên đỉnh cũng bất đồng với tứ phương thiên đỉnh. Nàng lược dừng một chút, vẫy tay nói, hài tử, lại đây. Duyên Hạnh đứng dậy, nghi hoặc mà đi qua đi. Niên thiếu tình nghĩa khó có thể dứt bỏ, thiệt tình thực lòng thế gian khó được. Ngươi cùng Vũ Nhi đều là thực tốt hài tử, các ngươi ngày sau nếu có thể tu thành chính quả, ta cũng chân thành vì các ngươi cao hứng. Đông Thiên nữ quân tử trên tay gỡ xuống một chuỗi ngọc liên, quải đến Duyên Hạnh trên tay. Nhưng ngươi phải nhớ, quý trọng chân tình cố nhiên quan trọng, cũng vĩnh viễn không cần bởi vì tình yêu mà bị lạc chính ngươi. Thiệt tình ái một người, liền sẽ nhịn không được trợ giúp đối phương, vì đối phương trả giá, nhưng vĩnh viễn nhớ rõ bảo trì trả giá cùng tự mình cân bằng. Không chỉ là tình yêu, đối mặt quyền thế, danh lợi, gia đình đều là như thế. Nàng dừng một chút, nói, này xuyến ngọc liên, coi như làm là ta cho ngươi xuất sư lễ vật. Tuy rằng ngươi bái chính là Bắc Thiên quân, ta tính lên là ngươi sư mẫu, nhưng ta cùng Tuyết Chi cộng lại một phen, vẫn là ta đổ vật cho ngươi càng vì thích hợp, ngươi thả nhận lấy. Nay ngọc liên ẩn giấu một đạo luyện hóa tinh quang, sẽ ở ngươi mê mang thời điểm, vì ngươi tìm được phá giải mê cục phương hướng. Ta cùng Tuyết Chi ngày sau không thể lại vì các ngươi mọi chuyện như hoa, bất quá có này liên ở, coi như chúng ta tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi. Chương 148, Thái tử hắn. Rốt cuộc, cũng là Long. Cảm ơn sư nương. Ta sẽ vẫn luôn mang ở trên người, sẽ không gỡ xuống. Duyên Hạnh sờ sờ treo ở trên cổ tay ngọc liên, minh bạch này nhất định là thực quý trọng tiên khí, cũng là đối nàng rất có giúp ích đồ vật, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đông Thiên nữ quân gật đầu. Mà bên cạnh, Đông nghe được cư nhiên còn có xuất sư lễ loại đồ vật này, lỗ thai nhất thời dựng lên. Bắc Thiên quân cười lạnh một tiếng, từ trong tay háo lấy ra một cây vải thước lớn lên tinh tế thảo, ném qua đi cấp Đông. Nhánh cây. Tiếp được sư phụ ném lại đây đồ vật, Đông nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn lẩm bẩm nói, sư phụ sư mẫu, các ngươi này cũng quá bất công. Cấp sư muội chính là Ngọc Liên, cho ta chính là cửa tùy tiện chết một cây thảo tống cổ. Nhưng là Đông nhìn kỹ kia thảo trong chốc lát, lại dần dần thay đổi sắc mặt. Bắc Thiên quân quét hắn bộ dáng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói hiệu nói vừa. Chật, Bắc Thiên quân kiên nhẫn giải thích nói, đây là phong ly trượng. Hẳn là các ngươi cương quyết thú từ xưa đến nay nhất am hiểu sử dụng thần thảo đi. Bắc Thiên cung nhà kho kỳ thật vừa lúc có một cây, nhưng thứ này hung hiểm, trước kia ngươi tính tình không chừng, ta không dám dễ dàng cho ngươi, sợ ngươi gặp phải tai họa. Nhưng hiện giờ, ngươi cũng đến xuất sư nhật tử, liền cho ngươi bãi. Ngươi có thể luyện hóa đến ngươi quen dùng vũ khí, có thể phát huy cùng thần thảo giống nhau công hiệu, nhớ rõ cẩn thận sử dụng. Đông hốc mắt đều đỏ, quỳ xuống tới hành một cái đại lễ, bài nói, đà tạ sư phụ. Linh Miểu xem đến nghi hoặc. Hắn tuy không ra sư, nhưng sư huynh sư tỷ đều phải đi rồi, hắn cũng lại đây xem lễ. Lúc này, xem Đông sư huynh cầm căn thảo kích động như vậy, Linh Miểu không khỏi lặng lẽ hỏi Duyên Hành nói, sư tỷ, phong ly trượng là cái gì? Ngươi biết không? Chẳng lẽ là cái gì thảo dược? Nhưng ta như thế nào không ở y thư thượng nhìn đến qua đâu? Không phải thảo dược. Duyên Hạnh trả lời. Nàng yêu thích đọc sách, nhưng thật ra có biết một vài, nói, phong ly trượng là một loại thần thảo, chỉ có cương quyết thú có thể sử dụng. Thông thường là dùng làm vũ khí, cương quyết thú đem thần thảo chỉ đến nơi nào, liền có thể dựa theo chính mình ý nguyện cướp đi điểu thú tánh mạng, là rất mạnh lực thần thảo. Bất quá sư huynh tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, tương lai lại là phải làm thiên binh thiên tướng, này căn thần thảo ở trên tay hắn. Hẳn là có thể phát huy rất mạnh tác dụng. Linh Miểu lần đầu tiên nghe nói thế gian còn có loại này thần thảo, kia thật là không thể loạn dùng, nhất thời một trận linh yên, không dám nhẹ liếc. Xuất sư đại điển đến đây kết thúc. Bắc Thiên quân lại dặn dò một lần, các ngươi rời đi sư môn về sau, như cũ muốn nghiêm túc tu tập, dựng thân lấy chính, không thể bôi nhỏ Bắc Thiên cung cạnh cửa. Hảo, các ngươi dọn dẹp một chút, từng người đi thôi. Đúng vậy. Duyên Hạnh cùng Đông bái biệt. Duyên Hạnh bất chi bất giác đã đỏ hốc mắt. Nhịn đã lâu cũng nhịn không được, chỉ phải dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Sau này, Đông cùng Duyên Hạnh đều phải đi rồi. Linh Miểu đem hai vị sư huynh sư tỷ từng người đưa về chỗ ở, chờ Đông cùng Duyên Hạnh vào phòng về sau. Hắn một mình một người đứng ở trong viện, đồng nhiên có nói không nên lời mê mang. Hắn là nam đệ tử trung nhỏ nhất, mới vừa dọn tiến Ngọc Thụ Các khi, trong các đều đã chật cứng người. Sau lại Vũ sư huynh đi rồi, Ngọc Thụ Các đốn hiện trống vắng, nhưng có sư huynh cái này hái nói chuyện lớn giọng ở. Phảng phất cũng không kém bao nhiêu. Mà hiện giờ, sư minh cũng muốn đi rồi. Duyên Hạnh sư tỷ sẽ mang đi tiểu hòa âm thụ, sau này tiểu hòa âm 3 tháng ở Bắc Thiên cung tu luyện, 3 tháng cùng Duyên Hạnh bọn họ trụ trung tâm thiên đỉnh. Chỉ trước mắt, vô cùng náo nhiệt sư môn, thế nhưng chỉ còn lại có hắn một người. Linh Miểu cúi đầu, nhìn chính mình. Hắn đã lớn lên rất cao, không bằng Vũ sư huynh cùng sư huynh, nhưng đã xưng được với là cái thanh niên. Hắn thói quen với dùng châm dùng dược, trên người có hồng thuốc, còn tổng mang theo một cổ nhàn nhạt thảo dược vị. Nhưng hắn cùng sư huynh sư tỷ nhất bất đồng, lại là, hắn là cái phàm nhân. Xuất sư lúc sau, Vũ sư huynh cùng Hạnh sư tỷ từng người khôi phục thái tử cùng công chúa thân phận, trở lại Ngọc Tưởng Kim Ngói cung vũ. Sư huynh là thiên tướng hậu duệ, thân khoác tiên giáp thần trụ, như hắn mong muốn đấu tranh anh dũng. Ngay cả tiểu hòa âm thụ đều là thần thụ phân mầm, trời sinh có tiên lực, vô luận đến nơi nào đều có một vị trí nhỏ. Chỉ có hắn, nếu cởi Bắc Thiên cung đệ tử phục, liền sẽ một lần nữa trở thành phàm nhân, tại đây tiên giới toàn vô nơi nương náu. Sư huynh sư tỷ có thể bỏ qua hắn xuất thân, đối hắn bình đẳng tương đãi, nhưng xét đến cùng, bọn họ là bất đồng. Như thế nghĩ, Linh Miểu trong lòng không cấm có một tia cô tịch. Đúng lúc này, Duyên Hạnh cong bọc hành lý từ Ngọc Trì lâu ra tới, cùng Linh Miểu cùng Đông hội hợp. Linh Miểu thu liễm cảm xúc, đưa bọn họ đến tiên bên cạnh xe. Linh Miểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Duyên Hạnh mơ hồ nhìn ra Linh Miểu sư đệ thất thần. Lâm lên xe trước, vai hạ lỗ thai, hỏi. Linh Miểu vội vàng cười cười, lắc đầu nói, ta không có việc gì, sư tỷ nhiều lo lắng. Chỉ là sư huynh sư tỷ đều phải đi, có chút thương cảm. Duyên Hạnh không có hỏi lại. Bất quá, Linh Miểu nguyên bản cho rằng nàng sẽ lập tức lên xe, Duyên Hạnh lại không có, mà là ở trong tay háo sờ sờ. Sau một lúc lâu, Duyên Hạnh từ trong tay háo lấy ra một cái phong thư, đưa cho Linh Miểu. Linh Miểu kinh ngạc, đây là... đây là Nam Hải thần y rìa chỗ ở, còn có một phong ta viết thư giới thiệu. Duyên Hạnh có chút ngượng ngùng mà trả lời. Nam Hải thần y khi còn bé giúp ta trị quá bệnh, ta hiện tại có thể khỏi hẳn, ít nhiều hắn khai phương thuốc. Từ nay về sau trong nhà cũng cùng hắn nhiều có liên hệ, hắn đối ta rất là chiếu cố. Sư đệ hiện tại tập y rìa, ta lại tưởng sư đệ ở tiên giới căn cơ không thâm, chờ tương lai thành tiên xuất sư về sau, khả năng nhất thời khó có thể tìm được đặc biệt thích hợp đặt chân địa phương, liền nghĩ tới hắn. Nam Hải thần y tiên phủ vẫn luôn tiếp nhận y rìa tiên, là rất nhiều y tiên giao lưu công tác địa phương, y thư nhiều như đầy sao. Ở nơi đó, đã có thể nhận được người bệnh xem bệnh, cũng có thể tu tập y y thuật, ở đủ để tổ lập môn hộ phía trước, là cái tích lũy thanh danh hảo địa phương. Ta đã trước tiên cấp Nam Hải thần y rìa viết tin, sư đệ nếu nguyện ý đi nói, tương lai mang theo thư của ta, qua đi liền có thể. Nói tới đây, Duyên Hạnh lại có chút bất an, sư đệ sẽ không chê ta xen vào việc người khác đi. Sẽ không, sao có thể? Linh Miểu một đôi viên mắt tràn đầy ánh sáng, hắn đem Duyên Hạnh cấp tin gắt gao nắm lấy, tựa như cầm giữ được sinh mệnh chìa khóa. Sư tỷ như vậy vì ta suy nghĩ, ta cao hứng còn không kịp. Ta chỉ là không nghĩ tới. Sư tỷ cư nhiên còn chú ý tới này đó. Linh Miểu lệ quang doanh doanh, hướng Duyên Hạnh không người hành lễ, cảm ơn Hạnh sư tỷ. Duyên Hạnh thừa trời cao hồ cung phái tới tiếp nàng tiên xe, ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn tân kiến thành phía đông bắc thiên đình dần dần thu nhỏ, biến xa. 14 năm thời gian, cứ như vậy kết thúc, thật sự có chút không chân thật. Duyên Hạnh trở lại thiên hồ cung chung, hai vị hồ quân đều đối nữ nhi trở về nhà vạn phần vui sướng, đặc biệt là nữ quân, đối với Duyên Hạnh lại niết lại ôm. Ai, nếu không có cùng trung tâm thiên đình đính hôn, Hạnh nhi liền có thể ở nhà nhiều trụ mấy năm. Nữ quân ôm Duyên Hạnh, vướt vướt, lại chợt sinh cảm khái, nhẹ nhàng than một tiếng. Duyên Hạnh nghe vậy, cũng cảm thấy thương cảm. Nàng giơ tay ôm lấy mẫu thân, nói, ta cũng luyến tiếc cha mẹ cùng ca ca. Bất quá, nương ngươi đừng lo lắng, nữ nhi liền tính đi trung tâm thiên cung tu luyện, cũng sẽ thường xuyên trở về xem cha mẹ cùng ca ca. Cha mẹ các ngươi nếu là không chê phiền thoái, cũng có thể thường xuyên đi trung tâm thiên đình thấy ta. Hảo! Hồ nữ quân cười quát một chút Duyên Hạnh cái múi. Nương như thế nào sẽ ngại phiền thoái? Vậy nói như vậy định rồi. Duyên Hạnh tạm thời ở trong nhà trụ hạ. Đây là đang đi tới trung tâm thiên đình phía trước, Duyên Hạnh có thể cùng người nhà ở chung, ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Nàng mỗi ngày vẽ tranh, đọc sách, cùng huynh trưởng chơi cờ, tùy cha mẹ trước học một ít xử lý thiên cung sự vụ kỹ xảo đạo lý. Duyên chính bởi vì lúc trước bái sư đến sớm, so Duyên Hạnh còn muốn sớm hơn 2 năm xuất sư về nhà. Hiện giờ, hắn một bên làm thiên hồ cung thiếu quân, đi theo hai vị hồ quân xử lý công văn, một bên cũng đảm nhiệm thiên hồ cảnh trung tư mệnh quan. Bởi vì kỳ tâm thiên phú, Duyên chính ở phương diện này như cá gặp nước, tiên có người có thể cập, bởi vậy thực chịu kính trọng. Nguyện ý đi theo hắn người trẻ tuổi cũng rất nhiều. Hiện tại Duyên Hạnh đã trở lại, vừa lúc cùng huynh trưởng cùng học tập. Mặt khác, Duyên Hạnh vẫn là giống như trước đây, mỗi ngày cấp sư huynh viết 2 phong thư, sư huynh cũng sẽ hồi âm. Duyên Hạnh còn không có nói định khi nào đi trung tâm thiên đình, vũ sư huynh đảo cũng không có thúc giục nàng, chỉ là tầm thường hỏi nàng thân thể, còn có sinh hoạt tình hình. Mấy năm nay, theo vũ sư huynh tính tình từ từ nặng nề thiếu ngôn, hắn tin cũng dần dần rụt rè ngắn gọn lên, càng ngày càng thành thục. Cũng càng ngày càng làm người khó có thể nhìn thấu hắn nội tâm. Duyên Hạnh sờ sờ treo ở trên cổ long lân, trong lòng có chút bất an. Ngày này, nàng đang ở đọc vũ sư huynh viết tới tin. Hạnh Hạnh! Đông nhiên cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, một cái lãng nhiên giọng nữ theo sát mà đến, thập phần có tinh thần. Duyên Hạnh cả kinh, hoảng loạn mà muốn đem tin tàng tiến công văn trung gian, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến là Bắc Hải nữ quân đẩy cửa mà đến. Mấy năm nay cảnh còn người mất. Duyên Hạnh cùng nàng huynh trưởng các sư huynh đệ đều trưởng thành, chỉ có An Lâm cô giống như tổng không như thế nào biến, vẫn là thường thường lại đột nhiên chạy tới thiên hồ cung thoán môn, thường xuyên trụ hạ liền ăn vạ không đi, thập phần tùy hứng. Duyên Hạnh lại là không lớn để ý, nàng đoan trang ngồi, đối Bác Hải nữ quân nhuẩn miệng cười, bất đắc dĩ nói, An Lâm cô, ngươi lần tới tiến vào, có thể trước gõ một chút môn sao. A, xin lỗi, vừa rồi không chú ý ta còn đương ngươi là tiểu hài từ đâu. Bác Hải nữ quân xin lỗi cười. Lại lui một bước đi ra ngoài, hỏi, ta có thể vào đi. Cái này ngược lại đổi Duyên Hạnh ngượng ngùng, đương nhiên có thể. Bác Hải nữ quân toại bước vào phòng trong. Nữ quân nói, ngươi lần trước đáp ứng cho ta họa, họa hảo sao? Ta gấp không chờ nổi tưởng nhìn một cái, liền tới đây hỏi một chút. Ân, họa hảo. Duyên Hạnh không người lấy họa, An Lâm cô làm nàng họa không phiền thoái, Duyên Hạnh tùy tay liền chuẩn bị cho tốt. Đem họa giao cho Bác Hải nữ quân, thấy Bác Hải nữ quân đuôi lông mày phi dương. Đem triển lãm tranh khai nhìn, giống như thực vừa lòng. Duyên Hạnh tắc nâng má xem Bắc Hải nữ quân, một lát sau, nàng không cấm hỏi, An Lâm cô, ngươi cùng ta nương, Thiên Hậu nương nương đều là nữ quân, vì cái gì mọi người đều vội đến chân không chạm đất, chỉ có ngươi luôn là như vậy tự tại. Ân. An Lâm quay đầu lại. Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, A Nhân cùng A Nhiêu đều là có trách nhiệm cả người, các nàng không bỏ xuống được, không giống ta, tưởng lưu liền lưu. Kỳ thật ta như vậy chạy loạn cũng không tốt, ngươi là không nhìn thấy, ta mỗi lần chạy trốn, đem cục diện rồi dám ném cho bọn họ, ngươi dựa mặt đều hắc đến cùng than đá hôi giống nhau, còn có ngươi biểu ca biểu tỷ, cũng cả người tặc lân. Nói đến chỗ này, Bắc Hải nữ quân giơ tay chỉ sờ soạn cằm, như suy tư gì, bất quá như vậy vừa nói, ta cũng là bởi vì biết bọn họ có thể làm đến định, cho nên mới yên tâm mà chạy loạn đi. Kỳ thật Bắc Hải Long cung thời trẻ cũng vội quá, nhưng ta rất sớm liền có hài tử. Ngươi biết đến hiện tại tổng cộng có 3 cái đâu. Tiểu nhân cái kia khi còn nhỏ còn tưởng cùng ngươi đính hoa hoa đích thân đến, đương nhiên không thành, đại 2 cái có thể so ngươi cùng chính nhi rất tốt mấy trăm tuổi, đều đã phái thượng dùng, là ta đắc lực giúp đỡ. Đặc biệt là nữ nhi, chính là ngươi Tường Vân biểu tỷ, nàng thông tuệ lại nhạy bén, một người đỉnh thượng 3 cái dùng. Từ nàng nguyện ý tiếp nhận Long cung sự vụ về sau, ta và ngươi dượng đều nhẹ nhàng không ít. Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà nghe, nhưng nghe xong rồi, lại có chút thất vọng. Bắc Hải nữ quân cái này kinh nghiệm, nàng cùng sư huynh nhưng không dùng được. Bắc Hải nữ quân nhìn Duyên Hạnh biểu tình, nghĩ nghĩ, đem trong tay hỏa thu hồi tới, sau đó giơ tay giữ cửa sổ đều đóng, tới gần Duyên Hạnh, nói, lại nói tiếp, ngươi hiện tại cũng lớn, cùng thái tử Huyền Vũ đính hôn cũng không phải 1-2 ngày sự. Cô cùng ngươi nói chuyện nữ nhân chi gian sự, ngươi cũng không cần cảm thấy thẹn thùng, này rất bình thường. Duyên Hạnh nghiêng đầu, ngươi cùng thái tử, yêu đương lâu như vậy, đến nào một bước, có hay không? Bắc Hải nữ quân không có đem nói cho hết lời, nhưng Duyên Hạnh đã nghe minh bạch nàng ý tứ, một đôi hổ nhĩ nhất thời dựng lên, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Duyên Hạnh liều mạng lắc đầu. Bắc Hải nữ quân thở dài, nói, nhìn cũng giống không có. Duyên Hạnh co quắp không thôi, nhưng lại cảm thấy cô câu ngự khí có điểm kỳ quái, hỏi, vì cái gì nhìn ra được tới. Bắc Hải nữ quân dừng một chút, nhìn Duyên Hạnh liếc mắt một cái, ngữ điệu có chút ý vị thâm trường, thái tử hắn. Rốt cuộc, cũng là Long A. Chương 149, Long. Long. Duyên Hạnh lặp lại một lần An Lâm cô nói, không có minh bạch nàng ý tứ. Bắc Hải nữ quân nhìn Duyên Hạnh ánh mắt, mang theo một tia ý vị không rõ cổ quái, mà nàng đối thượng Duyên Hạnh đơn thuần trong trẻo đôi mắt, đảo có chút không biết như thế nào đem câu nói kế tiếp nói ra. Chính là, An Lâm hàm xúc nói, Long tộc, ở nào đó sự tình thượng, sẽ so chủng tộc khác, đều càng am hiểu, cũng càng ham thích một tí xíu. An Lâm dùng ngón cái cùng ngón trỏ, khoa tay múa chân một tiểu tiện, tuy rằng nói chỉ là một tí xíu, nhưng ánh mắt của nàng tựa hồ có chút trở dạng. Duyên Hạnh vốn dĩ đã thực hương mặt, dần dần thăng ôn, bước lên hơi. Nàng nói, không, không thể cơ đua cả năm đi. An Lâm nói, như thế nào không thể. Bằng không ngươi cho rằng rồng sinh 9 con là chuyện như thế nào. Ai nha, ta rốt cuộc nói ra, ngươi khi còn nhỏ ngươi nương vẫn luôn đổ không cho ta cùng ngươi nói này đó đâu, nhưng nghẹn chết ta. A, đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta không phải nói Long đều thực hoa tâm ý tứ. Rồng sinh 9 con đó là thượng cổ trước sự, lúc ấy không có gì đạo đức, Long cùng giống nhau dạ thú cũng không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ nháo ra loại sự tình này tới. Hiện tại có thể gọi thần Long, đều là chính nhi 8 kinh thần quân tiên quân, cao thượng chuyên nhất đâu. Bất quá khả năng hơi chút cũng có chút tệ đoan, đó chính là Long huyết lưu truyền xuống tới tinh lực, nguyên thủy khi là phân dùng, có hôn nhân đạo đức, liền tất cả đều dùng ở một người trên người. Hai con rồng nói còn hảo. Ngươi như vậy tiểu hồ ly, khả năng không vài cái liền hủy đi ăn sạch. Nói tới đây, Bắc Hải nữ quân nhìn Duyên Hạnh ánh mắt, quả thực mang lên một sợi lo lắng cùng thương hại. Duyên Hạnh đứng ngồi không yên, ra đầu tê dại. Nàng nói, Vũ sư huynh hẳn là sẽ không như vậy. Hắn nguyên hình là Bạch Long, trong thiên hạ chỉ có 2 điều, lại nói, hắn nhìn qua cũng không phải như vậy tính tình. Bắc Hải nữ quân nói, tin tưởng ta, nhưng phàm là Long, đều giống nhau. Thái tử Huyền Vũ vẫn là thiên long huyết mạch. Huyết thống thuần muốn mệnh, liền tính ngẫu nhiên có 1-2 cái ngoại lệ, cũng không tới phiên hắn nơi này. Nói tới đây, Bắc Hải nữ quân dừng một chút, ánh mắt hơi phiêu, hiện ra chút hoang mang biểu tình tới, bất quá như vậy vừa nói, các ngươi 2 cái yêu nhau thời gian như vậy dài quá, thậm chí đính hôn đều có mấy năm, thế nhưng còn một chút động tĩnh đều không có, không nên a đặc biệt các ngươi ở Bắc Thiên Cung khi vẫn là sớm chiều ở chung, thích nữ hải tử mỗi ngày ở trước mắt lúc gần lúc hiện, thậm chí còn có thể thân một thân ôm một cái, này cũng chưa. Ấn Long tính cách tới nói, đến là thật tốt định lực. Người nói vô tâm, Duyên Hạnh nghe xong, lại ngẩn người, cũng có chút hoang mang lên. Thôi, Bắc Hải nữ quân từ ái mà xoa xoa Duyên Hành đầu, các ngươi người trẻ tuổi cũng lớn, nghĩ đến có ý nghĩ của chính mình. Ta chẳng qua là có chút lo lắng, cho nên nhắc nhở ngươi một tiếng. Đến lúc đó nếu các ngươi tính toán có cái gì tiến triển, ngươi nhớ rõ trước tiên dự lưu cái mấy ngày nhàn rỗi, ăn nhiều một chút đồ vật bổ sung thể lực. Ngươi thân thể vốn dĩ liền nhược, làm thái tử nhiều nhân nhượng ngươi một ít. Bắc Hải nữ quân dặn dò xong, liền đứng dậy phải đi. An Lâm cô cô. Duyên Hành lại thẹn lại loạn, chính vượng, thấy Bắc Hải nữ quân này liền phải rời khỏi, nhịn không được gọi lại nàng. Nhưng ta còn là không rõ. Chỉ là như vậy, ngươi là làm sao thấy được. Bắc Hải nữ quân nhìn Duyên Hành ngây thơ nghi hoặc bộ dáng, đồng tình mà nhìn nàng một cái, nói, ta cùng nhà ngươi coi như thập phần quen thuộc, ngươi từ nhỏ đến lớn sự tình ta đều rõ ràng. Ngươi mỗi lần đến trung tâm thiên đình đi, đều chỉ trụ như vậy ngắn ngủn mấy ngày, liền nửa tháng cũng chưa đến, trở về còn luôn là thần thái sáng láng, tinh thần thực hảo. Nếu từng có chuyện gì, kia không hợp với lẽ thường. Bắc Hải nữ quân nói xong, thong thả ung dung rời đi. Duyên Hạnh. Bắc Hải nữ quân buồn ý bất quá là hảo tâm nhắc nhở, nhưng nàng lơ đãng nói ra nào đó lời nói, lệnh Duyên Hạnh tương đương để ý. Long, thật sự. Từ từ Bắc Hải nữ quân trong miệng nghe nói này đó. Duyên Hạnh liền ngăn không được miên man suy nghĩ. Mấy tháng sau, nàng từ Thiên Hồ Cung chính thức dọn tới rồi trung tâm Thiên Đình tu luyện, đã lâu mà một lần nữa nhìn thấy Vũ Sư Huynh. Duyên Hạnh đứng ở Vũ Sư Huynh phía sau, nhìn Huyền Vũ thẳng thân thể, tu thẳng bả vai, còn có tinh hẹp vòng eo, nàng ý nghĩ lại không còn nữa trước kia thuần túy, mà như là dính vào tưởng tượng lông chim, bắt đầu phiêu hướng kỳ quái phương hướng. Sư mỗi ngày sau muốn thường trú thái tử trong điện, các tiên nga trước đó đều đã bố trí hảo. Lần này chuyên môn vi sư muội gia tăng rồi hai cái thư thất, một cái trà thất cùng một cái khách thất, còn có cấp tiểu họa âm thụ chỗ ở cùng sân. Như vậy về sau nếu sư muội muốn chiêu đái khách nhân, liền không cần lại mượn cũ. Mặt khác, ta đã xin chỉ thị quá mẫu quân, sư muội nếu có không có phương tiện chỗ nói, có thể chính mình điểm hóa mấy cái tiên nga, ở trong viện tu luyện vẩy nước quét nhà. Huyền Vũ đang ở tự mình lãnh Duyên Hạnh xem nàng ngày sau tân chỗ ở, hạnh sư muội nửa ngày không có tiếng vang, hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy Duyên Hạnh có chút xuất thần mà nhìn chính mình, ánh mắt thanh triệt, lại tựa hồ vô thố. Sư muội. Huyền Vũ nhíu mày, xoay người quay đầu lại, đi trở về tới đoan trang nàng khí sắc. Huyền Vũ phủng trụ nàng khuôn mặt, hỏi, sư muội làm sao vậy? Có tâm sự. Duyên Hạnh thấy Vũ sư huynh đến gần, càng thêm sợ hãi hoảng loạn. Vũ sư huynh giữa mày nhẹ nhăn, dung nhan thanh tuấn không rảnh, hắn mấy năm nay ngày càng lãnh đạm thiếu ngôn, nhưng khí chất vẫn cứ như tuyết như nguyệt. Duyên Hạnh vô luận như thế nào đều tưởng tượng không ra, như vậy khiêm nhã đạm bạc, trời quang trăng sáng Vũ sư huynh, sẽ giống An Lâm cô cô trong miệng nói được như vậy, sẽ có chịu long huyết chi phối một mặt. Không, không có gì. Duyên Hạnh túi đầu, hoảng hốt mà nói, sư huynh chuẩn bị này đó, ta thực thế. Chính là, Duyên Hạnh tưởng, nếu sư huynh thật sự cũng có giống long kia một mặt, vì cái gì đến bây giờ, đều không có đối nàng triển lộ quá đâu. Nàng lại không phải không muốn. Ân. Huyền Vũ đối nàng nhàn nhạt cong lên khoẻ miệng, vậy là tốt rồi. Kia sư muội trước nghỉ ngơi, ta về thư phòng làm việc đi. Chờ một chút, sư minh. Đôi khi, thanh âm muốn so đầu góc càng mau, chờ Duyên Hạnh phục hồi tinh thần lại, nàng đã gọi lại Huyền Vũ. Làm sao vậy? Huyền Vũ quay đầu lại, còn không đợi thấy rõ sư muội biểu tình, chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Duyên Hạnh đông nhiên liền đâm vào trong lòng ngực. Huyền Vũ sửng sốt. Duyên Hạnh mông ở Vũ sư minh và táo trước, nói. Không có gì, đã lâu không gặp, ta muốn ôm ôm sư huynh. Sư huynh. Duyên Hạnh sờ soạng đi chạm vào Huyền Vũ môi, nàng thử hỏi, sư huynh, ngươi có thể hôn ta một cái không? Duyên Hạnh cảm giác được Huyền Vũ thân thể cương một cái trước mắt. Tiếp theo, nàng nghe được Vũ sư huynh nói, hảo. Hai người hôn môi, lẫn nhau trọng điệp, bóng người triền miên. Vũ sư huynh hôn nàng động tác, nho nhã lễ độ, rụt rè mà khắc chế. Tuy rằng Duyên Hạnh ngẫu nhiên sẽ cảm thấy hắn nắm chính mình eo động tác hơi chút dùng sức một chút, có đôi khi lại có vẻ có điểm vội vàng, nhưng đại khái không có sai chỗ, cũng không có lôi thời hoặc là không phù hợp tính cách hành động. Cuối cùng, Huyền Vũ còn cẩn thận dè dặt mà nâng lên nàng mặt, kiểm tra nàng cánh môi, quan tâm hỏi, có đau hay không? Không có xuất huyết đi. Duyên Hạnh lắc đầu. Nàng còn không có yếu ớt đến cái này phân thượng. Huyền Vũ gật đầu, tựa hồ yên tâm. Sau đó, Huyền Vũ quả nhiên không có càng tiến thêm một bước hành động. Duyên Hạnh trước kia không có cẩn thận quan sát quá sư huynh thần thái phản ứng, hôm nay nhìn lên, thế nhưng phát giác Vũ sư huynh tựa hồ có chút tâm thần không yên, phảng phất lưu lại nơi này đối hắn mà nói có chút dày vò. Tuy rằng sư huynh che giấu rất khá, rất khó nhìn ra tới, nhưng Duyên Hạnh tiểu gì quen thuộc hắn nhất cử nhất động, cảm thấy thật là có. Huyền Vũ lại không có nhận thấy được Duyên Hạnh đã phát hiện, mà là giống như kiên nhẫn mà ý đồ rời đi. Sư muội hảo hảo tĩnh dưỡng, ta đi trước. Duyên Hạnh trong lòng một nắm, không tự giác mà túm chặt Vũ sư huynh ống tay áo. Sư huynh là phải đi về xem công văn. Là. Duyên Hạnh nói, sư huynh, kỳ thật, phía trước An Lâm cô cùng ta nói long. Cái gì? Duyên Hạnh nhìn Huyền Vũ mắt đen, đột nhiên hỏi không ra câu nói kế tiếp. Nàng muốn hỏi Vũ sư huynh vì cái gì đối nàng giống như không giống An Lâm cô nói như vậy nhiệt tình. Là bởi vì An Lâm cô nói kỳ thật là sai, đích xác có ngoại lệ, vẫn là bởi vì sư huynh này đoạn thời gian quá mức chuyên chú với làm thái tử trách nhiệm, đã dần dần giống thiên đế như vậy mất nhân tính cùng người dù. Cũng hoặc là nói, sư huynh đối chính mình, trên thực tế không có như vậy thích. Vấn đề treo ở Duyên Hạnh bên miệng lắc tới lắc lui, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, hỏi không ra khẩu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vô luận đáp án là cái nào, đều không phải nàng muốn trả lời, ngược lại sẽ làm chính mình thương tâm. Duyên Hạnh bạch lỗ thai gục xuống dưới, nàng lắc đầu, không có gì. Sư huynh ngươi đi đi, ta ngày mai qua đi giúp ngươi. Huyền Vũ nhìn Duyên Hạnh gục xuống dưới lỗ thai, trầm tĩnh ánh mắt nhoáng lên, hầu kết hơi lăn, thân thể trước huynh, giống như muốn làm cái gì, lại như là có nói cái gì tưởng nói. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ nói, sư muội không cần sốt ruột. Nói xong, Huyền Vũ muốn rời khỏi nhà ở. Ở hắn rời khỏi phía trước, Duyên Hạnh lại ngăn cản hắn. Duyên Hạnh hướng ngoài cửa sổ nhìn, hỏi, lúc này tân dọn nhà ở, ta liền ở tại sư huynh cách vách, như vậy gần, cũng là thiên hậu nương nương an bài sao? Không phải, là ta an bài. Huyền Vũ đáp. Hắn dừng một chút, hỏi, sư muội không thích? Không có không có. Duyên Hạnh hơi giật mình, nghe được là sư huynh ý nghĩ của chính mình, tâm tình nháy mắt lại tươi đẹp lên. Duyên Hạnh ngậm môi mà cười, mắt hạnh cũng sáng, ta đây buổi tối đi tìm sư huynh. Về sau trở về cũng phương tiện nhiều. Ta thực thích. Huyền Vũ nghe vậy, lại là một đốn. Hắn khẽ chạm một cái chớp mắt Duyên Hạnh tóc dài, ánh mắt mấy độ biến hóa, trần trơ nói, sư muội nếu là buổi tối lại đây, vẫn là không cần lưu quá muộn đến hảo. Nói xong, Huyền Vũ nhanh chóng thu tay, nói, ta đi về trước. Duyên Hạnh nhìn theo sư huynh rời đi. Chờ Vũ sư huynh đi rồi, nàng nhanh chóng biến thành tiểu bạch hồ, lắc lắc chín cái đuôi, nhảy đến trên giường, lăn một cái. Bên kia, Huyền Vũ từ Duyên Hạnh nơi này rời đi. Lại không có về thư phòng. Đang ở giúp Duyên Hạnh dọn đồ vật các tiên Nga nhìn đến hắn thân ảnh, liền lẫn nhau nói chuyện với nhau lên. Thái tử điện hạ lại đi tắm sao? Không phải buổi sáng mới đi qua. Duyên Hạnh công chúa ở tại thiên cung nhật tử, thái tử điện hạ tắm gội số lần, giống như đặc biệt nhiều a. Ước chừng là ở người yêu trước mặt, luôn muốn lưu cái ấn tượng tốt, cho nên phá lệ để ý chính mình hình tượng đi. Chương 150, lựa chọn. Thái tử sau điện, Ngọc Long trong hồ. Thái tử Huyền Vũ ngâm mình ở trong nước, nước lạnh không quá trước ngực. Hắn thân hình tượng ngọc, trắng nón mà rắn chắc, đường cong lưu sướng, tựa như điêu thành. Huyền Vũ nâng lên bả vai, tay hướng trên trán một bát, đem tóc đen tất cả bát với sau đầu. Ở nước lạnh tắm gội trong chốc lát, cả người lòng tràn đầy tâm phù khí táo, cuối cùng dần dần làm lạnh xuống dưới. Hôm nay, thật là một lời khó nói hết. Sư muội mới đến mấy cái canh giờ cứ như vậy, về sau còn muốn sớm chiều ở chung, ngày đêm làm bạn, nhưng làm thế nào mới tốt? Huyền Vũ trống ở bên cạnh ao, hắn cổ duỗi thân ngửa ra sau, nhìn phía trên không. Nước suối lộ thiên, hắn vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến quá mức tái nhợt không trung, ánh sáng đâm vào hắn có chút bừng tỉnh. Hắn trong đầu hiện ra hạnh sư muội bộ dạng. Mảnh khảnh thân hình, nhiễm nhàn nhạt văn nhân khí. Khuôn mặt nhỏ môi đỏ, tóc đen tuyết ra, trên người tổng mang theo thủy mặc đan thanh trầm hương. Hắn có quá nhiều chuyện tưởng cùng sư muội cùng nhau làm, mà hạnh sư muội thân thể lại thập phần ốm yếu. Từng có vài lần hắn cơ hồ khắc chế không được đối Duyên Hạnh ái niệm, nhưng là sờ đến Duyên Hạnh mảnh khảnh vòng eo, lại không thể không ức chế trụ chính mình xúc động, đem sở hữu mạo phạm đều bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Sư muội tựa như một chi yếu ớt cúc non thảo, có nghĩ thầm muốn yêu quý, rồi lại sợ quá độ nùng liệt tình yêu ngược lại sẽ chết con nàng vòng eo. Huyền Vũ nhắm mắt lại thanh thanh chính mình đầu óc, mới vừa rồi đứng dậy về phòng. Ngày đó, Duyên Hạnh mới vừa ở trung tâm thiên đình trụ hạ, thiên hậu liền đưa ra triệu kiến nàng cùng Huyền Vũ. Đúng lúc Duyên Hạnh ở chính mình trong phòng lăn trong chốc lát lý tâm tình, liền đi trong thư phòng tìm Vũ sư huynh, muốn giúp đỡ sửa công văn, ai ngờ một qua đi, trong thư phòng lại là trống không, sư huynh cũng không ở chỗ này. Duyên Hạnh cảm thấy kỳ quái, sư huynh từ ở trung tâm thiên đình về sau, hoạt động phạm vi rất nhỏ, ngày thường cực nhỏ thấy hắn chạy loạn. Còn không đợi Duyên Hạnh nghĩ đến cái gì, liền có tiên hầu lại đây, chắp tay nói, thiên hầu công chúa, thiên hầu nương nương cho mời. Duyên Hạnh tự nhiên đồng ý. Nàng đi đến ngoài điện, vừa lúc gặp được khoác thường y Huyền Vũ. Duyên Hạnh thấy Vũ sư huynh quần áo đơn bạc, tóc dài hơi chiều, di một tiếng. Duyên Hành hỏi, sư huynh, ngươi không phải nói về thư phòng phê công văn sao? Nhưng ta lúc trước đi thư phòng tìm ngươi, ngươi giống như không ở. Huyền Vũ do dự, chợt đáp. Đối. Sư huynh, là đổi thành tắm gội. Là. Về thư phòng trên đường, quần áo vô ý dính dơ, liền lâm thời đi bể tắm nước nóng. Sư huynh nói đến giống như không có gì không thích hợp, nhưng Duyên Hạnh mạc danh cảm thấy hắn trả lời không ổn. Duyên Hạnh nhìn Huyền Vũ mang theo ẩm ướt tóc đen, duỗi tay đi chạm vào, lại cảm thấy nhẹ nhẹ lạnh lẽo, kinh ngạc nói, sư huynh tẩy chính là suối nước lạnh. Ân. Vì cái gì nha? Kia không phải khổ tu luyện công mới dùng. Hôm nay có chút nhiệt, cảm thấy nước lạnh thoải mái chút. Duyên Hạnh khó hiểu. Nàng nhìn nhìn viên trung cỏ cây. Thời tiết này, xem như thử mạng, trong hoa viên cây xanh phồn ấm. Nhiệt là so thu đông nhiệt một chút, nhưng trung tâm thiên đình ở vào cửu trọng thiên phía trên, cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, thiên cung trung bình năm là nhàn nhạt thanh hàn, nói nhiệt đến muốn tẩy nước lạnh, thực sự qua một ít. Duyên Hạnh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng Huyền Vũ biểu tình cũng không khác thường, chỉ huề tay nàng, cùng Duyên Hạnh cùng nhau tiến tiên điện, đảo như là Duyên Hạnh suy nghĩ nhiều. Thiên hậu nhìn thấy Duyên Hạnh lại đây, rất là vui sướng. Nàng lôi kéo hai người hàn huyên vài câu, sau đó tuyên bố nói. Về các ngươi hai người hôn kỳ, thiên đế cầu hỏi thiên cơ, tính ra tới, liền định ở 2 năm lúc sau, các ngươi cảm thấy như thế nào? Có gì dị nghị không? Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hai người đều vừa mới xuất sư môn, xem như mới vừa khởi bước, tuy rằng thân thể đã thành thục, nhưng lấy tiên giới thọ tuổi tới nói, chỉ có thể xem như mới ra nhà tranh tiểu tiên, ít nhất muốn 100 năm sau mới có thể thượng quỹ đạo. Duyên Hạnh vốn dĩ cho rằng, nàng cùng Vũ sư huynh ước chừng hội trưởng kỳ bảo trì vị hôn phu thê trạng thái, đến nỗi chính thức thành hôn, tổng phải đợi cái mấy trăm năm. Nay cũng không có gì, bọn họ ngày thường ôm ấp hôn hít đều không chịu cái gì trở ngại, càng tiến thêm một bước cũng là ngươi tình ta nguyện. Chỉ có thành hôn là một cọc chuyện quan trọng, ý vị ở thiên địa trước mặt lập khế ước, đặc biệt thiên đình thái tử đại hôn, nghĩ như thế nào đều là không thể qua loa đại sự tình. Đính hôn không mấy năm liền làm rớt, ngược lại có vẻ có chút qua loa. Huyền Vũ về trước quá thần tới, hắn không nhiều lắm phản ứng, chỉ có sắc mặt thanh lãnh, lại là phụ quân định. Ân, chủ yếu là ngươi phụ quân ý tứ. Duyên Hạnh cũng hỏi, cứ như vậy cấp, có thể hay không quá nhanh? Ta vốn gì cũng cảm thấy có chút mau. Thiên hậu giải thích. Bất quá, thiên đế hắn lại nói, chờ các ngươi hai người thành hôn về sau, hắn lập tức liền đem các ngươi định vì đại thiên đế cùng đại thiên hậu. Các ngươi hai người hiện tại tư lịch còn thấp, trực tiếp kế vị sợ là không được. Nhưng có thể trước đem danh hiệu địa vị minh sát xuống dưới, chúng ta còn ở sau lưng trợ giúp các ngươi, chậm rãi lại quá độ. Tin tức này so thượng một cái thành hôn còn muốn chấn động, Duyên Hạnh khoảnh khắc liền ngây dại. Đại Thiên Đế, Đại Thiên Hậu. Chỉ là nghe danh hiệu, Duyên Hạnh là có thể tưởng tượng đến đây là kiểu gì quan trọng vị trí, nàng cùng sư huynh tuy rằng mỗi người đều nói tư lịch bất phàm, ngày sau tiền đồ vô lượng, lại phân biệt là họa tâm cùng cầm tâm, nhưng trực tiếp bước lên đỉnh chi vị, giống như thật sự là qua. Thiên đế và thiên hậu đều là vạn dư tuổi thượng tiên thượng thần, nàng cùng sư huynh tuổi trẻ bất luận, tu vi cũng trăm triệu chịu đựng không nổi trường hợp. Thiên đế này cử, không khác đem vô chi trí đồng phủng thượng đế vị, cho dù Vũ sư huynh lại có thiên quân huyết thống, chỉ sợ cũng quá nguy hiểm chút. Duyên Hạnh lập tức liền tưởng cự tuyệt, nói, nương nương, ta cùng sư huynh quá tuổi trẻ, chỉ sợ. Ngươi chính là tưởng nói, quá tuổi trẻ, chỉ sợ không đảm đương nổi đại cục. Không đợi Duyên Hạnh nói xong. Thiên hậu đã đem nàng dư lại nói đổ ở trong cổ họng. Này các ngươi không cần quá lo lắng, rất nhiều đế quân, đều là ở cực tuổi trẻ khi liền thân cư muốn vị. Mà tứ phương thiên quân cùng thiên đế, càng là từ thiên địa trung giáng sinh lúc sau, liền đảm nhiệm thiên quân chi trách. Đương nhiên, hiện giờ tình huống cùng thượng cổ khi đã khác nhau như trời với đất, nhưng có ta cùng thiên đế ở minh trung ngầm hiệp trợ, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thiên hậu như vậy vừa nói, đảo như là hợp lý giống nhau. Nhưng Huyền Vũ như cũ cao mày, nói. Phủ quân năm gần đây, có phải hay không quá nóng nảy điểm? Thiên đế nắm giữ thiên cơ, có khi đích xác sẽ có một ít vi phạm lẽ thường phán đoán suy luận, nhưng đều không phải là ý nghĩa không nơi nương tựa theo nhưng theo. Tả hữu cũng bất quá là trước cho các ngươi đương đại thiên đế đại thiên hậu, đều không phải là thật sự kế vị. Ta tưởng dù cho thượng có nghi ngờ, cũng không ngại nếm thử. Lời tuy như thế, thiên hậu tuy rằng thế thiên đế giải thích, chính là nhìn bầu trời sau biểu tình, rõ ràng cũng có một tia chần chờ. Chẳng qua. Nàng tín nhiệm thiên đế phán đoán, cho nên nguyện ý vì thế biện bạch. Lời nói đã đến nước này, Huyền Vũ cũng không có nói cái gì nữa. Duyên Hạnh tổng cảm thấy sư huynh tử khí trầm trầm, nói chuyện cũng so trước kia thiếu, phảng phất đối rất nhiều sự tình, đã không như vậy để ý. Tóm lại, liền trước như vậy định rồi. Nói xong, thiên hậu đem nói chuyện với nhau hạ màn. Nàng nhìn về phía Duyên Hạnh, hôm nay Duyên Hạnh sơ sơ lại đây, ta còn có một ít lời nói, tưởng cùng Hạnh Nhi nói. Vũ Nhi, người đi về trước đi, ta cùng Hạnh Nhi đơn độc nói chuyện. Thiên Hậu lưu lại Duyên Hạnh hành động, nhưng thật ra làm Huyền Vũ hơi dừng lại. Bất quá, Thiên Hậu rốt cuộc không phải thiên đế, Huyền Vũ đối mâu thân còn hoài vài phần tín nhiệm, nghĩ nghĩ, chưa từng có nhiều ngăn cản, hành lễ, liền lui ra. Chờ chỉ còn lại có Duyên Hạnh cùng Thiên Hậu hai người. Thiên Hậu cong môi cười nhạt, đoan trang mà đối Duyên Hạnh với tay, nói, Hạnh Nhi, lại đây, tới gần chút nữa. Duyên Hạnh đi qua đi, Thiên Hậu liền nắm lấy tay nàng. Thiên Hậu nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt thật là vui mừng tự ái, thực hảo, trưởng thành, khí khái không chết, ánh mắt thanh triệt, đã giống phụ thân ngươi, lại giống mẫu thân. Thiên Hậu ánh mắt, làm Duyên Hạnh cảm giác thực thân cận, như là một cái thân thiện trưởng bối. Duyên Hạnh không tự chủ được mà cùng nàng gần vài phần, hỏi, Thiên Hậu nương nương, cùng cha mẹ ta, quen biết rất sớm sao. Thiên Hậu cười điểm nàng một chút, nói, ngốc cô nương, ngươi gọi An Lâm đều là cô, hiện tại ta và ngươi chi rằng có thể so nàng muốn thân cận, như thế nào ngược lại kêu ta còn là Thiên Hậu nương nương. Không sai biệt lắm nên đổi giọng gọi nương đi. Nhất vô dụng, cũng nên kêu cái cô. Duyên Hạnh xấu hổ. Hiện tại muốn nàng kêu trời sau vì nương, vẫn là quá khó xử nàng, đành phải nhỏ giọng kêu, cô. Bé ngoan. Thiên Hậu mỉm cười nói. Ta và ngươi cha mẹ quen biết, còn xa ở gặp được thiên đế phía trước. Đó là nhất bừa bãi thời gian. Nói những lời này khi, Duyên Hạnh nhìn đến nàng giữa mày mang theo một cổ anh khí. Thiên Hậu nương nương là thiên hạ nữ tiên đứng đầu, xưa nay đoan trang cẩn thận, nàng cùng thiên đế, một nữ một nam, một người một con rồng, một tiên một thần, vừa lúc bao quát tiên giới vạn dân, có thể chủ trì thiên hạ. Như vậy phi dương biểu tình, ngày thường rất ít nhìn thấy. Thiên Hậu cười vọng nàng. Hạnh Nhi ngươi có thể dọn đến trung tâm thiên đình tới, rất tốt, ta thật cao hứng. Mấy năm nay, có lẽ là ta cùng thiên đế hai người bức cho thật chặt, Vũ Nhi tổng một người buồn, nhưng thật ra chưa từng chính diện va chạm, nhưng cũng không giống như là hắn còn ở Bắc Thiên Cung kia mấy năm, mặc dù ít lời, có khi vô về cầm lại cũng sẽ cười nhạt. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay. Dĩ vãng, ta ra tới nghỉ ngơi trong chốc lát, tổng có thể nghe được Vũ Nhi thanh tuyển nước chảy tiếng đàn, mà gần đây, liền tiếng đàn đều rất ít nghe được. Ngươi bồi hắn, vừa lúc làm hắn nhiều lời nói mấy câu, có lẽ Vũ Nhi cũng có thể càng giống như trước bộ dáng một ít. Duyên Hạnh nghe được ngoài ý muốn. Nguyên lai, không chỉ có nàng một người cảm thấy sư huynh mấy năm nay có chút thay đổi, mấy ngày liền sau cũng là như vậy cảm thấy. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh hắn, liền đánh đàn đều thiếu sao? Đúng vậy. Thiên Hậu nói. Trước kia Vũ Nhi ở bên ngoài, hắn có phải hay không tổng con cầm hộ, cầm không rời thân? Hắn ở Thiên Cung nhưng thật ra không cần thời thời khắc khắc bối cầm hộ. Nhưng dĩ vãng, cũng là thường xuyên đàn tấu. Ta biết, Vũ Nhi không thích thiên đế chi vị, hắn đương cái này thái tử, trong mắt người khác có lẽ là mong muốn không thể tức chuyện tốt, nhưng đối chính hắn mà nói, lại đã mất đi rất nhiều, ta không hy vọng hắn liền điểm này yêu thích đều mất đi. Bất quá, nếu ngươi đã đến rồi, tình huống có lẽ có thể có điều cải thiện. Nói đến chỗ này, Thiên Hậu mỉm cười. Nàng nói, Huyền Vũ cùng chúng ta này đó làm phụ mẫu cũng không tính thổ lộ tình cảm. Tuy rằng hắn rất ít cùng chúng ta nói cập chính mình việc tư, nhưng là mấy năm nay hắn mỗi khi đánh đàn, trong hoa viên phiêu tán mãn đỉnh hạnh hoa, đã là thuyết minh hắn tâm sự. Từ Thiên Hậu nơi đó ra tới, Duyên Hạnh nhớ tới Thiên Hậu nói hạnh hoa, gò má vẫn là hồng. Nói như vậy, nàng mấy năm nay hồi tới thiên đình, đều cảm thấy thiên cung chung loại hạnh hoa so với phía trước muốn nhiều, đặc biệt là thái tử điện phụ cận. Bất quá, Duyên Hạnh rốt cuộc thiếu tới, ngày thường vẫn chưa hướng trong lòng đi. Hiện tại hồi tưởng, mới phát hiện chút bất đồng. Nàng trong lòng hơi ngọt, như chảy mật giống nhau, nhưng nhớ tới Thiên Hậu nói sư huynh mấy năm nay không lớn đánh đàn, lại dạng khởi một tia sầu lo. Nàng đi trở về thái tử trong điện. Sư huynh thế nhưng lúc này còn không ở trong thư phòng, Duyên Hạnh có chút ngoài ý muốn, đang muốn đi tìm cái tiên Nga hỏi một chút, liền nghe được thư phòng trong một góc, truyền ra một cái tinh tế thanh âm, kêu, hạnh hạnh, hạnh hạnh. Duyên Hạnh nhìn lại, liền thấy nàng quen mắt cầm hộp, là Trác Cầm Cầm. Duyên Hạnh vội vàng đi đến, muốn đem cầm hộp mở ra, nhưng tay mới vừa một chạm được hộp cái, nhưng thật ra ngẩn ra một cái trước mắt. Cầm hộp thượng, bao phủ một tầng hơi mỏng hôi, không tính hậu, nhưng ở rộng thoáng thiên cung, vẫn là hiếm thấy. Sư huynh là không lớn làm người chạm vào hắn cầm cùng cầm hộp, Duyên Hạnh có thể sờ, thậm chí có thể ôm đi đạn, nhưng giữ lại, cũng chỉ có sư huynh chính mình. Thiên Hậu nói chính là thật sự, Vũ sư huynh, thật sự có một thời gian không đạn quá cầm. Chương 151, Vũ Đạo. Duyên Hạnh ngắn ngủn mà kinh ngạc, sau đó, nàng dùng lòng bàn tay hủy diệt kia một tầng hôi, đem cầm hộp mở ra. Trác Âm Cầm tinh xảo như cũ, nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Duyên Hạnh cảm thấy Trác Âm Cầm Huyền so nguyên lai ảm đạm rồi không ít. Hạnh Hạnh, Trác Âm nhìn đến Duyên Hạnh thật cao hứng, bắt một chuỗi tiếng nhạc lấy kỳ vui mừng. Nó nói, ngươi rốt cuộc có thể tới trung tâm thiên đình nha. Ta rất nhớ ngươi. Huyền Vũ cũng là, hắn mỗi ngày buổi tối đều đối với ánh trăng cùng cây hạnh phát ngốc, tuy rằng ngoài miệng ít nói, nhưng vừa thấy chính là nhớ mong ngươi. Duyên Hạnh thời gian rất lâu chưa thấy được Huyền Vũ, cùng sư huynh chia lịa thời điểm, nàng cũng sẽ một bên tưởng niệm sư huynh, một bên lo sợ suy đoán sư huynh có hay không tưởng niệm chính mình. Nghe được Trác Âm nói như vậy, Duyên Hạnh trong lòng không khỏi một ngọn, nhưng nàng nghĩ đến cầm hộp thượng kia tầng hơi mỏng hôi, tâm tình lại ngưng trọng lên. Nàng hỏi, ta không ở trong khoảng thời gian này, sư huynh ở thiên đình rất bận sao? Rất bận. Trác Âm cầm Huyền run run, gạt ra mấy cái nặng nề âm, tới phối hợp nó ảm đạm ngữ khí. Mấy ngày nay, Huyền Vũ quả thực vội đến không có người dạng. Hắn cả ngày không nói lời nào, mặt cũng luôn là một cái biểu tình. Kỳ thật ngươi ngày qua cung phía trước, hắn đã một người ở trong thư phòng đãi 10 ngày, trừ bỏ đi gặp thiên đế thiên hậu cùng tiên quan, cơ hồ không có rời đi quá. Khó trách Trác Âm dĩ vãng cùng sư huynh như hình với bóng, hiện giờ lại có cho bụi, phảng phất liền di chuyển đều chưa bao giờ từng có giống nhau. Duyên Hạnh hỏi, này 10 ngày, chẳng lẽ sư huynh đều chưa bao giờ đạn quá cẩm? Trác Âm trả lời, không ngừng 10 ngày. Huyền Vũ trong khoảng thời gian này bận quá, liền ta nói với hắn lời nói, hắn đều không quá có công phu trả lời ta, cho nên ta cũng tận lực không nói lời nào, đã sắp buồn đã chết. Lúc này, Trác Âm lại chờ đợi mà bắt một đoạn huyền âm, nói đến cái này, Hạnh Hạnh, ngươi có thể đem ta dọn đến trong hoa viên đi sao? Ta nghe nói đã là hạ cuối cùng, ta tưởng lại nhìn một cái mùa hè hoa cùng tình đêm. Còn có, tiểu hòa âm tới sao? Các ngươi hai cái nếu là vội nói, làm nàng bồi ta tâm sự đi. Tiểu hòa âm quá 2 ngày sẽ qua tới, ta trước đưa ngươi đi trong hoa viên. Duyên Hạnh trả lời. Tiểu hòa âm này 3 tháng lưu tại phía đông bắc thiên cung tu luyện, lập tức 3 tháng chi kỳ muốn tới, Duyên Hạnh khiến cho Liễu Diệp đem nàng đưa tới trung tâm thiên đỉnh. Nói, Duyên Hạnh bế lên Trác Âm cầm, đi đến đình viện, đem nó đặt ở một cái nhàn đình bàn thượng. Trác Âm hồi lâu chưa từng ra tới trung gió, kích động không thôi, cho dù không có người nghe âm, nó cũng hưng phấn mà từ thấp đến cao bắt một chỉnh xuyến âm huyền. Duyên Hạnh nhìn Trác Âm cầm huyền một lần nữa nổi lên ánh sáng, nhẫn nhịn, vẫn là không có nghẹn lại, hỏi, Trác Âm, sư minh hắn bắt đầu không quá đánh đàn, đã thời gian dài bao lâu? 10 ngày chưa từng đánh đàn. Nay đặt ở trước kia, là không có khả năng tưởng tượng sẽ ở vũ sư minh trên người phát sinh sự. Nô. Trác Âm suy nghĩ trong chốc lát, đã có hảo một thời gian, cụ thể khi nào cũng không nói lên được. Nhưng lại như vậy tưởng tượng, hắn năm nay giống như cũng chưa như thế nào đạn quá cẩm. Lời tuy như thế, Trác Âm lại lạc quan nói, bất quá, ta tưởng này hẳn là chỉ là tạm thời. Hiện tại Hạnh Hạnh ngươi đã đến rồi, ngươi nhiều cùng hắn trò chuyện, Huyền Vũ khẳng định thực mau liền khôi phục bình thường. Duyên Hạnh lông mi run rẩy, chính mình lại không có ứng đối Trác Âm kỳ vọng tự tin. Nàng nói, ta thử xem khuyên hắn đi. Là đêm. Trác Âm tuy rằng là đem đàn cổ, lại có phong nhã hứng thú. Nó chủ động nói muốn lưu tại bên ngoài thưởng phong ngắm trăng, vì thế trong thư phòng, cũng chỉ dư lại Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ 2 người. Duyên Hạnh giúp Huyền Vũ phê xong một bộ phận công văn, duỗi người, sau đó nâng má xem Vũ sư huynh. Huyền Vũ cúi đầu nhíu mày, còn đắm chìm có trong hồ sơ cuốn bên trong, nhìn qua phi thường chuyên chú. Duyên Hạnh đi qua đi, sơ soạn một chút Vũ sư huynh tay. Huyền Vũ ngu bàn tay lạnh lẽo. Duyên Hạnh nói, sư huynh, ngươi còn không có xem xong sao? Lại cho ta một ít, ta giúp ngươi phê đi. Huyền Vũ ngẩng đầu, ôn nhu mà bao lại Duyên Hạnh tay, nói, không cần, dư lại ta chính mình xem là được. Sư muội đi chơi trong chốc lát, hoặc là đi vẽ tranh đi. Duyên Hạnh nói, sư minh, đã mau đêm khuya, hỏa không được vẽ. Huyền Vũ kinh ngạc. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát giác trời đã tối rồi, ánh trăng sáng tỏ, bầu trời đêm yên lặng. Huyền Vũ vi lăng, ninh ninh huyệt thái dương. Hắn sửa miệng nói, sư muội sớm chút đi ngủ đi, vãn ngủ đối thân thể không tốt. Duyên Hạnh hỏi, kia sư minh đâu? Huyền Vũ nói, ta lại xem trong chốc lát, là có thể xem xong rồi. Nếu lại một lát liền hành, ta đây bồi sư huynh xem xong. Nói, Duyên Hạnh có từ hắn trên bàn chính mình dọn một phủng, trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống, một bộ tính toán chờ hắn tư thế. Huyền Vũ bất đắc dĩ. Hắn nhìn Duyên Hạnh cố chấp bộ dáng, một đốn, trong mắt hình như có bất an. Huyền Vũ nói, sư muội không cần lại làm này đó, dư lại bộ phận, là ta chính mình chức trách, từ ta tới hoàn thành là được. Sư huynh một người làm, ngày thường sẽ tới vài giờ đâu. Huyền Vũ không có trả lời. Duyên Hạnh lẳng lặng mà nhìn thẳng hắn trong chốc lát, liền chính mình túi đầu, cố chấp mà bắt đầu hỗ trợ phê chữa công văn. Huyền Vũ thấy thế, vương bút, nói, lưu đến ngày mai kỳ thật cũng không sao. Kia hôm nay liền đến đây thôi, ta bồi sư muội trở về. Duyên Hạnh thấy Vũ sư huynh dừng lại, trong lòng vui vẻ, có một loại đạt tới mục đích vui sướng. Chính là nàng xem Huyền Vũ biểu tình, lại phát giác hắn vẫn là nhàn nhạt, vừa không hỉ, cũng không giận, phảng phất vẫn chưa bởi vì cái này nhạc đệm sinh ra cái gì cảm xúc dao động. Cái này làm cho Duyên Hạnh vừa mới bốc cháy lên thắng lợi vui sướng lại dập tắt. Nàng nhìn chăm chú Vũ sư huynh sơn mặt. Sư huynh có thể hay không chỉ là hướng nàng, có thể hay không đem nàng đưa về trong phòng, chờ nàng ngủ, sư huynh liền lại về thư phòng xem công văn. Thiên hậu cùng Trác Gâm đều cho rằng, trong thiên hạ, chỉ có nàng đối Vũ sư huynh tới nói nhất đặc thù, có nàng ở, liền có khả năng làm Vũ sư huynh khôi phục thành trước kia bộ dáng. Chính là, nàng thật sự có như vậy năng lực sao? Nếu đúng như thiên hậu cùng Trác Gâm theo như lời, nàng muốn hay không thử xem. Duyên Hạnh như vậy ngây thơ mà nghĩ, hành lang dài hạ lưu chữ ngọn đèn dầu một minh một ám. Mọi nơi yên tĩnh, Huyền Vũ xưa nay không thích bị người quấy rầy, thái tử điện tới rồi canh giờ này, nếu không chủ động gọi người, liền hết sức yên tĩnh. Duyên Hạnh chậm gì gì mà đi theo Huyền Vũ phía sau. Hai người hiện tại chỗ ở liền nhau, tả hữu không vài bước lộ. Huyền Vũ trước đem Duyên Hạnh đưa đến nàng phòng ốc trước, đứng yên, dừng một chút, đang muốn cùng Duyên Hạnh nói ngủ ngon, liền cảm thấy chính mình phía sau lưng ấm áp, eo bị một đôi nhỏ nhắn mềm mại tay ôm lấy. Duyên Hạnh bị sau lưng ôm lấy Huyền Vũ eo. Nàng nhẹ giọng kêu, sư huynh, ngươi không cần đi rồi, lưu lại, cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nàng biết Vũ sư huynh hồi bất quá đầu. Ám dạ bên trong, không có người xem tới được Duyên Hạnh nhĩ tiêm đỏ bừng. Ban đêm che giấu nàng ngượng ngùng, nàng dùng sức hướng Huyền Vũ lưng chôn chôn, hảo đem chính mình gò má tàng đến càng sâu. Nàng cảm giác được sư huynh cơ bắp đống nhiên cứng đờ. Nhưng ai không biết, Huyền Vũ giờ khắc này, một hơi thiếu chút nữa không có ra tới, cả người máu đều hướng trái tim dũng. Nhưng hắn ra tiếng, đã là trầm tĩnh, sư muội không vây sao. Vây. Duyên Hạnh nói. Nhưng ta lo lắng sư huynh, chờ ta ngủ, sư huynh lại về thư phòng đi. Duyên Hạnh đã nghĩ kỹ rồi, nếu cùng sư huynh cùng nhau ngủ, nàng phải dùng 9 cái đuôi đem sư huynh kín mít mà cô lấy, sau đó ôm hắn eo, dựa vào trên người hắn. Như vậy, sư huynh chỉ cần thoáng vừa động, nàng liền sẽ tỉnh. Huyền Vũ nghe vậy, vừa mới bắt đầu có chút sôi trào máu liền có điều bình tĩnh, đầu óc cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Nguyên lai sư muội chỉ là lo lắng hắn một lần nữa trở về xem công văn. Huyền Vũ trên thực tế đích xác có ý nghĩ như vậy, bất quá bị Duyên Hạnh vạch trần, đảo cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Hắn dừng một chút, nói, ta không quay về chính là. Duyên Hạnh ôm lấy hắn eo, vẫn là không buông tay. Huyền Vũ lại hạ tính tình, phóng nhu ngữ điệu, sư muội suy nhược, ta còn là không để lại, sợ sư muội ngủ không tốt. Duyên Hạnh ngơ ngác, vì cái gì sẽ ngủ không tốt? Huyền Vũ nói, sư muội tại bên người, ta chỉ sợ ngủ không được. Nói xong, hắn quay người lại, đem Duyên Hạnh ôm đến trong lòng ngực, túi đầu ở nàng giữa trán hôn một chút, nói, sư muội ngủ ngon, ta đi trở về. Duyên Hạnh đầu góc còn trống rỗng, qua hồi lâu, mặt trước nếu lửa đốt. Chờ trở lại trong phòng về sau, Duyên Hạnh cái này trả thù hoàn toàn đầu góc thanh tỉnh, ở trên giường lăn qua lộn lại, không có thể ngủ say. Nàng khoác kiện xiêm y rìa đứng dậy, ngồi vào trước bàn, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cấp nên giường viết thư. Nàng này một phen thiếu nữ tâm cảnh, cấp ca ca, cha mẹ, An Lâm, cô đều không thích hợp. Từ Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân thành hôn về sau, Duyên Hạnh cùng nên giường các nàng cũng coi như là sư tỷ muội. Mấy năm nay ở Trung Hòa Hợp, ở chủ bị phía Đông Bắc Thiên cùng công việc cùng hai vị thiên quân hôn lễ trong lúc, càng là sóng vai hợp tác, hiện giờ quan hệ thập phần thân mật, xem như khuê chung bạn tốt. Tại đây trong đó, Duyên Hạnh cùng Nên Dương nhất chơi thân. Hai người tuổi gần, lại đều có tư mộ người, Nên Dương thích vẫn là Duyên Chính, hết sức có cộng đồng đề tài. Hiện giờ, Đông Thiên Nữ Quân các đệ tử cũng lục tục tốt nghiệp, chỉ có tuổi nhỏ nhất Nên Dương còn ở phía Đông Bắc Thiên Đình, nhưng lẫn nhau đều còn thường thường gặp mặt liên hệ. Duyên Hạnh ở tin trung, hướng Nên Dương thổ lộ vài phần buồn rầu, đem tin gửi ra, mới vừa rồi ngủ. Bất quá mấy ngày, Duyên Hạnh liền thu được Nên Dương hồi âm. Nên Dương tin trung viết nói, ta cảm thấy tình huống của ngươi, cùng Liên Vũ sư tỷ thương lượng tương đối hảo. Ngươi từ từ, ngươi nếu là phương tiện, ta kêu lên Liên Vũ sư tỷ, chúng ta quá mấy ngày cùng nhau tới xem ngươi. Duyên Hạnh thấy tin, lược cảm kinh ngạc, bất quá nàng đảo cũng không có gì không có phương tiện, lại viết hồi âm, mời Nên Dương cùng Liên Vũ lại đây. Trung tâm thiên đình cũng không thể tùy ý xuất nhập, bất quá Duyên Hạnh hiện giờ rốt cuộc đỉnh thái tử vị hôn thê danh hảo, mời mấy cái bằng hưu tiến vào, rất là tự do. Vì thế mấy ngày sau, Nên Dương cùng Liên Vũ liền tới rồi. Hai người bọn nàng sơ tiến trung tâm thiên đình, đều có vẻ phi thường mới lạ, bất quá dù sao cũng là Đông Thiên Nữ Quân đệ tử, nhiều ít gặp qua việc đời, cũng vẫn chưa thất lễ. Duyên Hạnh mời các nàng vào chính mình nhà ở, đóng cửa lại. Nên Dương nhìn ngồi ở tiên trong điện Duyên Hạnh, đã có giật mình, lại có chút khẩn trương, nàng nói, ngươi hiện tại liền sinh hoạt ở chỗ này nha. Mỗi ngày đều tại như vậy trang nghiêm địa phương, sẽ không sợ hay sao? Duyên Hạnh thẹn thùng nói, mới đầu có chút, dần dần thói quen, liền còn hảo. Nên Dương nói chuyện thẳng thắn, nàng so Duyên Hạnh lược tiểu một chút, không kịp Duyên Hạnh văn tĩnh dục tú, lại cũng tiểu tiếu đáng yêu, đúng là điểm này sẽ không che giấu thẳng thắn, làm Duyên Hạnh cùng nàng nói chuyện với nhau thập phần thoải mái. Mà Liên Vũ so hai người muốn đại, vững vàng mà mỹ lệ, trên người nàng có loại nói không nên lời uyển chuyển nhẹ nhàng vận cảm, có vẻ nhu nhược động lòng người. Nên Dương lôi kéo Liên Vũ, đối Duyên Hạnh giải thích nói, ấn ngươi tin chung theo như lời, ngươi là cảm thấy Thái tử Huyền Vũ đối với ngươi so trước kia lãnh đạm, không kịp trước kia đương sư huynh sư muội thời điểm. Kỳ thật phương diện này ta không hiểu lắm, bằng không cũng không đến mức thời gian dài như vậy, duyên chính sư huynh đối ta còn là lãnh lãnh đạm đạm. Nói tới đây, nên Dương thẹn thùng, lại có chút mất mát. Nhưng nàng đem Liên Vũ lôi kéo, nói, bất quá tuy rằng ta không rõ, nhưng Liên Vũ sư tỷ nhưng lành nghề. Ngươi không biết, từ nhỏ đến lớn đã tới Đông Thiên Cung mặt khác tiên quân nam đệ tử, 10 cái có 4-5 cái đều thích quá Liên Vũ sư tỷ, nàng nhưng lợi hại. Liên Vũ bị Nên Dương đẩy lên phía trước, lại có chút bất đắc dĩ. Này không có gì lợi hại. Nàng trong ánh mắt có gợn sóng thương cảm, nhưng ánh mắt vẫn là thanh lượng minh triệt, người tư thái như thanh tú như sen hẽ nở trên mặt nước, tuy rằng nhu huyền, lại không hiện làm ra vẻ. Ta đối nam tử không có gì hứng thú, là bọn họ tự mình đa tình. Nên Dương ngay thẳng mau ngôn nói, chính là Liên Vũ tỷ tỷ thực sẽ khiêu vũ đi. Những cái đó nam đệ tử, cơ hồ đều là thấy Liên Vũ sư tỷ ngươi khiêu vũ về sau, liền mê thượng ngươi. Liên Vũ khiêm tốn nói, chút tài mọn mà thôi. Nàng nhìn Duyên Hạnh, đảo cũng không có lảng tránh, ôn hòa mà giải thích nói, Duyên Hạnh sư muội khả năng không biết, cha mẹ ta là trưởng quản thế gian nhân duyên tiên quan, đối nam nữ hấp dẫn việc nhiều có nghiên cứu, ta mưa dầm thấm đất, nhiều ít so những người khác nhiều hiểu biết một ít. Vũ đạo vốn dĩ chỉ là hứng thú, nhưng vũ đạo, ca sướng đều là thượng cổ là lúc, nam nữ lẫn nhau cầu hái thủ đoạn, hơn nữa ta có một ít từ cha mẹ nơi đó kế thừa xuống dưới năng lực thiên phú, lúc này mới chọc không cần thiết phiền toái. Liên Vũ nói được có chút ngượng ngùng, nhưng Duyên Hạnh trước kia chỉ cảm thấy Liên Vũ ôn nhu rụt rè, lúc này vừa nghe, đảo cảm thấy mới mẻ. Duyên Hạnh tưởng tượng, lại xem Nên Dương hết sức tha thiết mà nhìn nàng, trong lòng lộn bột một tiếng, nói, ngươi mang Liên Vũ sư tỷ lại đây, không phải là muốn cho sư tỷ dạy ta khiêu vũ đi. Có cái gì không tốt? Nên Dương lập tức thừa nhận. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, khiêu vũ khẳng định thật xinh đẹp, đến lúc đó tùy tiện nhảy nhảy, ta cho ngươi tấu nhạc. Lập tức liền đem thái tử mê đến không biết chạy đi đâu. Duyên Hạnh nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Nàng tương đối thích viết viết vẽ vẽ, muốn nói đến khiêu vũ như vậy, liền cảm thấy phóng không khai, đặc biệt là muốn tới sư huynh trước mặt đi nhảy, nàng không bằng đảo cái động đem chính mình chôn lên. Liên Vũ cũng liếc Nên Dương, ngươi là giúp Hạnh sư muội ra chủ ý, vẫn là chính mình muốn nhìn. Nên Dương nghĩ sao nói vậy, đương nhiên là ta chính mình muốn nhìn. Duyên Hạnh cùng Duyên Chính sư huynh lớn lên nhiều giống a. Duyên Chính sư huynh tính cách ngươi cũng biết. Hắn khẳng định sẽ không khởi vũ, ta hống một hống Duyên Hạnh, bốn bỏ năm lên liền tính xem qua. Đến lúc đó ta còn có thể giúp đỡ tấu nhạc, ngươi xem, ta liền cây sáo đều lấy tới. Nói, nàng từ trong tay háo lấy ra một phen cây sáo, phóng tới hai người phía trước. Chương 152, lần thứ 3. Liên Vũ văn nhu mà mắt trợn trắng, nhưng nói tới nói lui, nàng đôi tay một trường, cũng lượng ra chính mình tiên khí một phen hoa sen điều văn tỷ bà. Duyên Hạnh thấy các nàng hai cái đều cầm nhạc cụ xem chính mình. Càng thêm vô thố. Duyên Hạnh càng thêm co quắp, ta không quá hành. Liên Vũ hỏi, Hạnh sư muội trước kia nhảy qua vũ sao? Duyên Hạnh lắc đầu. Nàng tinh lực đều đặt ở vẽ tranh thượng, muốn nói ca hát khiêu vũ, liền không có gì kinh nghiệm, cũng không quá am hiểu. Liên Vũ cười nói, nhà ta tuy là tư hôn quan, chính là cũng nghe nói qua cửu vĩ hồ tộc mỹ nhân cực chúng, giỏi ca múa giả thật nhiều, Hạnh sư muội là cửu vĩ hồ tộc công chúa, hà tất như thế khiêm tốn ngượng ngùng. Duyên Hạnh đại quẫn. Không thể quơ đua cả nắm, ta thật sự sẽ không. Sư muội thử xem. Ngươi xem ta. Liên Vũ đem tỉ bà bông, đứng dậy vén lên làn váy. Nàng đạp chân bà eo, lấy bước đi cùng vỗ tay đánh tiết tấu, vòng eo nhẹ lay động. Liên Vũ nhảy chính là cổ điển vũ bộ, tiết tấu cũng không kịch liệt, nhưng động tác lại tuyệt đẹp nhu nhã, thân thể đường cong như thiên nga huyền mỹ. Bởi vì vũ bộ rất chậm, nàng cấp Duyên Hạnh biểu thị tựa hồ cũng không khó học, liền tính là người mới học cũng có thể cùng được với. Duyên Hạnh mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nên Dương cũng ổn ào đầy nàng, Hạnh Hạnh đi thử thử. Ngươi mau đi thử thử sao, thính ta cầu ngươi. Duyên Hạnh không chịu nổi như vậy thúc giục, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Liên Vũ một lần nữa dọn xong tư thái, từ đầu bắt đầu, từng bước một lãnh Duyên Hạnh, làm Duyên Hạnh bắt trước. Duyên Hạnh tận lực học, nhưng kết quả cũng không quá tận người ý. Không phải như vậy, cánh tay không thể ngạnh bang bang, muốn mềm mại một chút, đừng giống cái nhánh cây giống nhau. Eo xuống chút nữa sụt một ít, đem thân thể đường cong lộ ra tới. Dáng người nhu mỹ, không cần xúc thành một đoàn, này không có gì ngượng ngùng. Liên Vũ bày ra lão sư tư thế, đối Duyên Hạnh nhất nhất chỉ điểm, lấy ra rất nhiều tật xấu. Duyên Hạnh đảo không phải thiên tư không được hoặc là dáng người không tốt, chỉ là nàng từ nhỏ vẽ tranh chiếm đa số, văn nhân khí chất dưỡng ra tương đối văn tĩnh rụt rè tính tình, ở vũ đạo thượng không quá phóng đến khai. Còn nữa, nàng hiếm khi ra cửa, vận động cùng võ nghệ đều không phải thực cam hiểu, vũ đạo yêu cầu cân bằng cảm cùng thể lực, tự nhiên cũng không được như mong muốn. Kể từ đó, Duyên Hạnh thành quả tự nhiên có vẻ thô ráp cứng đờ, liền nàng chính mình đều đại thất tín tâm. Còn, vẫn là tính. Chờ nhảy xong một lần, Duyên Hạnh liền túng, gục xuống lô thai lùi về một bên, thật ngượng ngùng bộ dáng. Ta sở trường là ở vẽ tranh thượng, vũ đạo không quá am hiểu. Liên Vũ đảo còn không có nhu trí, ngươi đặt bút trở thành sự thật đích sắc rất lợi hại, nhưng không phải khi nào đều dùng được với. Hiện tại, ngươi là có thể họa một cái chính ngươi thay thế ngươi đi Thái tử Huyền Vũ trước mặt khởi vũ, vẫn là họa một cái Thái tử Huyền Vũ tới thay thế chân nhân cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Ở cảm tình sự thượng, ngươi nhưng không bằng ta lành nghề. Duyên Hạnh nhất thời nghẹn lời. Liên Vũ sư tỷ nói được không sai, nàng nhưng thật ra có thể họa ra bản thân hoặc là Vũ sư huynh, nhưng bọn hắn đều không phải thật sự. Nàng cùng Vũ sư huynh chi gian vấn đề, xét đến cùng, vẫn là muốn dựa nàng cùng Vũ sư huynh chính mình tới giải quyết. Duyên Hạnh nói, nhưng ta nhảy đến không phải thực hảo. Liên Vũ nói, ai đều không phải lần đầu tiên là có thể nhảy đến tốt. Ta lần đầu tiên tập Vũ, cũng là nhảy đến lộn xộn. Duyên Hạnh vẫn là có chút do dự. Xét đến cùng, nàng càng thích vẽ tranh, đối vũ đạo cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Liên Vũ thấy Duyên Hạnh chần chờ, cũng không hề đẩy nàng, chỉ cười nói, ngươi nhất thời hạ không được quyết tâm cũng không quan hệ, trước hết nghĩ mấy ngày. Nếu ngươi sửa chủ ý, viết thư nói cho ta, ta lại đến giáo ngươi đó là. Ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nghiêm túc, dù sao đối với ngươi mà nói, học một chi vũ liền đủ dùng. Hảo. Duyên Hạnh thẹn thùng đáp. Phiền thoái sư tỷ. Liên Vũ cùng Nên Dương là khó được tiến một lần trung tâm thiên đình, huống chi là thiên đế thiên hậu sở cư nội cung, thập phần mới lạ, bởi vậy các nàng lưu lại ở thiên cung đi dạo một vòng, mới từng người rời đi. Chờ tiễn đi Liên Vũ cùng Nên Dương, Duyên Hạnh mới một lần nữa đi gặp Vũ sư huynh. Duyên Hạnh cùng sư tỷ muội nói chuyện phiếm thời điểm, Huyền Vũ trước sau ở trong thư phòng. Hắn buổi sáng bị thiên đế thiên hậu gọi đi làm chút sự, mấy ngày hôm trước vừa mới làm thái tử bái phỏng vài vị thần quân tiên phủ, trạng vạng còn muốn gặp đông đảo tiên quan, thập phần bận rộn, bởi vậy buổi chiều này trong chốc lát công phu, cơ hồ tất cả đều ở trong thư phòng phê duyệt công văn. Duyên Hạnh nhìn thấy Vũ sư huynh như vậy hết sức chuyên chú bộ dáng, đông nhiên có chút áy náy. Sư huynh như vậy bận rộn, nàng lại còn có nhàn tâm cùng Nên Dương cùng Liên Vũ các nàng nói chuyện thiếm. Duyên Hạnh đi qua đi, bế lên Vũ sư huynh trước mặt một đại điệp công văn, nói, sư huynh, ta tới giúp ngươi. Duyên Hạnh hiện giờ rốt cuộc còn không có cùng Huyền Vũ chính thức thành hôn, tuy rằng thiên cung người đãi nàng đều như thái tử giống nhau, nhưng nàng tên tuổi thượng còn không xem như chân chính thái tử phi, đương nhiên cũng không thể danh chính ngôn thuận mà giúp Vũ sư huynh xử lý mặt khác sự. Nàng trước mắt có khả năng làm, cũng chỉ có phê công văn. Huyền Vũ trước hai ngày ra cửa bên ngoài, tích cóp hạ công văn so sơn đều cao, hắn cũng đã lâu không có nghỉ ngơi. Sư muội. Huyền Vũ nghe được Duyên Hạnh thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến nàng bộ dáng, sơ lãnh biểu tình hơi hơi có điều biến hóa, tựa hồ ôn hòa vài phần. Duyên Hạnh nói, này đó đều giao cho ta tới xem đi, sư huynh đã lâu không có nghỉ ngơi qua, đi trước nghỉ một lát nhi đi. Không sao. Huyền Vũ đáp đến nhẹ nhàng bâng cơ. Hắn dừng một chút, lại hỏi, sư muội vừa rồi cùng Nên Dương sư muội, Liên Vũ sư muội gặp mặt. Đúng vậy. Duyên Hạnh càng nghĩ càng là ấy nấy, kỳ thật nàng không có quyết định đi theo Liên Vũ học vũ, cũng có suy xét đến bây giờ đã bận rộn như vậy, không có cách nào mọi thứ chiếu cấu nguyên nhân. Nàng ấy nấy nói, thực xin lỗi, sư minh, làm ngươi một người vội nhiều chuyện như vậy. Sẽ không. Huyền Vũ nghe vậy, lại là nhàn nhạt mà cười, sư muội còn có thể cùng mặt khác đông thiên nữ quân đệ tử lui tới, ta thật cao hứng. Ta không hy vọng sư muội ở trung tâm thiên đình, có quá mức bị trói buộc cảm giác. Duyên Hạnh trong miệng ập lên một tia chua xót. Nàng kỳ thật còn hảo. Chính là, sư huynh đâu? Hắn lại làm sao không phải bị trói buộc? Chợt vào lúc này, Duyên Hạnh đầu quả tim vừa động, đột nhiên phát giác, nàng cùng Vũ sư huynh hiện tại trạng huống, kỳ thật rất giống thiên đế và thiên hậu. Thiên đế cũng là suốt ngày đắm chìm với công tác chung, thiên hậu cố nhiên bận rộn, lại còn có thời gian trông thấy bằng hữu, cùng nàng tâm sự. Chính là, Duyên Hạnh cũng không hy vọng Vũ Sư Huynh biến thành thiên đế. Duyên Hạnh suy nghĩ phức tạp, nàng đống nhiên buột miệng thốt ra nói, ta muốn nghe Vũ Sư Huynh đánh đàn. Sư Huynh hôm nay, có thể tấu cầm cho ta nghe sao? Duyên Hạnh biết hiện tại cùng Sư Huynh nói cái này, khả năng quá làm khó người khác, nhưng nếu là lấy trước Vũ Sư Huynh, tấu một đầu cầm khúc cho nàng nghe, cũng không phải cái gì việc khó. Quả nhiên, Huyền Vũ nghe vậy một đốn, nhìn về phía bãi ở thư phòng một góc chắc cầm, nghe được tấu cầm cái này thật lâu sau không ngờ tới từ ngữ, ánh mắt lộ ra một chút thương cảm thần sắc. Sau đó, hắn lại thấy được bàn thượng tầng trùng điệp điệp công văn. Hắn hoan thở dài, ôn thanh nói, hôm nay bận quá, ngày khác đi. Duyên Hạnh hỏi, ngày khác là khi nào? Gần nhất đều tương đối vội, khả năng đến chờ mấy ngày nữa. Duyên Hạnh trong lòng ảm đạm, nhưng nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không hề tùy hứng, mà là săn sóc nói, vậy được rồi. Ta tới giúp sư huynh phê công văn. Nói, nàng đem chính mình lúc trước tuyển kia một chồng công văn ôm đến chính mình trên bàn, nghiêm túc mà phê chữa lên. Hoàng hôn tây nghiêng, thời gian bất chi bất giác vào đêm. Duyên Hạnh từ buổi chiều phê đến buổi tối, sư huynh đi gặp quá tiên quan về sau, cũng lại về rồi. Duyên Hạnh tưởng tận lực giúp sư huynh nội, nhưng nàng nguyên lai làm việc và nghỉ ngơi kỳ thật thập phần quy luật, hôm nay lại đi theo Liên Vũ nhảy nửa ngày vũ, tiêu hao rất rất nhiều không cần thiết thể lực, đã mệt muốn chết rồi. Vừa mới đến giờ hợi, Duyên Hạnh mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Duyên Hạnh còn tưởng nỗ lực tỉnh táo lại, chính là nắm bút tay lại không ngừng sai sử, trước mắt chữ viết mơ hồ, viết tay tự cũng bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo. Nàng đầu gật gà gật gù, hơi một không chú ý, phảng phất là có thể đem đầu khái đến trên bàn, ngủ chết qua đi. Đúng lúc này, đồng nhiên, một bàn tay từ trên tay nàng rút ra bút lông. Tiếp theo, Duyên Hạnh thân mình một thoai, đã bị chặn ngang bế lên tới. Ôm nàng người, trên người có lệnh người an tâm hơi thở. Vũ sư huynh thân thể, an mặc xiêm y đi thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng đem nàng bế lên tới khi, đôi tay kia cùng nam tử ngực, lại ngoài dự đoán hữu lực. Duyên Hạnh có chút mơ hồ. Nàng bị ôm về phòng, phóng tới trên giường, tựa hồ người nọ còn cố ý giúp nàng đắp lên chăn. Duyên Hạnh dãy rủa suy nghĩ mở to mắt, giơ tay, bắt được Vũ sư huynh tay áo. Nửa ngộng nửa tỉnh khi, Duyên Hạnh cảm giác chính mình giống đang nói nói mớ, bởi vậy có thể cố lấy cùng thanh tỉnh khi bất đồng dũng khí. Nàng nói, sư huynh lưu lại, cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nàng chính mình cũng nói không nên lời đây là một loại cái gì cảm giác. Nàng hiện tại cùng Vũ sư huynh láng giềng mà cư, loại này bầu không khí, là cùng trước kia không giống nhau. Nàng chỉ cần đi vài bước lộ, liền có thể đến Vũ sư huynh trong phòng ngủ, tự do phiên hắn sách, nhìn đến hắn tư nhân vật phẩm. Hai người cơ hồ tựa như sinh hoạt ở một phòng, sinh hoạt xưa nay chưa từng có thân mật, nàng thậm chí có thể nhìn đến Vũ sư huynh tắm gội vừa trở về bộ dáng. Tại đây loại bầu không khí hạ, Vũ sư huynh trở nên so trước kia càng thân cận, tuy rằng hắn làm người xử thế trở nên càng lãnh đạm, lại làm người cảm thấy giơ tay có thể với tới. Yên tĩnh trong bóng đêm, Duyên Hạnh nghe được Huyền Vũ hầu kết lăn lộn một thanh. Tiếp theo, đáp lại nàng, là một cái sâu xa hôn. Hắn chi tay chống ở nàng phía trên, hàm răng khẽ cắn nàng môi, hai người hô hấp đan sen, ảnh ngược chiến miên. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh đã thập phần thân mật, bọn họ từng có đủ loại hôn, chính là ngay cả như vậy, Duyên Hạnh vẫn cứ có thể cảm giác được. Nụ hôn này là không giống nhau. Hắn có một loại vội vàng, có một loại áp lực tình nghiệm, có một loại làm Duyên Hạnh xa lạ xúc động. Nàng bị hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi bị hôn đến tê dại, chờ này một hôn kết thúc, nàng đại não bởi vì hít thở không thông cảm giác mà trì độn, vốn dĩ đã buồn ngủ, hiện tại càng vì như lọt vào trong sương ngủ. Nàng nghe được Vũ sư huynh hỏi nàng, sư muội thật sự muốn ta lưu lại. Có trong nháy mắt, Duyên Hạnh có chút lùi bước. Lần này, nàng nhớ tới An Lâm gì nói cho nàng. Chỉ cần là lòng, ở nào đó sự thượng, liền không có ngoại lệ. Duyên Hạnh có thể cảm giác được, Vũ sư huynh vừa rồi hành động, đã là hắn cực lực khắc chế kết quả. Duyên Hạnh sinh một tia nhút nhát, nhưng ngay cả như vậy, nàng do dự lúc sau, vẫn là rất nhỏ biên độ mà gật đầu. Huyền Vũ ước chừng là không nghĩ tới, Duyên Hạnh nhìn đều có chút sợ, cư nhiên còn sẽ gật đầu, hắn vi diệu mà cương đốn một cái trước mắt. Sau đó, hắn giơ tay, mơn trớn Duyên Hạnh mặt bộ đường cong. Thái độ của hắn một lần nữa trở nên nhu hòa ôn nhã, Huyền Vũ mổ mổ Duyên Hạnh ngôi. Hắn nói, vẫn là tính, sư muội đã rất mệt, mấy ngày nay lại vội. Hôm nào đi? Nói, hắn cấp Duyên Hạnh về thượng góc chăn, đứng dậy, chậm rãi rời đi. Duyên Hạnh nghe Vũ sư huynh bước chân đi xa thanh âm. Nàng vốn dĩ cũng đã thực mệt mỏi, bị sư huynh như vậy một hôn, càng thêm khôn đốn. Nàng choáng váng mà cuộn tiến trong chăn, nặng nề ngủ say. Nhưng mà, đương ngày kế tỉnh táo lại. Duyên Hạnh trên giường ngồi dậy, đêm qua ký ức một lần nữa rung manh vào trong đầu, nàng lại vô pháp như vậy thong dong. Lần thứ ba, Nàng chủ động gần sát Vũ sư huynh, ý đồ có điều hành động, đã là lần thứ ba. Cho dù Duyên Hạnh có điều chuẩn bị, cho dù Duyên Hạnh biết Vũ sư huynh tính tình rụt rè khắc chế, chính là giống như vậy bị cự tuyệt ba lần, nàng vẫn là có chút bị nhục. Duyên Hạnh bỏ dậy, chỉ áo đơn ở trong phòng đổi tới đổi lui. Nàng tương đương mê mang, hơn nữa sầu lo. Sư huynh thật sự thay đổi thật nhiều. Hắn không hề đánh đàn, hơn nữa đãi nhân xa cách. Còn có, hắn đối nàng trước sau vẫn duy trì cuối cùng kia một chút khoảng cách, nói đến giống như không có gì biến hóa, khá vậy làm Duyên Hạnh cảm thấy bất an. Duyên Hạnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy lo sợ. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng trong đầu, không tự chủ được mà lại nghĩ tới Liên Vũ. Liên Vũ sư tỷ là nhân duyên tiên thế gia, nàng cảm thấy vũ đạo đối sư huynh sẽ hữu dụng. Chính là, thật sự sẽ hữu dụng sao? Đang lúc này, Duyên Hạnh trên cổ tay Đông Thiên Nữ Quân tặng nàng cái kia Ngọc Liên, lóe một chút. Duyên Hạnh sửng sốt, nâng lên thủ đoạn, nhìn về phía Ngọc Liên. Nữ quân nói qua, Ngọc Liên sẽ ở nàng gặp được nan đề thời điểm, cho nàng chỉ dẫn. Vừa mới cái kia, đều chính là. Duyên Hạnh do dự sau một lúc lâu, lại so với phía trước có một ít tin tưởng. Duyên Hạnh ngồi xuống, cẩn thận suy tư trong chốc lát, sau đó, lại nhắc tới bút, cấp Liên Vũ viết thư. Liên Vũ sư tỷ, ta muốn cho sư huynh cho ta nhạc kèm, ngươi có biết cái gì, thích hợp cầm khúc vũ đạo sao? Chương 153, không biết là chính mình động cầm huyền, vẫn là. Duyên Hạnh đang ở viết thư thời điểm, Huyền Vũ nhìn một đêm công văn, thẳng đến thiên tờ mở sáng, mới tay chân nhẹ nhàng mà trở lại trong phòng. Hắn trở lại trong phòng, vì đảo không phải nghỉ ngơi, mà là không nghĩ làm Duyên Hạnh biết, hắn một suốt đêm chưa ngủ. Huyền Vũ đem Trác Âm cùng nhau mang theo trở về, thừa dịp Duyên Hạnh còn không có tỉnh lại tìm hắn khoảng cách, trong tay hắn không có công văn, đồng nhiên không đến không thói quen, chỉ phải nhắm mắt dưỡng thần. Trác Âm nhẹ nhàng thở ra, nói, may mắn Hạnh Hạnh tới. Hiện tại ngươi ít nhất còn nguyện ý như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạnh Hạnh không có tới thời điểm, ngươi như vậy liên tục 10 ngày nửa tháng cả đêm mà không ngủ, làm ta sợ muốn chết. Nếu làm Hạnh Hạnh biết, nàng khẳng định đau lòng muốn chết. Huyền Vũ chưa ngôn. Một lát sau, Huyền Vũ hơi hơi mở mắt ra mắt, nhìn về phía Trác Âm, hỏi, mấy ngày nay, ngươi có khi sẽ cùng Hạnh Nhi ở bên nhau, có hay không nghe nàng nói lên chút cái gì? Nói lên cái gì? Tỷ như nói, trung tâm thiên đình sự vụ quá mức bận rộn, làm nàng biểu hiện đến có chút mỏi mệt. Nàng có hay không đã từng có vẻ rất khổ sở, thống khổ, cũng hoặc là nói lên tưởng niệm người nhà, tưởng niệm thiên hồ cung, linh tinh. Huyền Vũ xưa nay biểu tình nhàn nhạt, chính là nói đến những việc này, hắn đôi mắt buông xuống, toát ra một tia yếu ớt bất an, tựa hồ nói ra mấy chữ này, cũng đã cảm thấy gian nan. Trác Âm yên lặng một chốc, sau đó kinh ngạc mà nói, Huyền Vũ, ngươi nên sẽ không. Là sợ Hạnh Hạnh vô pháp tiếp thu như bây giờ sinh hoạt, cho nên muốn phải về nhà đi. Liên tính nàng vô pháp tiếp thu, cũng là nhân chi thường tình. Ta chính mình đều cảm thấy buồn kẻ nhạt nhẽo, huống chi là Hạnh Nhi. Huyền Vũ tự giễu mà câu khoe miệng, lại có vẻ khó có thể thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình buồn cười. Hắn cũng không muốn đem Duyên Hạnh vây ở Vương Bức Thiên Cung trung, đã từng là chính hắn nói, nếu Duyên Hạnh không nghĩ cùng hắn thành hôn, bọn họ có thể liền vẫn duy trì lẫn nhau tự do người yêu trạng thái, không cần cột vào cùng nhau. Chính là chuyện tới hiện giờ, hắn lại trở nên sợ hãi Duyên Hạnh thật sự sẽ rời đi. Một khi nhấm nháp quá có người nguyện ý đứng ở bên cạnh ngươi ngọt ngào, liền không có biện pháp lại như vậy dứt khoát lưu loát buông tay. Thật sự là ti tiện tâm tư. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, nếu Duyên Hạnh thật sự tưởng rời đi, đối Duyên Hạnh mà nói, cũng là tốt nhất quyết định. Nàng có thể đi làm nàng muốn làm họa tiên, mặc cho thiên sa mà quảng. Có lẽ đối bọn họ hai người mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất một người có thể giống chính mình chân chính bộ dáng. Chỉ là sẽ đau lòng. Huyền Vũ buông xuống lông mi. Mà lúc này, Trác Âm bắt mấy cái chậm chạp tâm tiết, nói, Hạnh Hạnh không có như vậy để qua, nàng chỉ là thực lo lắng ngươi. Hạnh Hạnh đích xác rất mệt, nhưng là nàng lo lắng ngươi như vậy đi xuống, sẽ xảy ra chuyện. Huyền Vũ vô ý thức mà đem ngón tay đặt ở cầm huyền thượng, gạt ra một chuỗi thương tình tiếng đàn. Không biết là chính mình động cầm huyền, vẫn là bị người động tiếng lòng. Huyền Vũ đầu ngón tay chạm được cầm huyền, lại có trong nháy mắt cảm thấy loại cảm giác này xa lạ, cầm huyền xúc cảm phảng phất đã là thật lâu trước kia sự, lâu đến lệnh người hoảng hốt. Huyền Vũ đều không phải là không nghĩ lại đánh đàn, nghe được đã lâu âm luật, hắn theo bản năng mà liền muốn đem ngón tay phóng tới cầm huyền thượng, hảo hảo đàn một khúc. Nhưng ngay sau đó, hắn trong đầu lập tức hồi tưởng khởi trong thư phòng chồng chất thành sơn công văn, còn có kế tiếp bài đến tràn đầy vài ngày nhật trình, điện giật giống nhau, không tự giác mà đem tay bay nhanh thu lên. Nếu hiện tại đánh đàn, hắn khả năng sẽ không như vậy tưởng dừng lại, nếu chỉ hoãn quá nhiều thời gian, kia buổi sáng kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hắn chỉ có một chút thời gian có thể bài trừ tới, Hạnh Nhi lập tức liền phải tỉnh, vẫn là để lại cho Hạnh Nhi cho thỏa đáng. Như vậy tưởng tượng, Huyền Vũ liền khắc chế bồi hồi ở chính mình đầu góc chung đánh đàn dục vọng, kiềm chế bản thân mà đem tay thu trở về. Huyền Vũ nhắm mắt ngưng thần, định rồi định suy nghĩ. Chờ hắn lại trấn mắt, cặp kia dĩ vãng như thanh sóng ôn nhu đôi mắt, đã như nước lặng một cái đầm yên lặng. Huyền Vũ nói, ta biết. Hắn đẩy ra cửa sổ, giơ tay tiếp được một mảnh sớm khô kim hoàng lá rụng. Lại là một năm thu tới. Người khác có lẽ cảm thấy này thiên cung kim bích huy hoàng, mà với hắn mà nói, lại là sớm sớm chiều chiều nhất thành bất biến, lại mị cảnh trí, cũng sớm đã nhìn chán, thành không đáng giá nhắc tới dung mà tục cảnh. Huyền Vũ du mắt, chậm rãi nói, chỉ là, cho dù ta đã thân tù với nhà giam chung, cũng nguyện nàng vĩnh vì tự do điểu. Ta nguyện lấy này thân quy định phạm vi hoạt động, đổi một mảnh hải rộng trời cao, nhậm khanh bay lượn. Hắn đem lá rụng đặt trong tay, đáy mắt quang mang tiệm đạm, hình cùng chết đêm. Huyền Vũ rũ xuống ngón tay, mặc cho lá khô rụng mà. Hắn bốn phía trống không một vật, rồi lại hình như có vô hình lồng giam, khó có thể tránh thoát song sắt đem hắn phong tỏa với trong đó. Mấy ngày sau, Liên Vũ ôm tỷ bà, mang theo Ninh Dương, lần thứ hai đặt chân thiên cung. Tuy rằng ngươi nói muốn thích hợp cầm khúc vũ bộ, bất quá ta sẽ không đánh đàn, luyện tập thời điểm, đành phải dùng tỷ bà cùng sáo trúc luyện tập một chút. Duyên Hạnh gật gật đầu, nhìn qua cảm thấy khẩn trương. Ninh Dương giơ nàng cây sáo, nhìn qua gấp không chờ nổi. Bất quá ở bắt đầu phía trước, nàng lại tò mò hỏi, Liên Vũ tỷ, ngươi vũ đạo lợi hại, lại có nhân duyên thần chi lực, vậy ngươi có trị không được nam tử sao? Nên Dương ánh mắt, tràn ngập tuổi trẻ nữ hài tò mò. Liên Vũ bất đắc dĩ lại sùng ái mà nhìn nàng một cái, nói, đương nhiên là có. Nàng đối Nên Dương cùng Duyên Hạnh nói, các ngươi hai người phải nhớ đến, bên ngoài biểu dụ dỗ trung quy là nhất thời chi kế. Ta luyện vũ đạo, là bởi vì chính mình thích, cũng không phải là vì nam nhân. Chỉ bằng sắc tướng là có thể trêu chọc tới nam tử, cũng không có gì nhưng đáng giá lo lắng. Liên Vũ dựng thẳng lên ba ngón tay, hoan thanh nói, ta ngày xưa khởi vũ khi, trêu chọc tới nam nhân tuy nhiều, nhưng này một bộ, đối ba loại người vô dụng. Một là đối chính nhân quân tử vô dụng, nhị là đối vô dục vô cầu người vô dụng, tam là đối trong lòng có người thả chuyên nhất nỗi lòng người vô dụng. Này ba loại người, ở thế gian hiếm thấy, nhưng ở tiên giới lại không ít. Có thể phi thăng thành tiên, cảm linh thành thần. Vốn chính là có thể hết sức chuyên chú, dụng tâm như một người. Kia, Duyên Hạnh vốn dĩ thật vất vả hạ quyết tâm, nóng lòng muốn thử, nhưng nghe đến Liên Vũ nói như vậy, lại rối rắm lên. Nàng bất công Vũ sư huynh, tự nhiên cái gì chuyện tốt đều tưởng hướng Vũ sư huynh trên đầu bộ. Muốn nói chính nhân quân tử, Vũ sư huynh đương nhiên là chính nhân quân tử, đặc biệt là mấy ngày này, Duyên Hạnh nhìn sư huynh, đều phải nhớ tới Liêu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn điển cố. Muốn nói trong lòng có người cùng chuyên nhất nỗi lòng, Vũ sư huynh thích nàng, đương nhiên xem như trong lòng có người, sư huynh hắn cũng không hề nghi ngờ là dụng tâm chuyến nhất. Lại nói vô dục vô cầu. Mấy năm nay Vũ sư huynh càng ngày càng giống thiên đế, liền cầm đều không đạn, cũng thực tiếp cận vô dục vô cầu. Liên Vũ sư tỷ nói ba điều tiêu chuẩn, Vũ sư huynh một người liền chiếm cái biến. Kể từ đó, Duyên Hạnh đảo có chút do dự, đi theo Liên Vũ nếm thử có thể hay không đối sư huynh hiệu quả. Ai ngờ Liên Vũ nhìn đến trên mặt nàng rồi dám, lại là phụt một chút cười lên tiếng. Nàng mắt ngọc mày ngài, xảo tiếu thiên hề, ngốc sư muội, ngươi dùng đương nhiên sẽ hiệu quả. Ta vừa mới nói chính là ngoại lệ tình huống, nhưng ngoại lệ bên trong, cũng là có ngoại lệ ngoại lệ. Đối với ba loại người mà nói, tầm thường nữ tử dùng đương nhiên vô dụng, nhưng nếu là bọn họ âu yếm nữ tử dùng, kia tình huống lại không giống nhau. Nói, Liên Vũ đối Duyên Hạnh chớp chớp mắt. Ta vừa rồi nói, vũ đạo cùng ca sướng đều là thượng cổ khi nam nữ cầu hái thủ đoạn. Loại này thời điểm. Giáng mua giọng hát sở dĩ so mặt khác phương thức càng có dùng, kỳ thật không ở với mỹ mạo dung nhan, mà ở với bày tỏ tình yêu hàm nghĩa bản thân. Thử hỏi thế gian, có cái nào người, có thể cự tuyệt người thương dụng tâm đối hắn kể ra ái ngữ đâu? Liên Vũ như vậy cách nói, làm Duyên Hạnh không cấm đỏ mặt. Liên Vũ nói, một câu, hạnh sư muội thí vẫn là không thử. Chuyện tới hiện giờ, nếu không thử, chỉ sợ Duyên Hạnh chính mình đều sẽ không cam tâm. Nàng đáp, ta muốn thử xem. Kế tiếp mấy ngày, Duyên Hạnh mời Liên Vũ cùng Nên Dương ở Thiên Cung trung tiểu trụ. Mỗi ngày sáng sớm, nàng đều sẽ đóng cửa nửa canh giờ, chỉ làm sư huynh chính mình đi trước làm việc, không cần chờ nàng. Duyên Hạnh trong phòng, thường xuyên có tiếng tỷ bà hôn sáo âm hưởng khởi. Tiếng nhạc chung, thỉnh thoảng có các nữ hải tử nhẹ nhàng tiếng cười. Một ngày này, Huyền Vũ trầm ở quần quận công văn trung, ngòi bút thỉnh thoảng phê phê viết viết. Trác Âm tựa hồ có chút bất an, thường thường động một chút cầm huyền, phát ra thật nhỏ tiếng vang. Nó nói, Huyền Vũ, hạnh hạnh trong phòng giống như có tấu nhạc thanh âm. Ân. Huyền Vũ thất thần mà lên tiếng. Hắn không cần suy xét cũng biết, Trác Âm là muốn đi xem náo nhiệt. Chỉ tiếc hắn không có cái này nhàn rỗi. Duyên Hạnh không có cùng phía trước như vậy, cả ngày đi theo hắn làm thái tử nên làm công vụ, đối Huyền Vũ tới nói, hắn trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Duyên Hạnh vẫn là nguyện ý lưu ra một chút thời gian cho nàng chính mình, như vậy đối nàng mà nói, thiên đình sinh hoạt sẽ không quá gian nan. Nhưng cùng lúc đó, Huyền Vũ kia trái tim ti tiện một góc, cũng ở lo lắng, Duyên Hạnh nhớ lại qua đi tự do tự tại sinh hoạt, sẽ vứt bỏ cùng hắn chi gian cảm tình, quyết định rời đi. Muốn cho Duyên Hạnh tự do tâm tình cùng không hy vọng nàng rời đi ích kỷ ý niệm, thường xuyên ở Huyền Vũ trong đầu giao chiến. Hắn phỉ nhổ chính mình keo kiệt đê tiện, lại lo được lo mất. Cuối cùng, hy vọng Duyên Hạnh vui vẻ ý tưởng luôn là chiếm cứ thượng phong, chính là phục hồi tinh thần lại, Huyền Vũ người cũng có vẻ càng ngày càng tối tăm. Hắn đầu bút lông vùng, hạ bút trọng, sạch sẽ công văn thượng lưu lại một đạo lại thô lại lớn lên nét mực. Huyền Vũ nhíu mày. Hắn nâng tay áo, dùng tiên thuật lau sạch, lại lần nữa viết. Bên kia, Liên Vũ diện mạo sinh đến văn văn nhược nhược, cùng người ta nói lời nói cũng ôn thanh tế ngữ, chính là giáo khởi Duyên Hạnh Vũ đạo tới, lại một chút đều không nhân từ nương tay. Hạnh sư muội, ngươi sao lại thế này? Ngươi đây là eo sao? Tưởng tượng nó là Dương Liếu Chi, không phải đại cọc gỗ tử. Cái này động tác không được. Kém xa. Ta muốn chính là hoa lộng con bướm, không phải nhánh cây loạn run. Sư muội ngươi âm luật có thể, nhưng tốc độ luôn là quá chậm, theo không kịp nhịp. Ta biết sư muội ngươi thân thể không tốt, nhưng ta tuyển động tác đã thực không có khó khăn, lại đơn giản liền không có mỹ cảm. Chín cái đuôi cũng muốn sử dụng tới. Như vậy xinh đẹp cái đuôi, như vậy mỹ dáng vẻ, như thế nào liền không hiểu đắc dụng đâu. Tưởng tượng cái đuôi là huyền chuyển nhẹ nhàng mây mù, theo động tác đong đưa, không cần cứng đờ mà kiểu. Chính cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, Liên Vũ giao đến hà khắc, nhưng hà khắc cuối cùng là có hiệu quả. Duyên Hạnh mỗi ngày phân không ra quá nhiều thời gian, liền hoa nửa canh giờ, tính toán đâu ra đấy cùng Liên Vũ sư tỷ học gần một tháng, cuối cùng đem một chi đoạn vũ luyện chín. Duyên Hạnh làm chuyện gì đều nghiêm túc, cho dù khiêu vũ không phải nàng am hiểu, nhưng nếu nói muốn thử một lần, liền cũng tận tâm tận lực. Liên Vũ ở dạy nàng 7-8 thiên về sau, có thể lấy ra tới vấn đề dần dần giảm bớt, lại phục 5-6 ngày, trên mặt đã có ý cười. Chờ đến cuối cùng mới thành lập phẩm thời điểm, Liên Vũ cùng nên dương thế Duyên Hạnh tấu nhạc, Duyên Hạnh nếm thử khởi vũ. Chờ nàng nhảy xong, gò má phát hồng, nhìn còn có chút xấu hổ. Liên Vũ cùng nên dương lại là nhìn nhau cười, chợt vỗ tay. Nên dương ra sức cổ động, mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Hạnh Hạnh, ngươi thật là quá mỹ. Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết nhất tiếu khuynh nhân thành phong tư, ta cuối cùng kiến thức tới rồi. Liên Vũ ở vũ đạo thượng có một chút bắt bẻ, nàng căng ngạo mà nói, cũng không tệ lắm. Đây là đơn giản vũ đạo, ngươi kỳ thật luyện thời gian quá ít, cơ sở lại quá kém, còn thiếu vài phần hỏa hậu, nhưng miễn cưỡng cũng coi như lấy đến ra tay, muốn diễm áp hoa thơm cỏ lạ cũng có thể thử một lần. Ít nhất so nên dương cô gái nhỏ này hảo quá nhiều. Nên dương nghe vậy, dùng sức đối Liên Vũ phun ra một chút đầu lưỡi. Duyên Hạnh bị như vậy một phen khen, vô thố mà trà sát cánh tay. Nàng hỏi, ta đây đêm nay. Liên mời sư huynh cho ta tấu nhạc thử xem. Liên Vũ hơi suy tư, ngón tay ở môi trước một dựng, sau đó lắc lắc đầu. Nàng đối Duyên Hạnh nói chuyện yêu đương không phải nói không khí, nói được quá thấu, ngược lại không như vậy mỹ. Ngươi đều nỗ lực tới rồi cái này phân thượng, sao không thêm nữa một phen xài, cố lộng huyền hư một phen. Duyên Hạnh oai oai đầu. Liên Vũ cười nói, bất quá việc này, liền phải đại gia cùng nhau hỗ trợ. Chương 154, dưới ánh trăng khởi vũ. Vào đêm, ngọn đèn dầu ra rời, trăng tròn nhẹ huyền. Nếu là ngày xưa, đã tới rồi sắp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Huyền Vũ một mình ở trong thư phòng xem công văn, bỗng nhiên nghe được xa xôi trong đình viện một trận cãi cỏ ồn ào xôn xao. Hình như là tiên hầu nhóm các tiên Nga đều không rảnh lo nghỉ ngơi, ở hướng cùng cái phương hướng đi. Thiên cung chung ngày qua ngày, đây là rất ít thấy tình huống. Huyền Vũ không khỏi để ý, nhưng là trước mặt công văn quá nhiều, hắn lại rời không ra bước chân. Đúng lúc này, đông nhiên có một cái tiên hầu vội vã tới gõ cửa, tiến phòng, hắn liền đối Huyền Vũ cùng vừa chắp tay, nói, Thái tử điện hạ, ngày hôm nay công văn không cần tiếp tục nhìn. Thiên hậu nương nương nói ra điểm vấn đề. Muốn đem hiện tại đưa đến ngươi trên tay công tác đều rút về đi, mai kia cũng sẽ không đưa tới. Huyền Vũ sửng sốt, bất giác ngừng bút, hỏi, ra cái gì vấn đề? Tiên hầu đầy mặt mờ mịt, thiên hậu nương nương chưa nói, ta không biết. Huyền Vũ lại hỏi, mai kia công văn không đưa tới, ta đây làm cái gì? Tiên hầu hoang mang mà gãi gãi đầu, điện hạ ngươi hẳn là có khác sự nhưng làm đi, thiên hậu nói làm ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, ngài. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nói, tiên hầu nhìn Huyền Vũ biểu tình. Đầy mặt khó hiểu. Huyền Vũ sửng sốt. Mấy ngày này, hắn ngày đêm không thôi mà hoàn thành thiên đế thiên hậu cấp công tác, xử lý sự vụ tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tưởng được trừ này bên ngoài còn có thể làm mặt khác sự. Hắn đứng lên, có loại nói không nên lời cảm giác. Thói quen tình huống bỗng nhiên thay đổi, thế nhưng làm người mờ mịt vô thố, nhất thời không biết nên làm cái gì. Huyền Vũ do dự một chút, để bút xuống, bế lên Trác Cầm Cầm, đi đến bên ngoài. Nên diện mà đến mát lạnh gió đêm, nhắc nhở Huyền Vũ, hắn đã thời gian rất lâu không có như vậy thanh nhàn thời khắc. Hắn đứng ở trước cửa do dự, cuối cùng quyết định hướng tối nay không giống bình thường phương hướng đi. Nói đến cũng khéo, hắn đi rồi vài bước, vừa lúc nhìn thấy mấy cái bước đi vội vàng tiên quan. Huyền Vũ ngăn lại bọn họ, hỏi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đại gia vì cái gì đều vội vàng đi hướng cùng cái địa phương? Thái tử điện hạ. Tiên quan nhóm nhìn thấy Huyền Vũ, cung kính mà hành lễ. Tuổi trẻ tiên quan nói, thái tử điện hạ không có nghe nói sao. Duyên hạnh công chúa cùng nàng hai cái bằng hữu, tối nay bên ngoài cung hoa viên tấu nhạc khởi vũ, nói là ăn mừng thu đêm trăng tròn. Huyền Vũ nghe vậy ngẩn ra, hỏi, khởi vũ, duyên hạnh công chúa. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên là một vòng tròn trịa trăng tròn. Huyền Vũ nhìn qua có chút mờ mịt. Hắn trong khoảng thời gian này là nghe được quá duyên hạnh trong phòng tiếng nhạc, biết nàng ở cùng bằng hữu chơi đùa, hiện tại nghĩ đến hẳn là chính là tập luyện, nhưng không nghĩ tới là khiêu vũ. Hạnh nhi xưa nay nhã nhặn lịch sự, thân thể lại thiếu dai, phần lớn là đãi ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, hẳn là không quá sẽ khiêu vũ, như thế nào đống nhiên khởi vũ. Huyền Vũ không khỏi hỏi, hạnh nhi cũng nhảy sao? Chính là duyên hạnh công chúa nhảy a, nghe nói nhảy rất khá đâu. Duyên hạnh công chúa cùng Liên Vũ tiên tử thay phiên khởi vũ. Thiên quan thấy thái tử tựa hồ mặt lộ vẻ khó hiểu, nhìn nhau cười. Điện hạ cùng duyên hạnh công chúa có hôn ước trong người, chẳng lẽ cũng không có gặp qua? Kia không ngại đi xem a. Duyên hạnh công chúa thân thể không tốt, chỉ sợ nhảy không được vài lần, không biết khi nào liền kết thúc. Một vị bề ngoài lao thái tiên quan loát loát dầu, rung đùi đắc ý mà cười nói, dưới ánh trăng khởi vũ tấu nhạc, hoa trung ngâm thơ vẽ tranh, phong nhã, thật là phong nhã. Nói xong, thiên quan nhóm liền cầm tay đi rồi. Huyền Vũ đứng ở chỗ cũ, còn ở xuất thần. Trác Âm lại là kìm nén không được, thúc giục nói, hạnh hạnh ở khiêu vũ. Huyền Vũ, ta muốn nhìn hạnh hạnh khiêu vũ, hạnh hạnh đẹp như vậy, lại là cửu vĩ hồ, khiêu vũ khẳng định thật xinh đẹp. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Huyền Vũ nghe xong như vậy nghe đồn, lại làm sao không hiếu kỳ. Không đợi đầu góc bị gió đêm thổi đến dần dần thoải mái thanh tân, hắn dưới chân nện bước đã di động, hướng bọn họ theo như lời địa phương đi. Duyên hạnh tối nay là bên ngoài cung. Nghe tiên quan nhóm cách nói, duyên hạnh các nàng là đột phát kỳ tưởng, quyết định tế nguyệt. Huyền Vũ đến thời điểm, chính đến tế nguyệt tối cao chiều. Thiên đình hoa viên một chỗ bình thản trên quảng trường, tiên quan cùng tiên hầu tiên Nga đều tới xem náo nhiệt, vây quanh trong ba vòng ngoài ba vòng, tiếng người sôi trào. Ở đám người trung gian, Liên Vũ đạn tỷ bà, nên dương thổi sáo. Mà ở các nàng tầm mắt trung tâm, một cái kéo chín điều bạch đuôi thiếu nữ đang ở nhanh nhẹn khởi vũ. Cổ tay của nàng uyển chuyển như dây đằng, dáng người tinh tế tựa cánh liễu, đen nhánh tóc dài như thác nước rũ xuống, mặt trên điểm xuyết mấy đóa tiểu hoa vật trang sức trên tóc, giống như màn đêm tàng tinh. Nàng nhón mũi chân, kiểu vĩ như mây mù vòng với bên cạnh người. Nàng dáng người nhanh nhẹn ưu nhã nếu còn bướm, ngượng eo giơ tay, to rộng váy tay áo triển khai phục lại rơi xuống, trắng nón một đôi tay bãi thành hoa sen trạng, đem ánh trăng thác nơi tay gian, xoay quanh vờn quanh dâng lên. Cùng với hạt châu rơi trên mâm ngọc tiếng tỉ bà, thủ đoạn cùng trăng tròn cùng lên tới tối cao không. Thiếu nữ biểu tình chuyên chú, khỏe môi treo lên một tia cười nhạt, trong mắt như một sao trời. Hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu ưu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Trung quanh khởi điểm còn có người đi theo tấu nhạc, đánh nhịp cũng hoặc là nói chuyện phiếm, sau lại dần dần yên tĩnh, chỉ có giai nhân toàn vũ. Mặc dù là Huyền Vũ, cũng xem đến ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ gặp qua duyên hạnh như vậy tư thái. Nay không phải hắn thói quen hạnh sư muội, nhưng như cũ tràn ngập nàng thanh linh xuất trần, nhu huyền phiêu nhiên. Huyền Vũ tới điệu thấp, bước đi thực nhẹ, vốn dĩ ở đám người cuối cùng, giấu ở bóng người. Không biết là ai ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện hắn tồn tại, hô, thái tử điện hạ tới. Huyền Vũ nhìn đến duyên hạnh bỗng dưng quay đầu lại, tóc đen cùng toái hoa từ nàng đầu vai buông xuống, nàng bị đánh gãy vũ bộ, toàn đầu nhìn về phía hắn nơi này, sau đó, trong mắt có che giấu không được có quắp cùng kinh hỉ. Này một chốc, Huyền Vũ tim đập sậu đỉnh. Hắn không có uống qua rượu, lại bỗng nhiên cảm thấy say. Chợt, có người ồn ào nói, thái tử điện hạ mang theo cầm tới. Làm thái tử điện hạ cấp duyên hạnh công chúa nhạc đệm đi. Đúng vậy, làm thái tử điện hạ nhạc đệm đi. Ngay cả Nên Dương đều buông cây sáo, đem tay hợp lại ở miệng trước làm thành loa trạng, la lớn, thái tử tới. Thái tử tới. Có Nên Dương ngẩng đầu lên, thái tử tới tiếng hô tức khắc sóng chiều tăng vọt. Nếu đứng ở chỗ này không phải Huyền Vũ, mà là thiên đế, kia những người khác tất không dám như thế ồn ào. Nhưng Huyền Vũ rốt cuộc chỉ là thái tử, tuổi còn trẻ, ở đây không ít tiên quan đều so với hắn lớn tuổi, thả Huyền Vũ trước 2 năm cấp ngoại giới để lại tính tình ôn hòa ấn tượng, lại có duyên hạnh cái này vị hôn thê ở đây. Mọi người đều chỉ khi bọn hắn là tầm thường tuổi trẻ tình lữ, loại này thời điểm thế tất là muốn nói giỡn. Đẩy đẩy kéo kéo, chờ Huyền Vũ lấy lại tinh thần, đã bị một người một phen đẩy đến quảng trường trung tâm, đứng ở duyên hạnh bên người. Bọn họ một người khiêm nhã có lễ, một người mạch văn đoan trang trầm tĩnh. Một nam một nữ, một cao một thấp, đứng chung một chỗ, thật là một đôi bích nhân. Duyên hạnh trên mặt nhiễm hà sắc, phân không rõ là mặt đỏ, vẫn là đèn lồng ánh hạ vầng sáng. Huyền Vũ không biết vì sao đống nhiên cảm thấy một tia xấu hổ, lại cũng nói không rõ thả lỏng. Loại này tự tại không khí, làm hắn đã lâu mà nghĩ đến năm xưa Bắc Thiên Cung. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, thanh thanh giọng nói, hắn hoài tiên cầm, túi đầu nhìn về phía Duyên hạnh, hỏi, ta tới thế sư muội nhạc đệm, sư muội để ý sao? Không ngại. Duyên hạnh lắc đầu. Liên Vũ cùng Nên Dương không biết khi nào đã ăn ý mà ẩn nấp ở trong đám người, đem không gian để lại cho Duyên hạnh cùng Huyền Vũ. Huyền Vũ một liêu vào áo, đem cầm đặt ở trên đầu gối. Hắn lòng bàn tay khẽ chạm cầm huyền, lạnh lẽo huyền cảm truyền đến, đã lâu giai điệu ở trong tim nhớ tới, lại có mới lạ cảm. Huyền Vũ lấy lại bình tĩnh, mới vừa rồi bắt đầu tấu cầm. Duyên hạnh học chính là đơn giản tế nguyệt vũ, xứng chính là thích hợp lấy cầm diễn tấu khúc, vốn chính là nghe nhiều nên thuộc điệu. Đối Huyền Vũ như vậy chỉ cần nghe qua một lần là có thể đàn tấu cầm tâm cộng sinh mà nói, có thể nói không có khó khăn. Cứ việc hắn thật lâu không có hoàn toàn mới đầu nhập mà đánh đàn, ngón tay ở cầm huyền thượng vũ một vũ, lập tức liền thượng thủ. Ở Bắc Thiên quân đệ tử trung, Huyền Vũ thuộc về thiên tư xuất chúng lại làm đầu chắc đấy. Hắn tu vi ở các đệ tử trung tối cao, tấu cầm trình độ ít có người cập. Bởi vì Huyền Vũ khởi điểm liền rất cao, tương đương với vừa sinh ra liền ở vào người ngoài theo không kịp vị trí thượng, nhiều năm như vậy Duyên hạnh trước sau không có tìm được vũ sư huynh đỉnh. Hắn tiếng đàn thực ổn, rất cao cấp, tài nghệ cao siêu, cầm tâm phát huy lại ổn lại hảo, rất ít có thể chọn đến khuyết trước điểm. Duyên hạnh chưa từng có gặp qua sư huynh tấu không ra hắn muốn hiệu quả, cho nên tương ứng, hắn cầm trong lòng tiến bộ cũng thực thong thả, giống như rất ít có biến hóa. Không giống như là Duyên hạnh, bởi vì ngay từ đầu có rất nhiều đồ vật họa không ra, cũng có rất nhiều tiến bộ đường sống. Lúc này, Duyên hạnh đã lâu mà lại nghe được vũ sư huynh thủ hạ tấu khởi giai điệu, trong lòng vừa động, bởi vì rất cao hứng, lại ở sư huynh trước mặt khẩn trương, suýt nữa rối loạn bước đi. Nàng tìm một chút tiết tấu, mới một lần nữa bắt đầu khởi vũ. Tối nay, nàng phát hiện vũ sư huynh tiếng đàn, cùng dĩ vãng bất đồng. Vũ sư huynh tiếng đàn xưa nay như quên lưu dốc rách, ôn thôn mà vững vàng, chính như người khác giống nhau khiêm tốn văn nhã. Mà đêm nay, hắn tựa hồ có chút nổi lên hứng thú, tiếng đàn nhẹ nhàng, tùy hưng sở đến. Trong chốc lát như nước suối len keng, trong chốc lát như kinh đảo trục ngạn, kỹ xảo thuần thục lại có tâm ý, nghe được người không khỏi đắm chìm với trong đó. Duyên hạnh không khỏi ghé mắt nhìn hắn, lại vừa lúc đón nhận vũ sư huynh cười xem chính mình đôi mắt. Nàng vô thố mà đỏ mặt. Huyền Vũ tiếng đàn thanh linh tuyệt đẹp, Duyên hạnh dáng múa huyền chuyển động lòng người. Hai người phía trước vẫn chưa cùng nhau luyện tập quá, nhưng lần đầu tiên phối hợp, liền ăn ý phi phàm, phảng phất ma hợp quá trăm ngàn lần giống nhau. Huyền Vũ dùng cầm tâm dẫn động minh nguyệt sáng trong vân. Nguyên bản đã lên tới trời cao trăng tròn, bởi vì Huyền Vũ cầm tâm, theo duyên hạnh động tác, trong chốc lát ẩn với vân trung, trong chốc lát hiện với lòng bàn tay, cuối cùng, lại theo duyên hạnh vũ đạo, lần thứ hai ở lòng bàn tay liên trung lên không. Đây là chỉ có cầm tâm mới có thể sáng tạo ra cảnh tượng. Huyền Vũ trước mặt người khác rất ít đánh đàn, ở đây không ít đức cao vọng trọng tiên quan đều là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, tuổi còn nhỏ tiên hầu các tiên nga, càng là kinh hô không thôi. Một khúc tất Duyên hạnh một tay thác nguyệt, mục ánh đời sao, cửu vĩ nhẹ kéo với phía sau. Dư âm lượn lờ. Tình cảnh này, quả thực như họa như thơ. Không ít người đều xem đến ngây người. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, đó là vỗ tay sấm dậy. Duyên hạnh có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nàng luyện thật lâu, nhưng rốt cuộc không quá giỏi về trước mặt người khác biểu hiện. Ở liên vũ gõ hạ miễn cưỡng tan một ít câu nệ, nhưng lúc này thấy tất cả mọi người nhìn nàng, vẫn là mơ hồ ngượng ngùng. Nàng khỏe mắt dư quang lại liếc vũ sư huynh. Không liếc liền tính, này liếc mắt một cái, liền phát hiện vũ sư huynh bế lên cầm, cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn lại nàng. Duyên hạnh hoảng loạn. Huyền Vũ hướng nàng đi tới. Bọn họ hai người vốn là vị hôn phu thê, cho dù không có làm cái gì, nhìn đến thái tử Huyền Vũ hướng Duyên hạnh tới gần, quanh mình vẫn là truyền đến chút thiện ý hài hước tiếng cười. Cái này làm cho Duyên hạnh càng thêm co quắp. Lúc này, Liên Vũ cùng Nên Dương bay nhanh mà chạy ra tiếp nàng chàng, lại đến phiên Liên Vũ khởi vũ. Liên Vũ là Duyên hạnh ở khiêu vũ thượng lao sư, tự nhiên có thể thế nàng tiếp được trước mắt tình huống, nàng bày ra tế nguyệt tư thái, lại muốn khởi vũ, hấp dẫn vây xem người ánh mắt. Đồng thời, nàng quay đầu lại bay nhanh mà đối Duyên Hạnh nháy mắt ra dấu, ý bảo Duyên Hạnh theo kế hoạch mang theo Huyền Vũ mau rời khỏi. Duyên Hạnh sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn cùng sư huynh rút đi. Nhưng mà, không đợi Duyên Hạnh nhắc nhở Vũ sư huynh, nàng đống nhiên phát hiện, sư huynh đã bắt được tay nàng, không phải nàng ở mang sư huynh, mà là sư huynh vội vã muốn mang nàng đi. Vũ sư huynh rõ ràng trước đó không có cùng các nàng thông qua khí, không có được đến quá tin tức, phản ứng lại so với kế hoạch tốt Duyên Hạnh càng mau. Duyên Hạnh có chút ngốc ngốc. Thẳng đến bị sư huynh mang ly đám người, nàng mới hậu chi hậu giác mà hiểu được, sư huynh đều không phải là hiểu ngầm các nàng kế hoạch, mà là bức thiết mà tính toán cùng nàng một chỗ. Ám dạ chung, Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh khiêm nhã lỗi lạc bóng dáng. Nàng khẽ cắn hạ môi, gò má càng thêm nóng bỏng. Bởi vì Duyên Hạnh các nàng cùng làm ra tới náo nhiệt, tất cả mọi người bị hấp dẫn đến ngoại cung đi, nội cung liền tiên hầu tiên nga đều không có, so ngày thường càng thêm tư mật tiên tĩnh. Huyền Vũ lôi kéo Duyên Hạnh trở lại Thái Tử Điện, to như vậy tiên điện, tối nay trừ bỏ bọn họ hai người, lại vô người thứ ba hơi thở. Đồng nhiên, Huyền Vũ dừng lại bước chân, quay đầu lại chăm chú nhìn Duyên Hạnh. Chương 155, chân thật. Vũ sư huynh mục như hắc thạch, thâm thúy thông thấu, nếu có thanh quang. Duyên Hạnh nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, cảm thấy thẹn thùng, phục lại cúi đầu. Nàng nhẹ gọi một tiếng, Vũ sư huynh. Nàng không biết chính mình lúc này bộ dáng, ảnh ngược ở Huyền Vũ trong mắt, là cỡ nào cảnh tượng. Chính như Liên Vũ theo như lời, vũ đạo là nguyên thủy cầu hái, dễ dàng nhất gợi lên người yêu sâu trong nội tâm nhất chất phác đơn giản dục vọng cùng tình yêu. Huyền Vũ giờ phút này ngực nóng bỏng. Đạn khúc xem Duyên Hạnh khởi vũ kích động còn lưu tại ngực gian, hắn mãn nhãn đều là Duyên Hạnh ánh mắt giống tiểu động vật dường như mắt hạnh. Như vậy ánh mắt, quả thực làm người tưởng đương trường đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Huyền Vũ lấy lại bình tĩnh, bức bách chính mình bảo trì bình tĩnh, đáng tiếc lúc này, sở hữu nếm thử đều chỉ có thể là phí công. Hắn chỉ có thể kiềm chế chính mình trong lòng ngọn lửa, dối trá mà vẫn duy trì mặt ngoài đứng đắn. Hắn không tự giác mà lánh một cái chớp mắt Duyên Hạnh ánh mắt, tận lực làm chính mình thanh âm vững vàng. Ta mấy ngày nay công tác đống nhiên đều ngừng, chẳng lẽ là sư muội đi cùng mẫu quân nói. Đối. Duyên Hạnh biết khẳng định không thể gạt được sư huynh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị chọc thủng, không khỏi rối loạn đầu trận tuyến. Huyền Vũ lại hỏi, sư muội đêm nay là cô ý đang đợi ta qua đi. Sư huynh đã nhìn ra. Duyên Hạnh bị chọc thủng, càng thêm hoảng loạn. Nàng gục xuống hạ lỗ thai, lo lắng nói, sư huynh giận ta. Huyền Vũ trầm giọng, không có. Duyên Hạnh cảm thấy sư huynh đêm nay có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới, hắn bề ngoài vẫn là trước sau như một trời quang trăng sáng, nhưng thanh âm có điểm trầm, giống như ở khắc chế cái gì giống nhau. Vì thế nàng bước tiến xem hắn, lại không nghĩ rằng cái này hành động, càng làm cho Huyền Vũ đứng ngồi không yên. Huyền Vũ càng thêm lảng tránh nàng ánh mắt. Lúc này đây, hắn tránh đến quá rõ ràng một ít, làm Duyên Hạnh nhìn ra manh mối. Duyên Hạnh tức khắc luôn cuống, hỏi, sư huynh đêm nay, không vui? Không có. Ta thực vui vẻ. Huyền Vũ trả lời. Hắn lược làm suy tư, lại bồi thêm một câu, gần 5 năm tới, vui vẻ nhất một lần. Huyền Vũ hỏi, sư muội khi nào bắt đầu chuẩn bị? Duyên Hạnh trả lời nói, gần 1 tháng. Chủ yếu là muốn cùng Liên Vũ sư tỷ học vũ. Sau lại chúng ta cộng lại lộng một cái tế nguyệt nghi thức, Liên Vũ sư tỷ nói, như vậy so trực tiếp kêu sư huynh ngươi tới nhạc đệm càng tốt. Bởi vì sợ sư huynh ngươi không có thời gian tới, ta trước tiên đi cùng Thiên Hậu nói. Thiên Hậu cô kỳ thật cũng thực lo lắng ngươi, cảm thấy ngươi như vậy vẫn luôn làm việc không được, nàng nói nàng có thể đứng vững thiên đế nơi đó áp lực, làm sư huynh ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Huyền Vũ nói lỡ. Hắn không nghĩ tới Duyên Hạnh vì hắn làm được tình trạng này, các mặt đều suy xét tới rồi, đã là kinh ngạc, lại là cảm động. Mà lúc này, Duyên Hạnh tiến lên một bước, giống như muốn ôm hắn. Huyền Vũ trở tay không kịp, không tự giác sau này lùi một bước. Huyền Vũ nhìn Duyên Hạnh nghi hoặc khuôn mặt, dừng một chút, chính xác nói, sư muội đêm nay vẫn là ly ta xa một ít cho thỏa đáng. Vì cái gì? Ta đêm nay cùng ngày thường bất đồng. Định lực chưa chắc có như vậy hảo. Duyên Hạnh trợn xích mặt. Nàng chín điều tuyết đuôi ở dưới ánh trăng tả hữu lắc lắc, giống một phen đại nhung phiến. Một lát sau, lại nghe Duyên Hạnh nói, sư minh, người biết, ta không ngại. Sư mội ngươi thân thể không tốt. Ta thân thể cũng không như vậy không tốt. Sư minh ôn nhu, ta biết sư minh đãi ta sẽ tiểu tâm săn sóc. Huyền Vũ nói lỡ. Duyên Hạnh nhìn hắn ánh mắt là như thế tín nhiệm, nhưng hắn lại không biết chính mình có thể hay không giống sư muội cho rằng như vậy khắc chế, lấy hắn đối sư muội cảm tình, hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Huyền Vũ tạm dừng, hắn nói, ta không có sư muội nghĩ đến như vậy có tự khống chế lực. Không có cũng không quan hệ. Duyên Hạnh thẹn thùng mà điểm nhón chân, chín cái đuôi lại bắt đầu bày. Mặt nàng hồng nói, kỳ thật ta phía trước từ An Lâm cô. Chính là Bắc Hải nữ quân nơi đó nghe nói long. Cho nên ta mới cố ý cùng Thiên Hậu nói, làm sư huynh ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nói tới đây, Duyên Hạnh hơi hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu nói, ta vốn là tưởng, làm sư huynh ngươi thanh nhàn 3 ngày. Bất quá Thiên Hậu cô nghe xong chúng ta tính toán về sau, cùng ta nói 3 ngày đại khái không đủ, trực tiếp cho 7 ngày, còn nói vạn nhất không đủ còn có thể lại rộng thùng thình mấy ngày. Nương nàng, lúc này đổi Huyền Vũ nhiệt mặt. Hắn nhĩ tiêm mạo hồng, hắn vốn dĩ nghe Duyên Hạnh nói trước nửa đoạn cũng đã bắt đầu bất an, hiện tại nghe xong nửa đoạn, đều có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị. Duyên Hạnh lần thứ 2 đi qua đi, ôm lấy sư huynh eo, đem chính mình mặt chôn ở sư huynh ngực. Nàng hỏi, sư huynh, ngươi vì cái gì luôn là giàu dĩ không vui? Vì cái gì luôn là đem ta đẩy xa, muốn một người giải quyết sở hữu sự? Tình huống hiện tại, thật là sư huynh muốn. Huyền Vũ ngẩn ra. Không phải. Hắn đỡ lấy Duyên Hạnh bả vai, trả lời. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ giống như bây giờ. Huyền Vũ tạm dừng một lát, ôn thanh đối Duyên Hạnh nói, Hạnh sư muội, ngươi còn nhớ rõ, trước kia ngươi có khi sẽ nói ta là chân trời minh nguyệt, núi cao tuyết trắng, nói cảm thấy ta hoàn mị không tì vết. Duyên Hạnh trên mặt một thiêu. Nàng xác đối sư huynh nói như vậy quá, cũng thật là như vậy tưởng, tuy rằng sư huynh chính mình một lần đều không có thừa nhận quá. Duyên Hạnh chôn ở ngực hắn, nói nhỏ nói, ta hiện tại cũng là như vậy tưởng. Nhưng ta cũng không phải minh nguyệt cùng tuyết trắng. Huyền Vũ buông xuống lông mi. Ta trước kia học đồ vật nhiều, là bởi vì ta là thiên đình thái tử, muốn thể nghiệm thế gian chăm nói, ta tu vi tốt hơn một chút, là bởi vì phụ quân cùng mẫu quân đốc xúc dạy dỗ, còn hữu hình thức gây ra, ta đãi sư đệ sư muội ôn hòa kiên nhẫn, là bởi vì ta là đại sư huynh, muốn lấy thân là tác. Mặt khác, ta cũng không giống sư muội nghĩ đến như vậy thanh tâm quả dục, phẩm hạnh cao khiết. Nếu sư muội phát hiện, ta đều không phải là như vậy không dành người, có thể hay không thất vọng. Huyền Vũ ngữ điệu kiên nhẫn mà vững vàng, cùng bình thường giống nhau, nhưng mà hắn nói ra nói, lại làm Duyên Hạnh giật mình. Duyên Hạnh nói, sẽ không. Huyền Vũ ánh mắt hơi ám, ta đây muốn nói cho sư muội. Tuy rằng ta đối sư muội nói qua, sư muội có thể không cần phải xen vào ta, rời đi thiên đình làm chính mình muốn làm sự, nhưng ta cũng đồng dạng từng có dùng trách nhiệm cùng đồng tình lưu lại sư muội, không cho sư muội rời đi ý niệm. Tuy rằng ta đối sư muội nói qua, ta thân là thiên đình thái tử, có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ta đồng dạng cũng từng có, đối này hết thể đều không quan tâm, mang theo sư muội xa chạy cao bay ý niệm. Ta đều không phải là sư muội nghĩ đến như vậy cao thượng người, ta từng có rất nhiều dơ bẩn tạp niệm. Nhưng ta biết sư muội đối ta ấn tượng rất tốt, cho nên ta cũng không đem này đó nói cho sư muội, khiến cho sư muội nghĩ lầm, ta là một cái như bạch nguyệt không dành người. Đem những lời này toàn bộ nói ra, Huyền Vũ cảm thấy một trận nhẹ nhàng, hắn đem chính mình lâu dài tới nay một trọng trách nhậm rỡ xuống tới, lại cũng ở Duyên Hạnh trước mặt bại lộ đến càng chân thật. Hắn hỏi, sư muội biết này đó, có phải hay không cảm thấy thực xấu xí? Duyên Hạnh đem Vũ sư huynh nói nghe xong. Những lời này nội dung, có một ít làm nàng thực ngoài ý muốn, bất quá, lại không có cảm thấy bài xích. Vì thế, Huyền Vũ được đến đáp lại, là Duyên Hạnh nhón mũi chân, dùng hàm răng cắn hắn xương quai xanh một ngụm. Duyên Hạnh lắc đầu, nói, một chút cũng không, sư huynh nghĩ đến này đó, ta cũng từng có cùng loại. Ta cũng nghĩ tới lôi kéo sư huynh xa chạy cao bay. Ta trước kia ở sư huynh trước mặt biến thành hồ ly, là cố ý muốn ghé vào sư huynh đầu gối. Còn có, ta không biết sư huynh ý tưởng, còn sau lưng trộm họa sư huynh bức họa, từ họa người trong miệng thám thính sư huynh tâm tư. Muốn so xấu xì nói, ta so sư huynh xấu nhiều. Duyên Hạnh nhẹ nhàng mà nói, ta cùng sư huynh cùng nhau lớn lên, xem qua sư huynh mỗi tiếng nói cử động, rất rõ ràng sư huynh là cái dạng gì, này đó sẽ không bởi vì một hai cái rối rắm ý tưởng liền thay đổi. Sư huynh ở trong mắt ta, vẫn như cũng là xinh đẹp bạch nguyệt, chẳng qua càng chân thật, càng giơ tay có thể với tới. Nói, nàng ôm lấy Huyền Vũ cổ, đi hôn bờ môi của hắn. Duyên Hạnh sương mù mênh mông mà nhìn hắn, ta thích chân thật sư huynh, cũng thích sư huynh chân chính ý tưởng. Sư huynh có thể đem chính mình sở hữu ý niệm đều nói cho ta sẽ không sợ hãi. Cho nên, sư huynh ngươi rốt cuộc có thích hay không ta muốn một cái chân thật đáp án, ngươi nói thực ra. Này một câu, làm Huyền Vũ hoàn toàn phá công. Hắn cúi đầu, cắn Duyên Hạnh môi, gần như thô bạo mà cho nàng chính mình không hề che giấu đáp án. Duyên Hạnh trước nay không cảm thấy chính mình cùng sư huynh dựa đến như vậy gần. Không chỉ là thân thể, cũng là hai người tâm cùng linh hồn. Từ nhỏ đến lớn, sư huynh đều là nàng đuổi theo minh nguyệt, chẳng sợ ở hai người lẫn nhau tố tâm sự, đính xuống hôn ước về sau, nàng đều thường thường sẽ có không chân thật cảm, cảm thấy bắt được ánh trăng bản thân tựa như mộng giống nhau, không thể tưởng tượng. Mà hôm nay, cao cao tại thượng Minh Nguyệt rốt cuộc rơi xuống, chủ động dừng ở bên người nàng, nói cho nàng hắn cũng sẽ lo được lo mất, nói cho nàng bọn họ lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Trời đất quay cuồng mà, hai người không biết khi nào vào phòng. Dây dưa gian, Huyền Vũ đống nhiên đi sờ Duyên Hạnh trên cổ Long Lân. Làm sao vậy? Duyên Hạnh hỏi. Huyền Vũ ngừng lại, trả lời, ta cũng không có kinh nghiệm, cho nên không xác định có phải hay không thật sự. Nhưng ta trước kia nghe Long tộc mặt khác trưởng bối nói, nếu đính ước đối tượng không phải Long tộc, kia tại đây loại thời điểm, đem đính ước vậy đặt ở đối phương trên người, tình huống sẽ hảo một chút. Ta có điểm lo lắng, trước xác nhận một chút, ngươi có phải hay không mang. Duyên Hạnh ân một tiếng, nói, ta vẫn luôn mang, không có hái xuống quá. Hảo. Huyền Vũ thoáng yên tâm một ít. Duyên Hạnh trên cổ Long Lân, phiếm sạch sẽ bạch quang. Hắn cúi đầu xem Duyên Hạnh, chỉ cảm thấy trong thiên hạ, lại tìm không thấy so Duyên Hạnh càng đáng yêu cảnh đẹp. Huyền Vũ cúi xuống thân thể, đem Duyên Hạnh hộ ở chính mình bóng dáng chung. Đêm dài chưa hết, tinh mạc chiến miên. Ánh nến châm tẫn, bóng người thành đôi. Tình so bóng đêm trường. Trở lại tỉnh lại thời điểm, Duyên Hạnh minh bạch, An Lâm cô cùng nàng nói, Long tình huống khác hẳn với thường nhân, là chuyện gì xảy ra. Chương 156, Hạnh Hoa khai biến. Đêm nay, lớn lên muốn mệnh. Duyên Hạnh thẳng đến không trung trở nên trắng, mới có thể đi vào giấc ngủ. Mà sư huynh trước sau không có gì buồn ngủ. Sư huynh như vậy sức mạnh, cho dù Duyên Hạnh đã trước tiên từ An Lâm cô nơi đó được đến nhắc nhở, vẫn là khó có thể chống đỡ. Nhất quá mức chính là, Duyên Hạnh vốn dĩ liền rất khẩn trương, Huyền Vũ trên đường còn chôn ở nàng bên thai cười khẽ vài lần, làm cho Duyên Hạnh lại quẫn lại thẹn, còn có điểm ngứa. Nàng đỗng nhiên cảm thấy sư huynh không có như vậy quân tử, cũng không có như vậy đạo đức tốt, thậm chí có một chút ý xấu. Một đêm xuống dưới, Duyên Hạnh khó tránh khỏi có chút eo đau. Sau lại nàng có chút ảo não mà dùng cái đuôi quét vài hạ, đem chính mình chôn đến chăn phía dưới ngủ. Sư huynh không biết là chưa đã thèm vẫn là cái gì, lại không có lập tức ngủ, mà là đem cằm gác ở nàng mượt mà đầu vai, từ sau lưng ôm nàng eo, hô hấp bình tĩnh mà ôn nhu. Duyên Hạnh trên đường tỉnh lại quá một hồi, cảm giác sư huynh thân thể còn dán chính mình. Nàng không có gì cùng người ngủ chung trải qua, nhưng lại cũng không có cái gì không thói quen hoặc là không khỏe, chỉ cảm thấy sư huynh hơi thở lệnh người an tâm, phù hợp thiên thành, phảng phất bọn họ vốn dĩ nên như thế. Sư huynh cả một đêm đều ở chính mình bên người, hơi thở chiến miên, hai người tiên khi đều giống nhẹ nhẹ từng đợt sợi tơ giống nhau quấn quanh ở bên nhau, quả thực tuy hai mà một. Vũ sư huynh lúc này đã ngủ say. Hắn lông mi nồng đậm như phiến, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ mà không rảnh. Ở thiên cung lâu như vậy, sư huynh cơ hồ mỗi ngày đều ở vội, hắn khẳng định thật lâu không có như vậy thả lỏng mà ngủ qua. Duyên Hạnh có thể cảm giác được đến sư huynh ngủ thật sự trầm, giờ khắc này, nàng đống nhiên cảm thấy sư huynh thoạt nhìn thuần túy ngây thơ, biểu tình giống hài đồng giống nhau. Sư huynh ở bên người nàng, cũng dỡ xuống sở hữu phòng bị, có thể không hề băn khoăn mà ngủ yên. Duyên Hạnh đống nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có mà thỏa mãn. Tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy eo đau, nhưng vẫn như cũ trở mình, ôm lấy sư huynh eo, cái đuôi ở chăn hạ đáp đến sư huynh trên người, mặt chôn ở hắn cổ, rúc vào sư huynh trong lòng ngực. Duyên Hạnh ở sư huynh trên cằm cọ cọ, lại vùi đầu ngủ say. Duyên Hạnh ngủ tiếp tỉnh, là bởi vì nghe được một trận từ từ tiếng đàn. Duyên Hạnh phát hiện chính mình trên người chăn cái đến kín mít. Nàng rủi rủi mắt, đem chăn giấu ở trước ngực, dò ra đầu đi xem. Sư huynh tựa hồ không ở trong phòng ngủ, nhưng cũng không có đi quá xa, cùng Duyên Hạnh nơi buồng trong cách một trọng rèm trâu. Duyên Hạnh vốn định ra tiếng gọi sư huynh, chính là nghe được sư huynh tiếng đàn, sửng sốt một chút, lại an tĩnh lại cẩn thận nghe. Huyền Vũ vốn dĩ tấu cầm trình độ liền không tầm thường, Duyên Hạnh mỗi khi nghe đều cảm thấy say mê. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Duyên Hạnh cũng chưa từng có nghe qua như vậy tiếng đàn. Đẹp như hoa khai cửu thiên phi vân gian, nhã nếu tuyết trắng lạc trà tâm động gợn sóng. Hoàng hốt gian, Duyên Hạnh phảng phất thấy đầy trời thanh quang thấu thiên vân, vô số cánh hoa vòng tuyết phi. Duyên Hạnh bị như vậy tiên nhạc trấn trụ, mặc dù là ở trên 9 tầng trời, mặc dù là ở lấy cầm cờ chứ danh Bắc Thiên quân thủ hạ, nàng cũng chưa bao giờ nghe qua như vậy làn điệu. Đã có một loại nhìn thấu thiên điệu thông thấu, lại có cùng thế gian giải hòa thoải mái rộng rãi. Huyền Vũ tựa hồ đạn đến nhập thần, cả người đều tiến vào không giống nhau cảnh giới. Duyên Hạnh cũng đắm chìm với trong đó, chờ Huyền Vũ này một khúc tất, Duyên Hạnh dư vị sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng dùng sức vỗ tay. Sư muội. Huyền Vũ nghe được Duyên Hạnh vỗ tay, vội vàng đứng dậy, vén lên rèm trâu, trở về xem nàng. Sư muội tỉnh. Là ta đánh thức sư muội. Không có. Duyên Hạnh nói, ta cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Sư huynh đạn rất khá nghe. Nhắc tới cái này, Huyền Vũ cong lên khoe môi cười nhạt hạ, sáng nay tỉnh lại, nhìn đến sư muội ngủ ở bên người, đồng nhiên có loại nói không nên lời tình cảm. Mà sư muội đêm qua mệt mỏi, lại không hảo đánh thức sư muội, liền tưởng đánh đàn, lấy cầm chữa tình. Duyên Hạnh nghe sư huynh nói như vậy, tức khắc ngượng ngùng, lại mặt đỏ lên. Nàng do xét hạ đầu, hỏi, sư huynh hôm nay đạn, không phải chắc cầm cầm. Ân, chắc cầm rốt cuộc có đàn linh, lại có thể nói lời nói. Ta muốn đem nó mang lại đây, sư muội sẽ không được tự nhiên. Nói tới đây, Huyền Vũ nhẹ nhàng nắm lấy Duyên Hạnh tay, cào hạ nàng lòng bàn tay, hỏi, tối hôm qua, sư muội có hay không cảm thấy không thoải mái? Duyên Hạnh nghe được hắn những lời này, hoảng hốt, thiếu chút nữa đem tay từ sư huynh trong tay rút ra. Nàng vạn phần thẹn thùng, còn hảo. Thật sự còn hảo. Ân. Duyên Hạnh bị Huyền Vũ yên lặng nhìn, thấy Vũ sư huynh như suy tư gì, càng thêm lo sợ bất an, không biết sư huynh hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Huyền Vũ nhuẩn miệng cười, kia hảo, ta đây lần sau đã biết. Duyên Hạnh khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Huyền Vũ lại hỏi, sư muội nhưng có cái gì muốn ăn? Duyên Hạnh thật sự đói bụng, nàng đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên nghe được ngoài phòng một trận rồn dập tiếng đập cửa. Bên ngoài là một cái tiên hầu thanh âm, thái tử điện hạ, thiên hậu nương nương tới hỏi ngài làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Huyền Vũ một đốn, tự nhiên không có mở cửa, cách muốn hỏi, cái gì chuyện gì? Chính là vừa rồi tiếng đàn. Thái tử điện hạ, ngài chính mình mau ra đây nhìn xem đi. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ liếc nhau. Duyên Hạnh vội vàng đi nhặt chính mình quần áo, bay nhanh mà mặc tốt. Hai người đi ra khỏi phòng, chỉ thấy thiên cung đầy trời phiêu đầy hành hoa, không ngừng thái tử tự mình trồng trọt cây hạnh, ngay cả không phải hạnh hoa thụ, thậm chí là sẽ không nở hoa thụ đều nở khắp hành hoa. Trong thiên địa đầy trời cánh hoa phiêu tán, nhìn không tới biên cảnh, phân không rõ là hoa vẫn là tuyết. Huyền Vũ, hắn vừa rồi ở thất trung đánh đàn, hoàn toàn đắm chìm ở cầm khúc thế giới, không như thế nào chú ý bên ngoài. Tuy rằng Huyền Vũ biết cầm tâm phát huy tác dụng khẳng định sẽ có một ít dị tượng, nhưng hoàn toàn không biết chính mình làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nhưng mà, nếu chỉ là trung tâm thiên đình liền tính, nhưng sự tình vẫn chưa đến đây kết thúc. Mấy cái canh giờ sau, Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân tới cấp tin, nói Bắc Thiên cùng Đông Thiên hai cảnh bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, bất khai hoa thụ cùng nở hoa thụ đều nở khắp hành hoa. Sau đó, Tây Thiên nữ quân tới cấp tin, nói Tây Thiên cảnh nở khắp hành hoa. Cuối cùng, Nam Thiên quân tới cấp tin, nói Nam Thiên cảnh nở khắp hành hoa. Nam Thiên quân tuy rằng hiểu biết thái tử Huyền Vũ, nhưng còn không có gặp qua Duyên Hạnh, nhiều lắm chỉ nghe qua cái tên, có vẻ đặc biệt mờ mịt, hỏi thái tử điện hạ vì cái gì bỗng nhiên không đầu không đuôi mà làm ra nhiều như vậy hạnh hoa tới, chẳng lẽ là cho vị hôn thê quá hạnh hoa tiết sao? Này mấy phong cấp tin chằn trọc đưa đến Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh trên tay, đem hai người đều nháo đến có chút xấu hổ. Tuy rằng những người khác đại khái sẽ không biết đến quá cụ thể, nhưng này vốn dĩ chỉ là bọn hắn hai cái tiểu tình lữ gian việc tư. Hiện tại làm đến giống như đều có điểm lớn, tựa như mới vừa luyến ái tiểu tình lữ không cẩn thận đem chính mình lén viết thư tình truyền khắp toàn thế giới. Cho dù không phải cái gì quá nghiêm túc thất thố, cũng đủ để cho người ngượng ngùng. Huyền Vũ nhíu mày đầu, đem tam phong thư thu hồi tới, xin lỗi mà Duyên Hạnh nói, thực xin lỗi, sư muội, ta đánh đàn thời điểm không có chú ý tới. Ngày sau, ta sẽ càng chú ý một ít. Không phải sư huynh sai. Duyên Hạnh lắc đầu. Nhưng tiếp theo, nàng ngoại ý muốn nhìn Huyền Vũ thu hồi công văn tay, hỏi, sư huynh không lập tức hồi phục xử lý sao? Không đổi. Huyền Vũ đạm đạm cười, phụ quân cùng mẫu quân hẳn là sẽ hồi phục. Ta qua mấy ngày lại chính mình hồi âm, giải thích một chút là ngoại ý muốn liền hảo. Mấy ngày nay nếu quyết định nghỉ ngơi, ta càng muốn bồi sư muội. Duyên Hạnh kinh ngạc. Nếu là đặt ở hai ngày phía trước, sư huynh nhất định sẽ lập tức liền hồi phục, rốt cuộc đây là từ tứ phương thiên cung tới tin. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh ngươi? Huyền Vũ mỉm cười nói, ân, nghĩ thoáng một ít. Ngay sau, vô luận là chuyện gì, chỉ cần cùng sư muội tương quan, chỉ cần sư muội muốn biết, ta liền sẽ cùng sư muội thương lượng. Cứ như vậy, nghĩ đến đối chúng ta hai người đều hảo. Ngày đó đem chính mình nội tâm ý tưởng đối Duyên Hạnh nói ra về sau, Huyền Vũ cảm giác chính mình phảng phất rỡ xuống một cái trầm trọng tay mải, lại nhìn bầu trời mà phong cảnh, đều cảm thấy một mảnh rộng thoáng, ý tưởng cùng quá vãng bất đồng. Duyên Hạnh thấy Vũ sư huynh trên mặt lại treo lên quen thuộc cười nhạt. Ánh mắt cũng không hề tử khí trầm trầm, Duyên Hạnh không cấm trước mắt sáng ngời, nói, kia thật tốt quá. Huyền Vũ cười, nói, kia chỉ còn một vấn đề. Cái gì? Sư muội hy vọng ta bồi sao? Vũ sư huynh cười mắt, mang theo ba phần hài hước, ba phần ý vị thâm trường, còn có nhẹ nhẹ từng đợt động tình. Duyên Hạnh bị hắn vọng đến nóng mặt, đừng khai đầu. Ngày nay tỉnh lại thời điểm, Duyên Hạnh kỳ thật còn cảm thấy rất may mắn. Sư huynh biểu hiện. Tuy rằng xác thật cùng Duyên Hạnh trước tiên cùng Liên Vũ các nàng thám thính, phiên thư xem ra bình thường nam tử so sánh với khác thường một ít, nhưng kỳ thật cũng chỉ có một buổi tối. So thiên hậu nói phải cho bọn họ 7 ngày giả khi, Duyên Hạnh tưởng tượng ra trường hợp muốn nhẹ nhàng nhiều. Vì thế này cả ngày, Duyên Hạnh tung tăng nhảy nhót, thập phần vui vẻ. Nàng còn nghĩ An Lâm cô cô cùng thiên hậu cô cô thật sự quá nói chuyện giật gân, sư huynh nào có như vậy đáng sợ, tuy rằng là có một chút mệt, nhưng còn vẫn là có thể tiếp thu, hại nàng phía trước như vậy khẩn trương. Nhưng mà, đương Duyên Hạnh nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, lại ăn chút gì, tinh thần dưỡng đủ để sau, nàng phát hiện chính mình kết luận hạ đến quá sớm. Sư huynh không phải kết thúc, hắn chỉ là đang đợi nàng. Lần này, Duyên Hạnh vài ngày không có thể ra khỏi phòng môn, càng đừng nói nơi nơi nhảy quy. Sư huynh long tộc huyết mạch thực sự là kiện phiền lòng sự, chẳng sợ hắn bề ngoài thoạt nhìn, là như vậy một cái thanh ngạo mà cấm dục bạch long. Duyên Hạnh cũng minh bạch, thiên hậu cho bọn hắn nhiều mấy ngày nghỉ ngơi, cũng không phải buồn lo vô cớ hoặc là quá lo, thật sự là làm trưởng bối cơ trí lại hảo ý quan tâm. Vì thế Duyên Hạnh lại một giấc ngủ dậy thời điểm, một đôi thượng sư huynh chi ở bên gối xem nàng khi ánh mắt, Duyên Hạnh lập tức liền tảng trở về trong chăn, dùng cửu vĩ bao lấy chính mình. Huyền Vũ cười lên tiếng. Hắn ở bị hạ đem nàng đào ra ôm lấy, an ủi nói, sư muội đừng sợ, ta sẽ không lại làm cái gì. Sư muội yên tâm nghỉ ngơi đó là. Duyên Hạnh từ chăn phía dưới lộ ra một đôi mắt, không quá tín nhiệm, nửa tin nửa ngờ. Mấy ngày nay cũng không tính hoàn toàn không nghỉ ngơi, nhưng nàng cơ hồ vẫn luôn cùng sư huynh ở bên nhau, từ ngủ đến tắm gội, từ phòng ngủ đến suối nước nóng bể tắm. Thái tử trong điện tiên hầu tiên Nga không phải điều đi chính là ở nghỉ phép, cũng chỉ có bọn họ hai người. Có đôi khi, Duyên Hạnh đều cảm thấy bọn họ không phải ở dĩ vãng cái kia áp lực nghiêm túc thiên cung, mà là ở nàng cùng sư huynh đều tha thiết ước mơ thế ngoại đào nguyên, hai người tiên cảnh. Nghỉ ngơi là có nghỉ ngơi, nhưng Duyên Hạnh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, sư huynh cũng không có mệnh ý tứ, chỉ là bận tâm nàng cảm thụ mới dừng lại tới. Thậm chí đến bây giờ, Duyên Hạnh đều cảm thấy sư huynh giống như còn có vô hạn tinh lực. Huyền Vũ nhìn Duyên Hạnh phản ứng bật cười, mang theo ba phần hài hước, nhẹ nhàng nói, không phải sư muội nói, muốn hiểu biết chân thật ta sao? Như thế nào hiện tại lùi bước? Duyên Hạnh nói không ra lời. Sư huynh không người biết này một mặt, cùng hắn ngày thường khiêm nhiên có lễ, ôn tồn lễ độ bộ dáng, kém quá lớn. Huyền Vũ nhẹ quát một chút nàng cái mũi, cười nhạt nói, sư muội tiếp tục ngủ đi, ta đi ra ngoài một chút. Sư huynh đi ra ngoài làm cái gì? Duyên Hạnh phục hồi tinh thần lại, vội hỏi. Huyền Vũ nói, mẫu thân cấp giả đã kết thúc, tích cóp không ít công tác, vẫn là đến đi xử lý một chút. Huyền Vũ nhìn đến Duyên Hạnh lo lắng mắt hạnh, hơi hơi mang cười. Hắn nói, sư muội yên tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Chờ xử lý xong đại khái, ta lại đi xin chỉ thị mẫu thân, lại phê một lần giả. Lần này, tốt nhất có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Duyên Hạnh. Huyền Vũ dùng thanh nhã ngữ khí nói làm Duyên Hạnh không tưởng được nói. Sau đó, nàng liền nhìn Vũ sư huynh đứng dậy phủ thêm thanh giật áo ngoài, và áo phiêu phiêu, khôi phục ngày xưa thanh nhã bộ dáng. Nếu là ở 3 năm trước đây có người nói cho nàng, Vũ sư huynh có một mặt là như thế này, Duyên Hạnh đánh chết cũng sẽ không tin. Duyên Hạnh đem chính mình chôn hồi trong chăn, liều mạng lăn lộn. Duyên Hạnh ở tại thái tử trong điện đã nhiều ngày, nàng cùng Huyền Vũ ở những người khác chung đều xem như đột nhiên biến mất. Duyên Hạnh phía trước phân thân thiếu phương pháp, thật sự không rảnh cũng không tinh lực đi quản chuyện khác, nhưng chờ nàng nghỉ xong, bắt đầu có rảnh một lần nữa lộ diện, nàng cùng Huyền Vũ lập tức đều bị che trời lấp đất tin tức chôn rớt. Vũ sư huynh kia một ngày đã cầm, tựa hồ làm hạnh hoa khai biến bầu trời thế gian nghìn năm qua đều chưa từng thấy vậy chờ dị tượng, đem phàm nhân cả kinh ngày ngày tế thiên không nói, đây là Huyền Vũ đánh đàn hiệu quả sự, thực mau ở bốn cảnh truyền khai, liền các lộ thần quân cùng tiền quân đều sôi nổi thư tử tới dò hỏi. Chương 157, vết máu. Nghe nói ngày ấy hạnh hoa khai biến bốn cảnh, là bởi vì thái tử Huyền Vũ tiếng đàn, hay không vì thật? Thái tử điện hạ tuổi còn trẻ, thế nhưng đem cầm huyền tu luyện đến loại này cảnh giới. Thái tử Huyền Vũ chẳng lẽ là đã có kế tục thiên đế chi vị chi lực? Ngày ấy khai biến hành hoa, không biết là ý gì, hay không là thiên đế thiên hậu cố ý làm thái tử mà làm? Tới dò hỏi tình huống cũng hoặc là khen Huyền Vũ thư từ nối liền không dứt, thậm chí còn có không ít thần quân tự mình tới cửa mà đến. Ngay cả thiên hồ cung cha mẹ ca ca, còn có duyên hạnh sư huynh đệ tỷ muội bạn tốt các vị đều tới hỏi. Phu, thiên cung ra chuyện gì? Chính là có dị thường. Mẫu, thiên cung không thành vấn đề nói. Chẳng lẽ thái tử Huyền Vũ là chuyên môn vì ngươi tấu nhạc khởi hạnh hoa sao? Ai nha, hảo lãng mạn. Huynh. Hử. Nên dương, hạnh hạnh. Ngày đó về sau ngươi thế nào? Vì cái gì ngày hôm sau đống nhiên bay lên như vậy nhiều hạnh hoa? Nhiều như vậy thư tử, vô luận đến từ nơi nào, cuối cùng không thể nghi ngờ đều rơi xuống thái tử Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh trên tay, khách thăm nhóm cũng muốn từ bọn họ hai người tự mình tiếp kiến. Vì thế, Duyên Hạnh một hơi gặp được đông đảo trước kia chưa thấy qua tiên quân. Duyên Hạnh luôn luôn rõ ràng Vũ Sư Huynh xuất sắc, cũng biết Vũ Sư Huynh kia một khúc tiếng đàn truyền khắp bốn cảnh các nơi, là thực ghê gớm thành tựu, nhưng là đến từ các nơi phản ứng, vẫn cứ đổi mới Duyên Hạnh nhận chi. Chỉ là bởi vì kia một khúc nguyên nhân gây ra, đề cập Duyên Hạnh cùng Vũ Sư Huynh việc tư, nàng khởi điểm nghe những người khác kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, đều cảm thấy xấu hổ. Duyên Hạnh trộm đi liếc Sư Huynh biểu tình. Chỉ thấy Sư Huynh đối mặt người ngoài, vẫn là nho nhã lễ độ, sơ gần gũi thể, ưu nhã như núi cao tuyết trắng. Hắn tự nhiên không có nói chính mình cùng Duyên Hạnh chi gian sự, nhưng cũng không có kiêng dè này một khúc là vì Duyên Hạnh sở làm, đã chịu khích lệ liền khiêm tốn nói lời cảm tạ, hết thể biểu hiện đều vô cùng khéo léo. Duyên Hạnh thấy, cũng dần dần chấn định xuống dưới, thong dong mà nhất nhất tương đối. Nàng như thế hào phóng tư thái, không thể nghi ngờ cũng được đến rất nhiều ghé mắt cùng thưởng thức. Phàm là tiên giới người trong, đều bị khen ngợi bọn họ hai người trời đất tạo nên, là ít có giai ngẫu. Nhưng mà, khen tuy nhiều, Duyên Hạnh lại chưa bị choáng váng đầu óc. Vũ Sư Huynh được đến tán thưởng, hắn biểu hiện ra ngoài khiêm tốn, còn có ngày đó Duyên Hạnh tận mắt nhìn thấy, Sư Huynh làm đẩy trời phiêu tán hành hoa, đều làm Duyên Hạnh có điều lĩnh ngộ. Vũ Sư Huynh, trước sau là Vũ Sư Huynh. Hắn luôn là có thể làm Duyên Hạnh muốn đuổi theo hắn bước chân, luôn là làm Duyên Hạnh ý thức được, chính mình còn xa xa không thể thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Duyên Hạnh mấy năm nay đã có thể họa thần tiên. Vô luận là có thể họa ra thần tiên năng lực, vẫn là họa người trong có thể tại thế gian dừng lại thời gian, đều đã so quá khứ đại đại kéo dài. Nhưng ngay cả như vậy, nếu muốn hỏi nàng, có thể họa ra cái gì có thể cùng Sư Huynh làm bốn cảnh cây cối toàn bộ khai hỏa cùng so sánh họa tác, Duyên Hạnh tắc sẽ lâm vào thật lâu suy ngẫm. Nàng họa không ra. Nàng họa, còn không có như vậy đột phá tính. Bất quá, nhìn Sư Huynh thành tựu, Duyên Hạnh cảm thấy chính mình ý nghĩ, đồng nhiên giống từ đáy giếng ra tới giống nhau, rộng mở thông suốt. Nàng không cần cực hạn với chính mình có thể họa ra tới, vẫn là không thể họa ra tới, không cần ở còn không có họa ra tới phía trước sợ đầu sợ đuôi. Nàng hẳn là đi lớn mật mà nếm thử, đi tự hỏi chính mình muốn họa cái gì, nếu không xác định, liền trước họa ra tới nhìn, kỹ hăng nói. Duyên Hạnh như suy tư gì. Nên Dương lo lắng Duyên Hạnh, không quá mấy ngày, liền lại thượng trung tâm thiên đình tới tìm nàng. Lần này, nàng gần nhất, liền nhìn đến Duyên Hạnh đang ở vẽ tranh. Từ đi vào trung tâm thiên đình, luôn có loại bị công tác cùng trách nhiệm đuổi theo chạy cảm giác, Duyên Hạnh có thể dùng cho vẽ tranh thời gian cũng không nhiều lắm. Nên Dương hôm nay vừa thấy Duyên Hạnh có như vậy nhàn hạ thoải mái, đảo cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tiến lên hỏi, Hạnh, ngươi ở họa cái gì đâu? Nói, nàng đem đầu thò qua tới. Chỉ thấy họa thượng, là một cái mơ hồ nam tính bóng người, mặt còn không có họa, chỉ vẽ quần áo, cùng và tao phía dưới lộ ra một đôi huyền sắc cùng. Duyên Hạnh trả lời, ta ở họa thiên đế. Nên Dương chấn động. Chấn động nói, ngươi họa đến ra tới sao? Duyên Hạnh lắc đầu, chỉ là thử xem. Duyên Hạnh chính mình cũng rõ ràng. Nàng có thể họa ra thiên đế khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nàng tuy rằng họa đến ra huyền vũ, nhưng Vũ Sư Huynh dù sao cũng là cùng nàng tương đồng tuổi tác. Sư Huynh làm thiên đình thái tử, thân phận là đặc biệt, nhưng hai người tu vi cũng không cách xa. Mà thiên đế liền bất đồng. Hắn là tiên giới đệ nhất nhân, khai thiên tích địa tới nay đệ nhất vị thần quân, thiên đạo tại thế gian lưu lại pháp tắc. Cũng là người phát ngôn. Nếu thiên đế nói chính mình bất quá là thế gian người thứ hai thôi, chỉ sợ không người dám đi lên nhận đệ nhất. Muốn họa thiên đế, so tiểu họa âm lúc trước không như thế nào sẽ viết chữ liền liều mạng viết nàng cùng sư huynh thành hôn, còn muốn tới đến ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Duyên Hạnh muốn thử xem. Sư huynh kia khai biến bốn cảnh hành hoa, làm Duyên Hạnh lại lần nữa ý thức được, linh tâm sở có huyền cơ cùng khả năng tính. Nàng cùng sư huynh đều không phải như vậy thích thiên đình công tác, kia một khi đã như vậy. Sao không dùng bọn họ thích phương thức giải quyết vấn đề? Sư huynh cầm tâm, ở trước mắt khốn cục thượng, là rất khó có điều phát huy, nhưng nàng họa tâm, lại là có khả năng. Thiên hậu đã nói với nàng, thiên đế là thiên đạo thụ mệnh tiên giới chi chủ, có khống chế tiên cảnh khả năng, là trưởng quản thiên đình tốt nhất người được chọn. Nếu như vậy, kia nàng sao không lại họa một cái thiên đế ra tới? Khả năng nàng ngay từ đầu có thể duy trì thiên đế bức họa thời gian sẽ không quá dài, nhưng nếu nàng cùng sư huynh muốn kế thừa thiên đế thiên hậu chi vị, dù sao cũng phải có cùng chi tướng xứng năng lực. Tới rồi như vậy tu vi, nàng muốn họa thiên đế, hẳn là không đến mức toàn vô khả năng. Bất quá nghĩ đến đây, Duyên Hạnh lại có trong nháy mắt cảm thấy kỳ quái. Thiên đế nếu là trong thiên hạ nhất thích hợp quản lý thiên cung người, kia hắn cần gì phải truyền ngôi cho nàng cùng Vũ Sư Huynh đâu. Nàng cùng Sư Huynh còn như vậy không thành thủ. Ngay cả thiên hậu cô cùng Vũ Sư Huynh chính mình đều không ngừng một lần nói qua, thiên đế tại đây sự kiện thượng, giống như có vẻ quá nôn nóng chút. Mà lúc này, không đợi Duyên Hạnh nghĩ ra manh mối, nên Dương Chính tò mò mà nghiêng đầu xem nàng họa, hỏi, ngươi là gặp qua thiên đế mặt sao? Hắn lớn lên bộ dáng gì? Không có gặp qua. Tuy rằng ở thiên cung ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy, nhưng thiên đế trên mặt luôn là có tiên quang. Ta tưởng trước cấn ta thấy đến quá bộ dáng họa, nếu không được, có thể lại đi hướng thiên hậu cô dò hỏi thiên đế diện mạo, tựa như lúc ấy họa Văn Hà tướng quân như vậy, luôn có biện pháp. Duyên Hạnh nói, bởi vì thấy không rõ thiên đế mặt, Duyên Hạnh chỉ có thể đánh giá họa, xem có thể hay không thành công. Nàng lợi dụng quang cùng ảnh hiệu quả, bắt trước ra thiên đế trên mặt hiệu quả, này lấy Duyên Hạnh họa công tới nói, không xem như cái gì việc khó. Duyên Hạnh lạc xong cuối cùng một bút. Giấy vẽ thượng, một cái quân vương giả dạng nam tử khoanh tay mà đứng, hắn thấy không rõ mặt, có vẻ uy nghiêm mà trang trọng. Duyên Hạnh thử hướng họa thượng rót vào tiên khí, tuy rằng biết hơn phân nửa không có khả năng thành công, nhưng họa đều vẽ, luôn muốn thử xem. Nên Dương cùng Duyên Hạnh đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm họa tác, đặc biệt là Nên Dương, ai lại đây túm chặt Duyên Hạnh tay áo. Ngoài dự đoán, họa tác thế nhưng thật sự có phản ứng. Nên Dương cùng Duyên Hạnh đều lắp bắp kinh hãi, khiếp sợ chờ đợi biến hóa. Sau đó, trên mặt đất hiện hình một bộ thiên đế quần áo. Duyên Hạnh, Nên Dương. Duyên Hạnh nhìn đầy đất nam tử quần áo, cảm giác thực xấu hổ. Nên Dương cũng bị cái này phát triển kinh đến, hoảng sợ, hảo tâm mà an ủi Duyên Hạnh. Không có việc gì, thiên đế khẳng định không có dễ dàng như vậy họa. Ít nhất có thể đem hắn quần áo họa ra tới, cũng coi như thành công hơn một nửa sao. Duyên Hạnh bất đắc dĩ cười. Cũng là, ít nhất so cái gì đều họa không ra hảo. Duyên Hạnh không có nhục chí, nàng nói, hôm nào ta đi hỏi một chút thiên hậu, đem thiên đế bộ dáng biết rõ ràng, sau đó thử lại xem. Hiện tại khả năng không thể họa ra tới, nhưng ít ra có thể đem thiên đế diện mạo luyện thục, về sau họa lên cũng dễ dàng. Ân. Nếu ngươi họa ra tới, cho ta xem. Sư tỷ muội hai người hàn huyên một lát tiền, nên Dương liền muốn cáo từ hồi phía đông bắc thiên đình. Nàng thấy Duyên Hạnh cũng thu vẽ tranh công cụ, hỏi, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì nha? Duyên Hạnh nói, đi giúp sư huynh hội. Sau đó, hôm nay hẳn là hướng đi thiên đế thiên hậu hội báo công tác, muốn đi chiêu văn điện. Nên Dương trợn tròn đôi mắt, các ngươi hảo vội a. Duyên Hạnh cười cười. Nàng cáo biệt Nên Dương, liền đi tìm thiên đế thiên hậu. Duyên Hạnh tới rồi chiêu văn điện. Thủ chiêu văn điện thiên binh đã thập phần quen thuộc Duyên Hạnh, chủ động lấy ra trường thương, nói, Duyên Hạnh công chúa chính mình vào đi thôi. Thiên đế thiên hậu còn ở bảo điện thấy tiên quan, sau đó liền sẽ lại đây. Nếu công chúa cảm thấy nhàm chán, có thể chính mình ở thiên điện nghỉ ngơi, xem một lát thư. Duyên Hạnh gật gật đầu, liền vào chiêu văn điện. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ tuy rằng còn không có chính thức thành hôn, nhưng nàng tương đương với cùng thiên đế thiên hậu đã là người một nhà. Tiên cung nội đối nàng không có hạn chế. Nàng có thể tùy ý tiến vào thiên đế thiên hậu thư phòng, cũng có thể tùy tiện động bên trong đồ vật, chính mình ngồi xuống uống trà. Duyên Hạnh cũng thói quen này đó, ngẫu nhiên sẽ ở chiêu văn điện tự hành chờ. Nàng vào trong điện, bên trong quả nhiên không có một bóng người. Thiên đế án thư hôm nay hơi có chút hỗn độn, sách đổ một đống, còn không kịp đứng lên tới. Thiên đế luôn luôn nghiêm cẩn, rất ít thấy như vậy tình hình, xem ra hắn hôm nay rời đi khi, hơi có chút vội vàng. Duyên Hạnh đi qua đi. Vốn định tìm vị trí ngồi xuống, ai ngờ tới gần án thư bên cạnh khi, vô ý chạm vào rất trên bàn một quyển sách bản. Duyên Hạnh sửng sốt, vội khom lưng nhặt lên tới. Thiên đế án thư, dĩ vãng là sẽ không làm người chạm vào, trừ bỏ thiên hậu, mặc cho ai đều không được. Duyên Hạnh bởi vậy do dự một cái trước mắt, bất quá nàng tưởng là chính mình chạm vào rất sách vở, vẫn là thả lại đi cho thỏa đáng. Chỉ là như vậy một chút, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vì thế, nàng đem sách vở thả lại trên bàn. Mà đúng lúc này, nàng trên cổ tay Đông Thiên Nữ Quân cấp ngọc liên chợt lóe, ngọc châu thượng phát ra một cái thẳng tắp tinh quang, gắn vào thiên đế kia đôi hỗn độn thư thượng. Duyên Hạnh sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Đông Thiên Nữ Quân nói qua, ngọc liên sẽ ở nàng mê mang thời điểm, cho nàng một cái chỉ dẫn phương hướng. Phía trước, ngọc liên đích xác ở nàng do dự muốn hay không tập vũ thời điểm lập loè quá, nhưng hiện tại lại là sao lại thế này? Ngọc liên ý tứ, chẳng lẽ là làm nàng đem thiên đế thư đều lý chỉnh tề? Duyên Hạnh do dự trong chốc lát. Một phương diện, nàng cảm thấy chạm vào thiên đế thư không thích hợp. Thiên đế không giống thiên hậu, hắn lạnh như băng, phảng phất không có người tình cảm, ngay cả làm hắn thân sinh nhi tử Huyền Vũ, đều cảm thấy chính mình vô pháp lý giải thiên đế cảm tình. Về phương diện khác, Duyên Hạnh cũng cảm thấy, hỗ trợ lý thư hẳn là không phải chuyện xấu. Nàng gần là đem rơi dụng thư dựa theo nguyên lai trình tự dựng thẳng lên tới, vừa không sẽ phá hư thiên đế trên bản sách bố cục, cũng sẽ không nhìn lén đồ vật của hắn. Lại nói, Đông Thiên Nữ Quân Ngọc Liên cũng có nhắc nhở. Duyên Hạnh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Ngọc Liên hẳn là tưởng nói cho nàng cái gì, là sẽ không làm lỗi. huống chi, nàng cũng là hảo tâm. Vì thế, Duyên Hạnh liền đi qua đi thật cẩn thận mà đỡ thư. Nàng thực cẩn thận, thực chú ý mà không đi chạm vào đổ thư bên ngoài đồ vật, sau đó đương nàng nâng dậy nhất phía dưới một quyển sách, nhìn đến trên bàn sách dấu vết ghi, lại hoảng sợ, suýt nữa đem đã nâng dậy tới thư lại lộng đổ. Trên bàn sách, có một mặt đỏ bừng, tựa hồ là hấp tấp chi gian sắt lẩu, đã hơi hơi phát làm. Đỏ bừng nơi chỗ, vừa lúc là phía trước Ngọc Liên sáng lên khi chỉ vị trí. Hiện tại, Ngọc Liên càng sáng, thẳng tắp mà đem chùm tia sáng đầu hướng kia mặt dấu vết. Duyên Hạnh chần chờ, sau đó rất chậm mà duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Cửu Vĩ Hồ mẫn cảm cứu giác, vào lúc này bỗng nhiên phát huy một ít tác dụng. Là huyết. Duyên Hạnh lập tức liền hiểu được, thế nhưng thật là huyết. Chương 158, Thiên Hậu phát hỏa. Thiên Đế và Thiên Hậu thư phòng, như thế nào sẽ có huyết? Duyên Hạnh đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Nàng không chịu khống chế mà bắt đầu hồi tưởng Thiên Đế và Thiên Hậu gần nhất lời nói việc làm. Thiên Đế ngày thường cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là gần nhất vài lần Thiên Hậu thấy nàng, đều cười khanh khách, có thực hòa ái, thoạt nhìn không có gì dị thường. Nay lại là Thiên Đế cái bản, vô luận là lý tính vẫn là lấy Duyên Hạnh trực giác tới nói, này đều càng có thể là Thiên Đế huyết. Duyên Hạnh luống cuống một hồi lâu, lại bức bách chính mình một lần nữa bình tĩnh lại. Thiên Đế Thiên Hậu là trong thiên hạ các phương diện nhất xuất sắc thiên quân, thông thường tới nói đúng không sẽ xảy ra chuyện, có lẽ chỉ là một chút việc nhỏ, tỉ như tay cắt qua linh tinh, không cần quá mức lo lắng. Nhưng mà, trên thực tế, Duyên Hạnh vẫn là hoang mang lo sợ. Nàng làm chính mình hiện tại trước bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng còn có một cái khác thanh âm đang nói, Thiên Đế cùng Thiên Hậu như thế mạnh mẽ, lại như thế nào sẽ bị thương đâu. Bọn họ lại không giống nàng như vậy bệnh tật ốm yếu, dưới tình huống như vậy, trong thư phòng có huyết, ngược lại là đại sự. Duyên Hạnh dùng hỗn loạn đầu óc suy nghĩ trong chốc lát, nàng quyết định đi trước tìm Thiên Hậu hoặc là sư huynh hỏi một chút tình huống. Nàng chạm vào Thiên Đế án thư, Thiên Đế hơn phân nửa đã biết nàng phát hiện vết máu, còn không biết Thiên Đế đối này sẽ là cái gì phản ứng, có lẽ vẫn là tìm tính cách tương đối thân thiện lại cùng hồ nữ quân có làm ra vẻ Thiên Hậu cô, hoặc là thích nàng vũ sư huynh càng tốt. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh lập tức liền ra chiêu văn điện. Thủ vệ thiên binh nhìn thấy nàng lại ra tới, kỳ quái nói, Duyên Hạnh công chúa không đợi. Thiên Đế Thiên Hậu bên kia hẳn là sắp kết thúc, thực mau liền sẽ trở về. Đúng là bởi vì bọn họ bên kia thực mau liền phải đã trở lại, thời gian mới càng thêm gấp gáp. Duyên Hạnh hàm hồ giải thích nói, ta lâm thời nghĩ đến một chút việc. Nói, Duyên Hạnh liền chạy lên. Nàng trong lòng sốt ruột, càng chạy càng nhanh, vốn định đi tìm Vũ Sư Huynh, ai ngờ giữa đường, chưa gặp được Thiên Hậu. Thiên Hậu cô. Duyên Hạnh nhìn thấy Thiên Hậu, liền quay đầu đón nhận đi. Thiên Hậu nhìn đến Duyên Hạnh, đầu tiên là cười, lại sờ sờ nàng đầu, hài hước nói, làm sao vậy? Như thế nào không ở chiêu văn điện chờ? Còn chạy trốn cứ như vậy cấp. Duyên Hạnh nhìn bầu trời sau chỉ có một người, đầu tiên là đốn hạ, hỏi, cô, Thiên Đế bệ hạ đâu? Hắn nơi đó còn không có xử lý xong, tiên quan còn có việc muốn hỏi. Ta nơi này chủ yếu phụ trách nữ thiên quân cùng nữ tiên trình lên tới sự tình, không có gì vấn đề, liền trước kết thúc. Thiên Hậu xem Duyên Hạnh sắc mặt có chút không thích hợp, dương hạ mi, hỏi, như thế nào, đã xảy ra chuyện? Thiên Đế trên bàn có phát làm vết máu. Duyên Hạnh lập tức nói, cô, kia hẳn là không phải ngươi đi. Thiên Hậu vốn dĩ biểu tình nhẹ nhàng, nghe Duyên Hạnh nói ra huyết cái này tự, nàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Bất quá, Thiên Hậu tính tình so Duyên Hạnh trầm ổn rất nhiều, nàng biểu tình nhất định, hỏi, ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Duyên Hạnh lập tức mang theo Thiên Hậu trở về chiêu văn điện. Nàng đi trở về trước bàn, muốn đem vết máu vị trí chỉ cấp Thiên Hậu xem, nhưng Duyên Hạnh mới vừa đi lại đây, liền phát hiện cái bàn sạch sẽ lại sạch sẽ, giống cỏ qua giống nhau, không khỏi gì một tiếng. Duyên Hạnh bắt đầu hoài nghi chính mình, ta vừa mới rõ ràng có thấy. Thiên Hậu không vội không táo mà đi qua đi, nhìn sạch sẽ cái bàn, không có trách cứ Duyên Hạnh, mà là sờ sờ nàng đầu, sau đó nhìn Thiên Đế cái bàn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng nói, hắn biết bị ngươi ngẫu nhiên thấy được, còn tưởng tàng. Hắn cho rằng chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, còn có thể giấu đến quá ta sao. Duyên Hạnh run lên một chút, nghe Thiên Hậu này khinh miệt khẩu khí, nàng đều cho rằng Thiên Hậu nói được không phải Thiên Đế, mà là cái gì lặng lẽ giấu tiền riêng bình thường thê quản nghiêm bá lộ thai. Nói, Thiên Hậu thủy sắc tay háo rộng ngăn, Thiên Đế cái bàn, tựa như thời gian hồi tưởng giống nhau, hết thể sau này lùi lại, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Thiên Hậu hoàn nguyên cảnh tượng, so Duyên Hạnh nhìn đến còn muốn dựa trước. Duyên Hạnh nhìn đến lúc này tình huống, không khỏi khiếp sợ mà a một tiếng. Trên bàn không hề là một mạt phân không rõ là vật gì vết máu, mà là một đại quán huyết, đỏ tươi, đáng sợ. Duyên Hạnh lâu bệnh, khi còn nhỏ cũng thường xuyên hộc máu, Duyên Hạnh lúc ấy đã bệnh đến liền nhà ở đều ra không được, giường cũng khởi không tới, nhưng Thiên Đế phun đến so nàng còn muốn nhiều. Duyên Hạnh đối huyết có thiên nhiên sợ hãi, nhìn đến như vậy một đại than, tức khắc cảm thấy chân mềm, cảm thấy một trận choáng váng đầu, bước chân lung lay một chút. Thiên Hậu sắc mặt cũng là phát trầm. Nàng tay mắt lanh lẹ, một tay một phen sam trụ Duyên Hạnh, hỏi, không có việc gì. Không có việc gì. Cô không cần đỡ ta, ta chỉ là hôn mê một chút. Duyên Hạnh lắc đầu, nỗ lực dựa vào lực lượng của chính mình đứng lại, sau đó sai khai Thiên sau tay, chứng minh chính mình thượng có thừa lực. Thiên Hậu tay lực lượng so tầm thường nữ tử đại rất nhiều, Duyên Hạnh vừa mới bị nàng một thác, đều mơ hồ có loại bị xích sắt một phen giữ chặt cảm giác. Nàng thấy Duyên Hạnh muốn chính mình khắc phục, liền không hề vẽ rắn thêm chân, mà là đem tầm mắt dừng ở kia quán huyết thượng. Thiên Hậu tiến lên một bước, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng dính một chút huyết. Duyên Hạnh hỏi, này chẳng lẽ là Thiên Đế huyết? Không phải hắn còn có ai? Thiên Hậu thế nhưng cười lạnh một tiếng. Nàng vốn dĩ nghe được Duyên Hạnh nói có huyết, biểu tình lo lắng lại khẩn trương, nhưng phát hiện vết máu bị giấu đi, nhưng thật ra bị khí cười. Ta đã sớm hoài nghi hắn này trận có cái gì vấn đề, một bên quạt gió thêm tuổi đem ngươi cùng Vũ Nhi đẩy đời trước Thiên Đế đại thiên hậu vị, một bên lại cấp Vũ Nhi lớn như vậy lượng công văn, chẳng qua không có vạch trần thôi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liền hộp máu loại sự tình này đều muốn gạt ta. Duyên Hạnh nhìn Thiên Hậu phản ứng, ở bên cạnh kẹp đuôi cáo run bần bật, không dám tùy tiện nói chuyện. Thiên Hậu những lời này, làm Duyên Hạnh nhất thời phán đoán không ra, Thiên Hậu rốt cuộc là ở sinh khí, vẫn là ở quan tâm, vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, lại sinh khí lại lo lắng. Bởi vì Thiên Đế và Thiên Hậu chi gian, Thiên Hậu tính cách càng hiền lành ôn hòa, Thiên Đế thoạt nhìn lạnh như băng, còn luôn là thập phần bận rộn, cho người ta một loại Thiên Đế càng vì cường thế ngoại tại ấn tượng. Nhưng giờ phút này, Duyên Hạnh bỗng nhiên có một loại, ở Thiên Đế và Thiên Hậu hôn nhân quan hệ chung, kỳ thật là Thiên Hậu càng vì cường thế cảm giác. Duyên Hạnh thử hỏi, cô, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi tìm cái kia hôn quân. Thiên Hậu mi phi mà dương, anh khí tất lộ. Nàng nắm lấy Duyên Hạnh, nói, đi. Hạnh nhi, cô hôm nay liền tự mình cho ngươi thượng một khóa, đối nam nhân, nên đánh thời điểm liền phải đánh. Về sau Vũ Nhi như vậy lung tung thiện làm chủ trương, ngươi cũng như vậy đánh hắn. Duyên Hạnh còn không có phục hồi tinh thần lại, liền đem Thiên Hậu nhắc tới cánh tay. Thiên Hậu nhưng không như vậy kiên nhẫn dùng hai cái đùi đi tới đi lui, trực tiếp đằng vân lên không, hùng hổ mà sát hồi đại điện. Duyên Hạnh đôi mắt nháy mắt công phu, cũng đã ở Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện. Thiên Đế cùng tiên quan nhóm, hình như là vừa mới kết thúc thảo luận, đang muốn tan cuộc. Tiên quan nhóm thấy vốn dĩ hẳn là đã rời đi Thiên Hậu đi mà quay lại, còn mang về Duyên Hạnh công chúa, tựa hồ sắc mặt không tốt, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Mà Thiên Đế tắc nhàn nhạt mà nhìn Thiên Hậu, phảng phất đôi nàng xuất hiện, cũng không ngoài ý muốn. Duyên Hạnh chỉ cảm thấy đứng ở chỗ này như lưng như kim chích, rốt cuộc sự tình nhân nàng dựng lên, Duyên Hạnh do dự muốn hay không tại đây loại trường hợp hạ đi trước mở miệng, hướng Thiên Đế xin lỗi, sau đó thuyết minh một chút tới hòa hoãn giờ phút này không khí. Nhưng, còn không đợi Duyên Hạnh mở miệng, Thiên Hậu đã mũi tên dường như tiến lên một bước, giơ lên khỏe mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Thiên Đế. Duyên Hạnh cảm giác bọn họ là muốn cãi nhau, sợ tới mức cái đuôi mao cao cao dựng thẳng lên. Ai ngờ Thiên Hậu trừng mắt nhìn Thiên Đế trong chốc lát, trực tiếp chính là một đạo tay áo phong, phát Thiên Đế mặt mà đi. Duyên Hạnh doáng ốc, còn không có tới kịp đi tiên quan nhóm cũng là kinh sợ. Thậm chí còn có tiên quan hoảng loạn bên trong, đem trong tay công văn đỉnh ở trên đầu. Nhưng mà, dự đoán bên trong bạo lực cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy Thiên Đế thân thể phảng phất một đạo hư ảnh, Thiên Hậu một đạo tiên phong nhào lên đi, tựa như xương khói giống nhau bị trụ tan, biến mất ở chỗ cũ. Duyên Hạnh ngây người. Thiên Đế vừa mới còn êm đẹp mà đứng, hiển nhiên tiên quan nhóm cùng hắn thương lượng sự, hắn cũng nhất nhất làm giải quyết, như thế nào Thiên Hậu tiên phong một phách, người liền không có. Duyên Hạnh hỏi, này, đây là có chuyện gì? Này không phải Thiên Đế bản tôn, chẳng qua là một đạo phân thần. Có này nói phân thần ở chỗ này, hắn tương đương với có thể phân tâm xử lý thiên đình sự, cũng biết nơi này đã xảy ra cái gì. Bởi vì hắn lưu hơi thở rất nhiều, chỉ cần không sinh ra hoài nghi, liền sẽ không có sơ hở. Thiên Hậu trên mặt cười càng thêm lạnh lẽo, môi đỏ có vẻ khí thế kinh người. Nàng âm trầm trầm nói, hảo một người nam nhân. Ta đến tột cùng khi nào nhìn thấy chính là hắn, khi nào không phải. Duyên Hạnh. Vô tội thả không biết tình huống tiên quan nhóm. Tiên quan nhóm nơm nớp lo sợ nói, Thiên Hậu nương nương, chúng ta nên hội báo đã hội báo xong rồi, liền đi trước ca. Nói, mấy cái tiên quan cung bối, không nghĩ trộn lẫn Thiên Đế Thiên Hậu việc nhà, giống làm tặc giống nhau bay nhanh mà lưu. Duyên Hạnh là con dâu tương lai lưu không được, bất quá nàng trong lòng ẩn ẩn hốt hoảng. Duyên Hạnh hỏi, ngày đó đế bản tôn, hiện tại ở nơi nào đâu. Nói đến cái này, Thiên Hậu lược dừng lại đốn, hiển nhiên tạm thời cũng không có manh mối. Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu lại đối Duyên Hạnh nói, đi, chúng ta lại hồi Chiêu Văn Điện nhìn xem. Phát hiện Thiên Đế giờ phút này lưu tại Thiên Cung chính là một đạo phân ảnh, Thiên Hậu ngược lại không đổi, nàng mang theo Duyên Hạnh hồi Chiêu Văn Điện, một lần nữa đứng ở án thư. Lúc này, án thư nhưng thật ra không có lại phát sinh biến hóa. Duyên Hạnh nhìn xem trên bàn. Nàng cũng phê hảo một thời gian Thiên Cung công văn, cảm thấy đều là thực bình thường đồ vật, không có gì dị thường. Duyên Hạnh hỏi, cô, có phải hay không không có gì manh mối? Đứa nhỏ đốc. Thiên Hậu giơ tay gõ gõ Duyên Hạnh cái chán. Ngươi nhớ kỹ. Nam nhân tưởng trộm tàng đồ vật, cũng sẽ không đặt ở ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy địa phương. Nói, nàng ngồi xuống, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, sau đó gõ tiếp theo cái ngăn kéo, đối Duyên Hạnh nói. Ngươi giúp ta đem kệ sách đệ tam cách dám cách kia đem ngọc chìa khóa lấy tới. Duyên Hạnh không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới giúp Thiên Hậu lấy. Thiên Hậu đem ngọc chìa khóa hướng ổ khóa cắm xuống, lại vừa chuyển, liền khai, nhưng trong ngăn kéo đồ vật tuy rằng quan trọng, tựa hồ cũng không có tìm được Thiên Đế vị trí manh mối. Mà Thiên Hậu không có quản này đó, trực tiếp đem ngăn kéo bay lên không, gõ gõ tấm ngăn, lại đem tấm ngăn dịch khai, lộ ra bên trong một cái ám cách. Ám cách vẫn là trống không. Nàng lược thi tiên thuật, rốt cuộc một quyển trục hiện ra. Duyên Hạnh kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới thật sự có cái gì, này thật đúng là ẩn giấu một tầng lại một tầng. Thiên Hậu đem quyển trục lấy ra tới, mở ra, nhưng tiếp theo, nàng sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Thiên Hậu nhanh chóng đem quyển trục một lần nữa thu hồi. Duyên Hạnh hoang mang hỏi, cô, mặt trên viết cái gì? Thiên Hậu dừng một chút, nói, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Ngươi về trước tiên điện đi thôi, cùng Vũ Nhi đái ở bên nhau. Đúng rồi. Thông chi một chút các lộ tiên quan, ngày mai khởi thiên đình không thượng triều, nghỉ ngơi 5 ngày. Duyên Hạnh nghe vậy, trong lòng dùng mình. Thiên đình nghỉ ngơi 5 ngày, này vừa nghe, chính là đến không được đại sự. Thiên Hậu phía trước còn nổi giận đùng đùng, lúc này lại như là bỗng nhiên ngưng trọng đi lên. Duyên Hạnh tâm tư nhạy bén, tự nhiên cảm thấy được đến không khí không đúng. Nàng quan sát đến Thiên Hậu biểu tình, lại nghiền ngẫm Thiên Hậu phía trước ngữ khí, nghĩ nghĩ, hỏi, cô, quyển trục thượng nội dung. Chẳng lẽ cùng ta cùng sư huynh có quan hệ sao? Thiên Hậu. Duyên Hạnh hỏi, thật sự có quan hệ. Cô, ngươi cho ta xem đi. Ta cùng sư huynh hiện tại, cũng không phải ngây thơ vô tri đứa bé. Nếu ngài cùng Thiên Đế còn cố ý làm chúng ta đương đại Thiên Đế cùng đại Thiên Hậu, hẳn là cũng tin tưởng chúng ta không phải không có ý thức trách nhiệm cùng năng lực người. Một khi đã như vậy, nếu thật cùng chúng ta có quan hệ, vì sao còn muốn cố tình lảng tránh chúng ta? Thiên Hậu cùng Duyên Hạnh đối diện. Nàng nhìn chăm chú Duyên Hạnh mắt hạnh hồi lâu. Duyên Hạnh mơ hồ cảm giác được đây là kiện đại sự, bởi vậy nàng tận lực không lộ ra bất luận cái gì lui bước tình cảm, nhìn thẳng Thiên Hậu ánh mắt. Thật lâu sau, Thiên Hậu thở dài. Hào đi. Thiên Hậu nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem quyển trục đưa cho Duyên Hạnh, lại nói, bất quá, ngươi nhìn, cũng không phải sợ, chúng ta trước đem tình huống biết rõ ràng lại nói. Còn có, trong chốc lát cũng đem Vũ Nhi gọi tới. Duyên Hạnh gật gật đầu, chần chờ mà tiếp nhận quyển trục. Nàng đem nội trang chuyển hướng chính mình, cẩn thận đọc mặt trên tự. Quyền trúc thượng, kỳ thật chỉ có ngắn ngủn một câu, nhưng thấy rõ mặt trên nội dung, Duyên Hạnh cũng đốc. Chỉ thấy thượng thư nói. Không thiên tướng hãm, linh thạch bổ thiên. Chương 159, bổ thiên. Không thiên tướng hãm, linh thạch bổ thiên. Nhìn này 8 chữ, có như vậy trong chốc lát, Duyên Hạnh đầu làng đốc. Này 8 chữ mặt chữ ý tứ, tựa hồ thực hảo lý giải. Chính là trời cao đem có đại nạn đình trệ. Yêu cầu dùng linh thạch tới bổ thiên động. Thượng cổ thời kỳ, không trung cũng từng lậu quá một lần. Khi đó là nữ hoa mẫu thần, dùng ngũ thải thạch bổ ở thiên động. Lúc ấy, bổ thiên dùng ngũ thải thạch dư lại mấy viên, hóa thành cầm kỳ thư họa 4 viên linh tâm. Duyên Hạnh bọn họ sở cộng sinh linh tâm, kỳ thật chính là bổ thiên dùng dư lại linh thạch. Sư huynh cộng sinh chính là cầm tâm. Ca duyên chính cộng sinh chính là kỳ tâm. Tiểu họa âm nuốt rất chính là thư tâm. Duyên Hạnh chính mình còn lại là họa tâm. Chính bọn họ trong thân thể sở có được, là chỉ có 4 viên ngũ thải thạch. Nếu phải dùng linh thạch bổ thiên nói, trừ bỏ bọn họ 4 cái ở ngoài, không có mặt khác lựa chọn. Duyên Hạnh đống nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, trời đất quay cuồng, nàng trong cơ thể linh tâm cũng sinh ra cực đại cảm xúc. Duyên Hạnh vốn dĩ thân thể liền không tốt, lần này, nhất thời làm nàng trắng ngôi. Nàng chính mình liền tính. Chính là mặt khác 3 viên linh tâm, sư minh, ca, tiểu họa âm. 3 người, toàn bộ đều là nàng tại thế gian thích nhất. Nhất quan trọng người. Liên tính không nói chính bọn họ, nếu là nàng cùng ca hai người đều lập tức đi bổ thiên, bọn họ cha mẹ, hồ nữ quân cùng nam quân, nên là như thế nào ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế. Còn có sư huynh. thiên đế cùng thiên hậu chính mình cũng là sư huynh cha mẹ, nếu thật sự muốn linh thạch bổ thiên, thiên đế cùng thiên hậu phải làm sao bây giờ? Duyên Hạnh không dám nghĩ lại. Nàng bức bách chính mình mau chóng bình tĩnh lại, miễn cưỡng cười vui, sau đó đôi thiên hậu nói, cô, có phải hay không có thể đem linh tâm lấy ra đi bổ thiên? Thư tâm đệ nhất nhậm cộng sinh chủ nhân, chính là tự hành đem thư tâm từ trong cơ thể lấy ra, tuy rằng quá trình tựa hồ tương đối khó khăn, nhưng hẳn là không phải toàn vô biện pháp. Người trước không cần suy nghĩ vớ vẩn. Thiên hậu trầm khuôn mặt nói, nàng trong miệng nói an ủi Duyên Hạnh nói, nhưng sắc mặt lại không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Trên thực tế, thiên hậu nội tâm rõ ràng. Nếu đem linh tâm lấy ra là có thể giải quyết vấn đề, thiên đế sẽ không một mình ấn chuyện này một chữ không đề cập tới, càng sẽ không thẳng đến hộp máu, đều không có đem sự tình lộ ra nửa phần manh mối. Nhưng nàng đối Duyên Hạnh nói, này chẳng qua là một quyển gấm lụa thôi, liền tiền căn hậu quả đều không có nói rõ ràng, lại càng không biết lai lịch. Người trước không cần vội vã tưởng, thiên đế cũng chưa bắt được, chúng ta hỏi trước hỏi rõ ràng lại đến suy xét. Duyên Hạnh nghe xong thiên hậu nói, khẩn trương gật đầu. Thiên hậu hơi trầm tư, nói, Hạnh Nhi, ngươi hiện tại đi trước đem Vũ Nhi tìm tới. Ta đại khái biết thiên đế bản tôn sẽ ở đâu, chúng ta cùng nhau qua đi tìm hắn. Trên thực tế, Duyên Hạnh đi tìm Huyền Vũ thời điểm, thiên hậu cùng Duyên Hạnh bên này xôn xao, cũng đã chuyển tới Thái Tử Điện, Huyền Vũ đã ở lại đây xem tình huống trên đường. Nhưng mà, cùng ngày sau đem quyển trục đưa tới Huyền Vũ trên tay, Huyền Vũ đọc xong mặt trên nội dung, đồng dạng nhíu mày. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, phu quân hiện tại ở đâu? Thiên hậu khe khẽ thở dài, nói, các ngươi đi theo ta. Sau đó, thiên hậu gọi tới Tiên Nga, đơn giản an bài một chút thiên đình chuyện sau đó, liền mang theo Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh hai người rời đi thiên cung. Trung tâm thiên đình ở vào cửu trọng thiên phía trên, đã là thiên vân tối cao chỗ. Nhưng Duyên Hạnh không nghĩ tới, cửu trọng thiên phía trên, lại vẫn có nhất trọng thiên cảnh có thể đi lên. Thiên hậu vận dụng tiên khí, đem không trung mở ra một cái động lớn, mang theo Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ hai người, thượng bầu trời chi thiên. Thiên hậu giải thích nói, năm đó nữ hoa mẫu thần bổ thiên, vì làm bổ lên địa phương rắn chắc một ít, bổ hai tầng hậu. Cho nên cái này địa phương, nói là nhất trọng thiên, lại có hai tầng vân. Trung gian tới lưu lại như vậy một cái tường kép, như là một cái động lớn. Này nhất trọng thiên, ngoài ý muốn thật sự tiểu. Tựa hồ chỉ có một thiên cung đại, bốn phía đều là mật vân. Không có ánh sáng, không có nhân khí, phảng phất hư vô. Thiên hậu mang theo hai người hướng trong đi, ở thiên vân cuối, Duyên Hạnh thấy được một bóng người. Người này ảnh, đã quen thuộc, rồi lại xa lạ. Duyên Hạnh nhận ra tới, là thiên đế, nhưng ở thiên cung bên ngoài địa phương, nàng lần đầu tiên, không có nhìn đến thiên đế trên mặt thần quang, mà là thấy được hắn mặt. Thiên đế có phi thường anh tuấn hình dáng, có thể nói, là Duyên Hạnh từ trước tới nay gặp qua tướng mạo xuất sắc nhất nam tử. Cho dù là tướng mạo tố có mỹ nhân chi xưng Bắc Thiên Quân, đều không thể cùng chi tướng so. Bắc Thiên Quân mỹ mạo, là nam sinh nữ tướng, là một loại sống mái mạc biện chi mỹ. Mà thiên đế diện mạo, là nam tử tuấn mỹ, là một loại pháp tắc, lạnh băng tuấn mỹ. Hắn vẫn như cũ lệnh nhân sinh sợ, nhưng vô luận người nào, đều không thể phủ nhận hắn tướng mạo hoàn mỹ. Bất quá, Duyên Hạnh ngẩn người. Nàng phát hiện, Vũ sư huynh kỳ thật lớn lên cũng rất giống thiên đế. Thiên đế đích xác thực anh tuấn, nhưng so sánh với dưới, Duyên Hạnh càng thích Vũ sư huynh diện mạo. Nàng thích Vũ sư huynh hơi ôn nhu hình dáng, thích Vũ sư huynh cái loại này khiêm nhã biểu tình cùng phong độ, thích Vũ sư huynh cả người khí chất tổ hợp ở bên nhau, cái loại này phiêu nhiên như tiên cảm giác. Thiên đế huyết mạch làm Vũ sư huynh trở thành một cái bạch long, có được xuất chúng tướng mạo, nhưng đồng thời, Vũ sư huynh tự thân tu dưỡng khí chất, mới làm Duyên Hạnh đem hắn coi làm ngưỡng mộ minh nguyệt. Giờ này khắc này, thiên đế trầm tĩnh mà nhìn bọn họ, trên mặt không có một tia biểu tình. Huyền Vũ đứng ở thiên hậu bên cạnh người, xa xa nhìn hắn. Phụ tử hai người có hai trương tương tự mặt, mà ánh mắt lại không giống nhau. Lúc này, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Ở thiên đế phía trên, thật sự có một mảnh thiên, gió cuốn mây di chuyển, ô áp áp, mang theo một loại lệnh người bất an khí thế. Này phiến thiên tựa hồ hàng đến đặc biệt thấp, kia trung gian một cái khủng bố lốc xoáy, kéo chung quanh vân vân phiên phong phúc, chạy dài không biết rất xa, thấy không rõ cuối. Không trung dị trạng kỳ thật đã thực rõ ràng. Chỉ là bởi vì cái này địa phương là hai tầng vân, ở bên ngoài nhân tài cho rằng nơi này gió êm sóng lặng. Thiên hậu bước đi qua đi. Duyên Hạnh cảm thấy nàng phía trước chỉ sợ chuẩn bị một bụng lời nói muốn mắng thiên đế, nhưng thật sự giết đến thiên đế trước mặt, thiên hậu tầm mắt đổi, phảng phất không đành lòng, còn có chút không biết làm sao. Cuối cùng, nàng dùng sức đẩy thiên đế một phen, nửa giận nửa cả giận, đồ ngốc. Thiên đế yên lặng ăn này đẩy, chờ thiên hậu nhìn qua ngôi giận một chút sau, hắn cầm tay nàng. Lại không có lập tức nói chuyện. Ở Duyên Hạnh thoạt nhìn, đây là một cái rất kỳ quái hình ảnh. Nàng cho tới nay đều biết thiên đế và thiên hậu là phu thê, nhưng nói thật cho tới nay, nàng đều không có một loại bọn họ là phu thê cảm giác, cũng chưa từng có gặp qua thiên đế và thiên hậu chi gian bất luận cái gì so những người khác thân mật hành động. Mà giờ phút này, thiên đế và thiên hậu chi gian, đồng nhiên có phu thê tình thâm cảm giác. Này liền như là cho tới nay cho người ta cảm giác phong cách hoàn toàn bất đồng hai cái cấp trên, đồng nhiên tuyên bố ngầm là phu thê giống nhau, tuy rằng không thể nói không hợp lý, lại làm người có chút khó có thể tin. Thiên hậu vẫn không nhúc nhích mà nhìn thiên đế, ánh mắt hơi lóe, một lát sau, nàng mới buồn bực dường như nói, thiên hãm hiện tại đến tình trạng gì? Thân thể của ngươi lại là tình huống như thế nào? Ngươi có phải hay không dùng chính mình tới bổ thiên? Thiên hậu này một lời, làm Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ, đều giật mình mà ngẩn ra. Chỉ có thiên đế biểu tình như cũ bình tĩnh. Hắn nói, ta vốn chính là thiên đạo lưu tại thế gian một bộ phận, nếu không cần linh thạch, dùng ta tự thân đền bù thiên hãm là tốt nhất. Ngươi! Thiên hậu tựa hồ tức điên. Thiên đế chính xác nói, đây là biện pháp tốt nhất. Ta tự hỏi không làm thất vọng thiên, không làm thất vọng mà, cứ như vậy, cũng không có người cần thiết muốn hy sinh. Nếu hỏi ta làm như vậy, cảm thấy đối ai có điều thua thiệt. Chỉ sợ chỉ có ngươi. Thiên hậu! Nhân nhi! Thực xin lỗi. Thiên đế gọi một tiếng thiên hậu khuê danh, nhưng hắn này một câu nói được thực nhẹ, ở cái này bịt kín không gian nội, cơ hồ chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Thiên hậu nhất thời không nói gì, lại hư một tiếng, hiển nhiên không có ngôi giận, chỉ là đại sự trước mặt, nàng cũng không tâm lại ở thiên đế giấu giếm sự thượng bắt lấy không bỏ, tìm hắn tính sổ. Mà lúc này, Huyền Vũ chủ động tiến lên một bước, nói, phụ quân. Thiên đế nhìn về phía Huyền Vũ. Lúc này, Huyền Vũ trong mắt, hiển nhiên có vẻ khiếp sợ. Này đôi phụ tử nhiều năm qua quan hệ đều không tính quá hòa thuận, thiên đế cũng không biểu lộ quá nhiều tình cảm, mà Huyền Vũ cũng thói quen cùng hắn xa cách. Cho nên hiện tại, Huyền Vũ biết được thiên đế tính toán, mới có thể chấn động. Hắn hỏi, ngươi là bởi vì ta cùng Hạnh Nhi, còn có mặt khác kỳ tâm cùng thư tâm, mới có thể quyết định chính mình bổ thiên. Thiên đế chưa ngôn. Hắn ánh mắt hơi ngưng, nhìn ra xa phương xa, nhàn nhạt nói, ngươi không cần nghĩ nhiều. Chẳng qua là như thế này tốt nhất thôi, không được đầy đủ là bởi vì các ngươi. Chương 160, kỳ tâm. Chính là, Huyền Vũ cảm thấy huyệt thái dương phát trướng, bởi vì chấn động quá mức, đầu óc đều loạn đến làm hắn khó có thể tự hỏi. Hắn nghe không ra như vậy vì cái gì là tốt nhất giải quyết phương thức. Lấy lạnh băng ly tính tới nói, đương nhiên này đây linh thạch bổ thiên tốt nhất. Hắn, Duyên Hạnh, Duyên Chính cùng Tiểu Hòa Âm, đều chẳng qua là tư lịch còn thấp tiểu bối. Thêm ở bên nhau đều không thể so được với 1/10 cái thiên đế. Làm hắn cùng Duyên Hạnh đi kế nhiệm thiên đế thiên hậu, càng là tràn ngập không châu bắt chó đi cày cảm giác. Dựa theo Huyền Vũ đối thiên đế hiểu biết, nếu không thiên tướng hãm, linh thạch bổ thiên việc này là thật sự, như vậy thiên đế không hề nghi ngờ sẽ lấy bọn họ đi bổ thiên, vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, không lưu nửa ngày tình cảm. Chính là hiện tại, thiên đế không có. Hắn làm hoàn toàn tương phản quyết định. Hắn lựa chọn một mình một người tàng khởi sở hữu chân tướng. Đưa bọn họ bảo vệ lại tới, quyết định chính mình một người bổ thiên. Hắn thậm chí không có nói cho thiên hậu, lý do nhất hiển nhiên dễ thấy, phảng phất là vì không cho bọn họ thương tâm. Huyền Vũ đối thiên đế nhận chi, bị toàn bộ điên đảo. Này khả năng sao? Thiên đế người này, chẳng lẽ thật là có cảm tình? Ở trong lòng hắn, hắn cùng mẫu quân thật là quan trọng người. Hắn thật sự đem chính mình làm như là hắn hài tử. Chẳng lẽ nói, thiên đế như vậy sốt ruột mà thúc giục hắn hồi thiên cung? Suốt ruột dạy hắn hết thể có thể kế thừa thiên đế chi vị sự, cũng là vì cái này. Huyền Vũ phi thường giật mình, đang nghe này đó về sau, ngay cả thiên đế lúc này không lưu tình nói, dừng ở hắn trong thai, đều có một kia vì bảo hộ bọn họ mà bất quá nhiều lời minh khẩu thị tâm phi. Loại cảm giác này, làm Huyền Vũ cảm thấy phi thường cổ quái. Nhưng ngay cả như vậy, phụ tử chi gian xa cách hơn 20 năm, Huyền Vũ nhìn thiên đế, vẫn là không có nhanh như vậy mềm hóa xuống dưới. Hắn cắn hạ môi. Có chút đông cứng nói, phụ quân, ngay cả như vậy, ngươi cũng không nên đem nói cái gì đều cất giấu không nói. Ngươi như vậy, sẽ làm ta có một loại thiếu ngươi nhân tình cảm giác, thực không thoải mái. Thiên đế nhìn Huyền Vũ, ánh mắt vẫn như cũ là trầm tĩnh mà không gợn sóng, lại không có nói chuyện. Huyền Vũ dừng một chút, lại hỏi, linh thạch bổ thiên, có thể đem linh thạch từ trong cơ thể lấy ra, cầm đi bổ thiên sao? Thiên đế nhìn chăm chú hắn, thật lâu sau chậm rãi lắc lắc đầu. Thiên đế cái này động tác. Làm ở đây mọi người tâm, đều sầu đến đi xuống trầm xuống. Nay một đêm, mặc cho ai đều không có ngủ ngon. Duyên Hạnh có thể cảm giác được Vũ sư huynh tâm tình không tốt. Bọn họ hai người thân cận thời điểm, hắn rất nhiều lần làm đau nàng. Duyên Hạnh thấp thấp mà lên tiếng, Huyền Vũ mới hoảng loạn mà phản ứng lại đây. Một lần nữa điều chỉnh, ôn nhu mà nắm lấy tay nàng, nói, xin lỗi. Đêm nay, hai người đều có thể cảm giác được không khí không giống nhau. Cho dù là tiến hành cá nước thân mật, đều không phải phía trước cái loại này gắn bó keo sơn, tâm ý tương thông ngọt ngào, càng như là hai người đều cảm thấy thời gian ngắn ngủi, ngày tốt cũng thế, mới bắt lấy hiện tại ít nhất mặt ngoài gió êm sóng lặng thời gian, đi tận tình mà gần sắt cùng điên cuồng. Chờ kết thúc, Duyên Hạnh rúc vào Vũ sư huynh trên vai. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng sau một lúc lâu ngủ không được, qua đã lâu, nhịn không được đẩy đẩy Huyền Vũ, hỏi, sư huynh, ngươi ngủ rồi sao? Huyền Vũ mở hai tròng mắt, an tĩnh mà xem nàng, đáp, không có. Sư huynh cũng ngủ không được. Ân. Duyên Hạnh trần chờ trong chốc lát, nói, sư huynh, về hôm nay thiên đế nói sự. Ngươi cảm thấy, cứ như vậy làm dượng thay thế chúng ta đi bổ thiên, có thể chứ? Vì cái gì đổi xưng hô biến thành dượng? Bởi vì ta hiện tại đã đem thiên hậu kêu thành cô, thiên đế là thiên hậu cô phu quân, ta tưởng như vậy xưng hô, khả năng có vẻ thân cận một ít. Trước kia thiên đế cho người ta cảm giác, quá mức túc mục cao ngạo, là cao cao tại thượng, nếu không đem hắn kêu thiên đế, phảng phất sẽ có điều phiền toái. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại hắn cho người ta cảm giác, cũng bất quá là cái sẽ lo lắng thê tử cùng hài tử phụ thân. Duyên Hạnh bỗng nhiên cảm thấy, không cần cùng hắn kéo ra như vậy xa khoảng cách, đem đương hắn là Vũ sư huynh phụ thân, thiên hậu trượng phu là được. Huyền Vũ có thể lý giải Duyên Hạnh ý tưởng. Mà Duyên Hạnh trầm mặc trong chốc lát, nói, sư huynh, ta cảm thấy, làm thiên đế đi bổ thiên, ta sẽ băn khoăn. Huyền Vũ, tựa như đã sớm dự đoán được Duyên Hạnh sẽ nói như vậy giống nhau, Huyền Vũ xoa xoa Duyên Hạnh đầu tóc. Hắn nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Duyên Hạnh trầm trầm giọng, lại thấp thấp nói, không biết linh thạch bổ thiên nói, là một viên linh thạch là được, vẫn là bốn viên linh thạch toàn bộ đều phải. Huyền Vũ nói, ta không có khả năng làm sư muội lẻ loi đi bổ thiên. Nếu chỉ cần một viên, vậy ta đi. Nếu yêu cầu một viên trở lên, sư muội muốn đi, ta liền bồi sư muội. Ta không nghĩ sư huynh đi bổ thiên. Duyên Hạnh dựa vào Huyền Vũ ngực, nàng mắt hạnh ngậm nước mắt, nhưng Duyên Hạnh không có làm nước mắt rơi xuống, nàng dùng sức nghẹn. Huyền Vũ trầm mặc mà ôm nàng, sau đó, nói, ta cũng không nghĩ làm sư muội đi. Chăn gấm dưới, hai người gắt gao dựa vào. Duyên Hạnh rửa khẩn Huyền Vũ ngực, nàng nghe sư huynh tim đập, không muốn như vậy kết thúc. Bọn họ như là ở phong tuyết chung ôm nhau sưởi ấm, mọi nơi yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau. Đêm lặng không biết qua bao lâu, chăn phía dưới, đồng nhiên lại chuyển đến Duyên Hạnh thấp thấp thanh âm, sư huynh, ngươi ngủ rồi sao? Không có. Mặc cho ai có đêm nay nhiều như vậy tâm sự, đều không quá khả năng yên giấc. Nhưng Huyền Vũ nghe được Duyên Hạnh ngữ khí giống như là nghĩ tới cái gì, lại có chút ngoài ý muốn, hỏi, làm sao vậy? Duyên Hạnh nói, sư huynh, ngươi cảm thấy, dượng làm thiên đế, thật là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu sao. Hắn có thể chuẩn xác mà thấy rõ quá khứ tương lai sao? Hắn có thể hay không cũng có. Phán đoán sai thời điểm. Huyền Vũ sửng sốt, cho rằng Duyên Hạnh là ôm một tia may mắn, hắn đảo cũng hy vọng như thế, nhưng khả năng tính rất nhỏ. Bất quá, Huyền Vũ vẫn là kiên nhẫn trả lời, hắn không xem như hoàn toàn không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Nhưng là, hắn muốn biết đến sự, tổng có thể biết. Mặt khác, hắn bạc tính suy đoán cũng rất lợi hại, có thể nói không người có thể cập. Bất quá, phụ quân này đó năng lực, không thể nói là 100% chuẩn xác, cờ hòa tâm như vậy hiểu rõ nhân quả, thông hiểu quá khứ tương lai, vẫn là có một ít khác nhau. Nói tới đây, Huyền Vũ đống nhiên chuyện một đốn, ngẩn người. Hắn hơi suy tư, nói, Duyên chính. Ân. Duyên Hạnh thấy Vũ sư huynh lập tức liền cùng chính mình nghĩ đến cùng đi, phi thường cao hứng. Nàng nói, ta ngày mai, tưởng xoay chuyển trời đất hồ cung đi, gặp một lần ca ca. Nói tới đây, Duyên Hạnh có chút bất an mà gục xuống hạ lỗ thai, nói, nếu huynh trưởng cũng nói không có biện pháp khác, ta liền hết hy vọng. Còn có, ta tưởng chuyện này, rốt cuộc cũng cùng huynh trưởng có quan hệ, cho dù không có tân thu hoạch, cũng nên đi cùng hắn nói một tiếng. Còn có cha mẹ. Huyền Vũ ở bị đế nắm chặt Duyên Hạnh tay. Hắn quả thực không dám đi tưởng hai vị hồ quân phản ứng. Duyên chính cùng Duyên Hạnh đều là linh tâm cộng sinh, ở hướng Duyên Hạnh cho thấy thân phận thời điểm, hắn cũng đối hồ quân vợ chồng hứa hẹn quá, hắn sẽ vĩnh viễn hảo hảo bảo hộ Duyên Hạnh. Chính là hiện tại. Huyền Vũ trầm mặc. Hắn ở hơi ám thất trung, nhìn chăm chú vào Duyên Hạnh gục xuống lỗ thai ngủ nhan. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ cho sư muội. Chẳng sợ muốn nghịch thiên mà đi, chẳng sợ muốn tự mình hy sinh, chẳng sợ. Ngày kế, Thiên Hồ Cung. Sáng sớm, một đám tiên hầu cùng các tiên Nga ghé vào cùng nhau, trộm vọng tư mệnh điện cửa sổ bên trong nhìn, một bên nghị luận sôi nổi. Thiếu quân hôm nay, có phải hay không giống như đặc biệt cao hứng a? Đâu chỉ là đặc biệt cao hứng, là xưa nay chưa từng có cao hứng. Hôm nay buổi sáng, thiếu quân một người sửa sang lại tư mệnh bộ, một bên sửa sang lại, một bên chính mình một người lặng lẽ cười ba lần. Chính hắn đều không có phát giác, nhưng ta không cẩn thận thấy được. Ta cũng thấy được. Thiếu Quân hôm nay nhìn chằm chằm bản cờ thời điểm, khoe miệng so ngày thường hơi hơi cao một chút, mày cũng ít túc nửa phần. Thiên Nột, thật vậy chăng? Lấy Thiếu Quân tình huống tới nói, hắn lộ ra như vậy biểu tình, quả thực tương đương với là ở cuồng tiêu A. Cũng không phải là. Hôm nay có cái gì chuyện tốt sao? Duyên Hạnh công chúa nửa đêm bỗng nhiên đưa tới thư từ, nói hôm nay phải về Thiên Hồ cùng xem hai vị hổ quân cùng Thiếu Quân. Tin là chuyên môn viết cấp Thiếu Quân, ngươi biết, Duyên Hạnh công chúa trước kia ở Bắc Thiên Cung tu luyện thời điểm, bởi vì thư từ chịu hạ, Thiếu Quân lại ở Đông Thiên Cung, công chúa điện hạ rất ít chuyên môn cấp Thiếu Quân viết thư, đều là thư nhà mang một phong. Mà từ Duyên Hạnh công chúa đi trung tâm thiên đình, đều đã lâu chưa từng có đã tới. Thiếu Quân cùng công chúa là sinh đôi huynh muội, lẫn nhau liền tâm, tự nhiên tưởng niệm. Tư Mệnh trong điện, Duyên Chính một mình ngồi ở bên cửa sổ. Từ Đông Thiên Nữ Quân nơi đó xuất sư về sau, hắn liền trở về Thiên Hồ Cung, trợ giúp cha mẹ quản lý hồ cảnh, đồng thời đảm nhiệm Thiên Hồ Cung Tư Mệnh Quan. Duyên Chính có kỳ tâm trợ lực, thả hắn học thức uyên bác, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, có thể nói như cá gặp nước, xử lý sự tình cũng mau. Hai vị hồ quân cũng không có sốt ruột thoái vị, bởi vậy Duyên Chính sinh hoạt tương đối tới nói tương đối thanh nhàn. Hắn có thể hoa đại lượng thời gian ở chính mình thích sự tình thượng. Cho nên, giống nhau xử lý xong công tác về sau, Duyên Chính liền ở Tư Mệnh trong điện nhìn xem thư, hạ chơi cờ, nghiên cứu một chút tân kỳ phổ, ngẫu nhiên. Thật là ngẫu nhiên, nhiều nhất không vượt qua một ngày năm lần, nhớ thương một chút muội muội. Chương 161, cuộc đời này duy nhất. Lúc này, hắn đang ở nghiên cứu ván cờ. Duyên Chính một tay cầm kỳ phổ, một tay méo quân cờ. Trước mặt hắn bày đánh cờ cục, nhưng mà, tới rồi nên buông một tử thời điểm, hắn lại chậm chạp không có phiên kỳ phổ xuống tay, mà là không tự giác mà ra bên ngoài nhìn xung quanh. Kỳ quái, muội muội như thế nào còn không có trở về? Không phải, không phải hắn đặc biệt chờ mong, hắn chỉ là phía trước tưởng rèn luyện một chút kỳ tâm năng lực, cho nên dùng kỳ tâm tính 12 thứ muội muội trở về thời gian, cảm thấy nàng không sai biệt lắm nên có động tĩnh mà thôi. Thấy bên ngoài vẫn là một mảnh an tĩnh, Duyên Chính nhịn không được nhíu nhíu mày. Duyên Chính có chút kìm nén không được, tưởng chính mình đến tiên cung cửa đi xem, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại không quá muốn cho muội muội cảm thấy chính mình quá mức nóng nảy, có vẻ chính mình giống như đặc biệt ỷ lại muội muội dường như, hắn mới không có như vậy. Cho nên Duyên Chính lại bãi chính thân mình, đem bối đỉnh đến thực thẳng, nỗ lực có vẻ vân đạm phong khinh. Mà lúc này, rốt cuộc có một cái tiên hầu gõ cửa tiến vào, nói: "Thiếu Quân, Duyên Hạnh công chúa đã trở lại." Duyên Chính trước mắt sáng ngời, nhưng cao hứng nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở vào, chuyển vì lãnh đạm nói: "Ta đã biết, ta đây liền qua đi." Nói xong, hắn sửa sửa quần áo, đi ra ngoài. Duyên Chính tính lên, đã có vài tháng chưa thấy được muội muội. Nghĩ đến lập tức liền phải đã lâu mà nhìn thấy Duyên Hạnh, Duyên Chính bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng không khỏi có vài phần khẩn trương. Hắn nhanh hơn bước chân, bước đi tiến đại điện, chờ mong mà đi phía trước nhìn lại, muốn nhìn xem Duyên Hạnh. Sau đó, liền thấy được một thân tố sắc trường bảo thái tử Huyền Vũ. Duyên Chính. Duyên Chính banh mặt, trên mặt không có biểu hiện ra nhiều ít thất vọng, lại nhịn không được nhẹ nhàng xách một tiếng. Công tử Vũ thái tử thân phận bại lộ về sau, hắn nhưng thật ra không giống trước kia như vậy đối Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh lui tới tràn ngập đề phòng, bình tĩnh mà xem xét, thái tử Huyền Vũ người vẫn là không tồi, cũng là cái đáng giá tôn kính người. Nhưng Duyên Chính làm Duyên Hạnh sinh đôi huynh trưởng, nghĩ đến chính là người này đem muội muội mang ly Thiên Hồ cùng, hắn đối Huyền Vũ vẫn là rất khó thích đến lên. Đặc biệt là khoảng thời gian trước làm ra tới hạnh hoa sự, trên trời dưới đất, liền hồ cảnh đều nở khắp hạnh hoa, thật sự quá trưng dương, phiền nhân. Mà lúc này, Duyên Hạnh từ Huyền Vũ mặt sau toát ra đầu tới. Ở Duyên Hạnh xem ra, huynh trưởng nhưng thật ra cùng trước kia giống nhau như lúc, không có gì biến hóa, chỉ là biến thành thục một ít. Duyên Hạnh kêu, ca ca. Duyên Chính khuôn mặt hòa hoãn vài phần. Ân. Hắn hỏi, như thế nào đống nhiên đã trở lại? Duyên Hạnh kỳ thật rất muốn cùng huynh trưởng tâm sự, hạ chơi cờ, tâm sự này trận phát sinh sự, nhưng là nghĩ đến thiên ham tình huống, liền rất khó lại có cái kia tâm tình. Duyên Hạnh nói thẳng, ca ca, chúng ta lần này lại đây, là có việc tìm ngươi. Ngươi nhìn xem cái này. Nói, Duyên Hạnh từ trong tay háo lấy ra một quyển tranh cuộn, đem họa mở ra, rót vào tiên khí, làm nó trở thành sự thật. Đây là Duyên Hạnh tới trên đường, ở trên xe họa. Thiên đế cái kia quyển trục bản thể, bọn họ khẳng định là lấy không ra, nhưng là Duyên Hạnh có thể chính mình họa ra tới. Duyên Hạnh họa thượng cái kia quyển trục, liền giấy chất, năm tháng cùng hệ thẳng đều cùng thiên đế giấu đi giống nhau như lúc, Duyên Hạnh đem nó hóa thành vật thật, sau đó đưa cho huynh trưởng. Duyên Chính nghi hoặc mà tiếp nhận, nhưng là đương quyển trục mở ra, hắn đọc xong mặt trên nội dung, biểu tình lại rõ ràng ngưng lại. Hắn hỏi, đây là thứ gì? Duyên Hạnh nói, là thiên đế trong thư phòng tìm được, là thiên đế phía trước đạt được thiên cơ. Duyên Hạnh đại khái giải thích một chút, lại đem ngày hôm qua phát sinh sự, còn có thiên đế nguyên bản muốn chính mình bổ thiên tính toán, toàn bộ đều cùng huynh trưởng nói. Duyên Chính trầm mặc không nói, chính là nghe xong Duyên Hạnh nói, biểu tình lại càng ngày càng nghiêm túc. Hắn hỏi, cha mẹ đã biết sao? Duyên Hạnh lắc đầu. Nàng không phải không nghĩ nói cho cha mẹ, chính là chỉ là tưởng tượng Hồ Quân vợ chồng biết được nàng cùng ca ca đều khả năng muốn bắt đi bổ thiên phản ứng, Duyên Hạnh liền cảm thấy khó có thể mở miệng. Duyên Chính cũng có thể đủ lý giải Duyên Hạnh do dự. Duyên Hạnh hỏi, ca ca, chúng ta lần này trở về, là muốn cho ngươi dùng kỳ tâm nhìn xem, có hay không cái gì xoay chuyển đường sống? Có hay không không cần hy sinh khả năng? Duyên Chính hơi đốn, nói, ta tu vi không có như vậy cao thâm, cũng không có biết trước quá như vậy xa xôi sự, không nhất định có thể nhìn ra được tới. Không quan hệ. Ca ca, ngươi có thể hay không trước thử xem? Duyên Hạnh khẩn cầu hỏi xong, nàng một bên Huyền Vũ cũng hơi hơi không người hành lễ, nói, thỉnh Duyên Chính sư đệ thử một lần. Duyên Chính nhẹ liếc Huyền Vũ liếc mắt một cái. Ở hắn trong ấn tượng, Huyền Vũ vô luận là công tử Vũ vẫn là đương thái tử Huyền Vũ thời điểm, đều có một loại như có như không xa cách thanh nạo, còn không có quá đối hắn như thế tôn kính thời điểm. Mà cái này đáp án, Duyên Chính chính mình cũng muốn biết. Hắn nghĩ nghĩ, liền đáp, hảo đi. Bất quá ta yêu cầu một ít thời gian, hơn nữa không nhất định bảo đảm có thể biết trước đến cái gì. Nói xong, Duyên Chính mang theo Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ, đi hắn cung vũ. Duyên Chính cung điện, có một loại đơn điệu lãnh đạm cảm giác, khắp nơi đều là trống rỗng. Hắn không thích quá mức phức tạp bày biện, gia cụ tận khả năng đến thiếu. Trên kệ sách thư tác dựa theo loại hình cùng cao thấp bài đến chỉnh chỉnh tề tề, liếc mắt một cái vọng qua đi, sẽ làm người cảm thấy là thiết kế quá cầu thang. Duyên Chính ngồi xuống, đốt một chi hương, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, vận dụng kỳ tâm. Kỳ tâm tác dụng phát huy lên, động tĩnh so mặt khác linh tâm đều phải tiểu rất nhiều, Duyên Chính thoạt nhìn chẳng qua là ở minh tưởng. Đại bộ phận thời điểm, Duyên Chính thậm chí không cần có riêng động tác, mà nay ngày, lại yêu cầu kỳ tâm phát huy ra rất lớn lực lượng.